Thời điểm đó Đan liền đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó liền vội vã tiến về tìm kiếm Phương Hạo giải quyết nan đề. Làm Phương Hạo lúc đến nơi này, Thiên Lợi cũng đã bị ba vị này võ giả tra tấn mình đầy thương tích, hắn khẳng định cũng bị ba vị này võ giả hung hăng làm nhục một phen, phụ trách lời nói là tuyệt đối không có khả năng để hắn nổi trận lôi đình. Nhưng là Phương Hạo trước mắt ba vị này võ giả cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, dù sao có thể trở thành Cựu Thiên Tông đệ tử cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Ngươi chính là bọn họ trong miệng đại sư huynh. Trong đó một vị võ giả theo hướng về Phương Hạo đi một bước. Ầm. Nhất thời, một đạo nổ vang theo trong sân rộng truyền ra về sau, vây xem võ giả đều trừng lớn hai mắt. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại nhìn đến ba vị này võ giả tối tăm chết trên mặt đất. Đó là bởi vì Phương Hạo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất quyền đem bọn hắn đánh sập hôn mê trạng thái. Ba vị này võ giả tu vi, cũng bất quá là bán thần cảnh tầng thứ tư tu vi mà thôi, lấy Phương Hạo thực lực trước mắt, đối phó bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiên Lợi cùng Đan hai người, đã là hưng phấn vừa lo lắng, bọn họ lo lắng Phương Hạo trực tiếp ra tay với bọn họ, đây nhất định sẽ để cho mâu thuẫn bạo phát đến dị thường kịch liệt cấp độ. Đối tại Cửu Thiên Tông quý củ, Phương Hạo vẫn hiểu, vậy liền là không thể tại tông môn bên trong tàn sát đồng môn, nếu là ân oán, đại khái có thể lôi đài phương thức giải quyết. Nếu là không phục lời nói, đều có thể tới tìm ta phía dưới quyết đấu. Phương Hạo đối với ba vị này ngất đi võ giả nói ra. Tuy nhiên bọn họ đã ngất đi, nhưng là chờ bọn hắn thanh tỉnh về sau, lời nói này nhất định sẽ truyền đến bọn họ trong tai, đến lúc đó, sư môn của bọn hắn chắc chắn sẽ không nuốt xuống cơn giận này, nhất định sẽ phái người đến cùng Phương Hạo tiến hành quyết đấu. Tuy theo, Phương Hạo bọn người liền hướng về Lăng phủ đi trở về. Tại trở về Lăng phủ trên đường, chỉ nói, đại sư huynh, đây là tuyên chiến còn lại sư môn a. Phương Hạo nói ra, đúng. Thiên Lợi nói ra, kỳ thật đại sư huynh, ngươi thật không cần thiết cho chúng ta làm nhiều như vậy. Phương Hạo lắc đầu nói, ngươi sai, ta là vì chính ta. Đại sư huynh, chỉ giáo cho. Thiên Lợi nghi vấn hỏi. Phương Hạo nói ra, còn lại sư môn đệ tử, không phải cũng có thật nhiều tài nguyên tu luyện a. Đại ý của sư huynh là, theo trong tay bọn họ tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Thiên Lợi thoại phong nhất chuyển nói, không đúng, là từ trên người bọn họ cướp đoạt tư nguyên. Phương Hạo lạnh nhạt nói, có thể nói như vậy. Nhưng là nếu như vậy, cái kia đại sư huynh lại không phải muốn khiêu chiến năm nay tất cả sư môn đệ tử. Chỉ nói, Phương Hạo nói ra, không chỉ là ta, còn có các ngươi. Đang cùng Thiên Lợi hai người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ đi theo đại sư huynh. Phương Hạo cùng bọn hắn tại luyện ngục thần môn bên trong gặp gỡ thời điểm, liền biết bọn họ trưởng thành tiềm chất cực cao. Sư phụ biết việc này, không biết sẽ như thế nào. Chỉ nói, Phương Hạo nói ra, nói không chừng sẽ trong bóng tối ủng hộ chúng ta làm như thế, bởi vì sư phụ cũng là loại này không bị trói buộc cá tính, chỉ cần chúng ta không tại tông môn xông ra không thể bù đắp đại họa là đủ. Những lời này đều là sư phụ nói cho ngươi sao? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không phải, ta đoán. Hắn lúc này là thật muốn mang theo 6 vị sư đệ muội đi khiêu chiến toàn bộ sơ cấp sư môn đệ tử. Chương 471, bán thần cảnh tầng thứ 5. Trạng vào tối, Thiên Lợi bọn người đi tới Phương Hạo phủ huyện. Thấy thế, Linh Thường bụng mặt cười nói, đại sư huynh, ta làm sao không nghĩ tới còn có bực này phương thức cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tam sư huynh làm sao giống như cười mà không phải cười. Đường Khanh Vân nhìn lấy vị này hoa yêu hỏi. Linh Thường lắc đầu nói, ngươi sai, ta đây là mừng rỡ, hiếm thấy đại sư huynh chỉ huy chúng ta cướp đoạt tài nguyên tu luyện, ta làm sao lại cự tuyệt đây? Các ngươi ý kiến đâu? Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, đương nhiên tham dự. Còn có ta. Ta cũng là. Đông Hoa cùng Đông Vân hai huynh muội cũng đồng ý. Đặc biệt là Đông Hoa, hắn đối Phương Hạo đã sinh ra kính ngưỡng, liền xem như sinh tử ma luyện, hắn cũng sẽ cùng theo Phương Hạo cùng nhau đi tới. Chớ nói chi là chỉ là một trận khiêu chiến toàn bộ sơ cấp sư môn đệ tử. Đại sư huynh, sơ cấp sư môn đệ tử bên trong, ta liền nhìn đến không ít nhị tinh sơ cấp đệ tử, mà lại có không ít đệ tử tu vi đã đạt đến bán thần cảnh tầng thứ 6, chúng ta chỉ sợ. Đông Vân nói ra. Phương Hạo phân tích nói, những cái kia tự nhận là cường đại sư môn đệ tử, đương nhiên sẽ không trước tiên trước tới khiêu chiến chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ chờ chúng ta đánh ngã hơn phân nửa sơ cấp sư môn đệ tử về sau mới sẽ ra tay. Nói cũng có đạo lý, nếu như ngay từ đầu thì khiêu chiến chúng ta, hoàn toàn chính xác không hợp tình lý, nhưng thế sự không có tuyệt đối, nếu quả thật nếu có bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi nhị tinh sơ cấp đệ tử khiêu chiến lời của chúng ta. Đông Hoa nói ra. Phương Hạo buông tay nói, ta tới ra tay là đủ. Hán thoại phong nhất chuyển nói, trong khoảng thời gian này, các vị sư đệ muội nhóm cũng muốn đi vào trạng thái tu luyện, mấy ngày sau, khẳng định sẽ do dự nên đón sơ cấp sư môn đệ tử khiêu chiến. Đông Hoa nói ra, theo ta được biết, Cửu Thiên Tông quyết đấu phương thức nhưng là muốn trả giá đắt. Phương Hạo nói ra, đại giới cũng là tài nguyên tu luyện, cái này không phải liền là tương đương với lôi đại à, chỉ là đem ân oán đặt ở quyết đấu phía trên, bao quát tư nguyên. Thiên Lợi gật đầu nói, đại sư huynh nói không sai, cái này sao lại không phải chúng ta mạnh lên một loại phương thức. Ngày kế tiếp, Thiên Lợi bọn người nghe theo Phương Hạo phân phó, đều tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà Phương Hạo cũng là như thế. Hắn chỉ cần 5 ngày, liền có thể đem còn thừa hơn 60.000 chân hồn thạch tất cả đều thu nạp hoàn tất. Mà hắn thu nạp cái này hơn 60.000 chân hồn thạch về sau, tu vi cũng tất nhiên có thể đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi. Làm tu vi của hắn thực sự đến bán thần cảnh tầng thứ 5, đừng nói là bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, liền xem như bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, hắn đều có thể lấy một thành trở xuống thực lực, nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Thời gian cực nhanh. 5 ngày sau đó, tại 3 ngày trước, bị Phương Hạo nhất quyền oanh tối tăm 3 vị võ giả, vậy mà thật phái ra bọn họ sư môn đệ tử, trước đến tìm kiếm Phương Hạo quyết đấu. Nhưng là hôm trước Phương Hạo vẫn tại bế quan tu luyện bên trong, cũng không có tiếp nhận bọn họ quyết đấu. Bất quá Đường Khanh Vân tiếp nhận cái này sư môn đệ tử quyết đấu, đồng thời đem bọn hắn sư môn mạnh nhất đệ tử đánh bại. Chỉ là đi qua cái này 2 ngày thời gian bên trong, đã lần lượt có 7 cái sư môn đệ tử tiến về tìm Phương Hạo bọn người tiến hành quyết đấu. Sư môn của bọn hắn đệ tử, tất nhiên sẽ không phục Phương Hạo chỗ sư môn. Loại này sư môn quyết đấu phương thức, tại Cửu Thiên Tông cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ bất quá Phương Hạo đem loại này mỗi cái sư môn đệ tử ở giữa quyết đấu, đặt ở trên mặt bàn mà thôi. Hiện tại không ít sư môn đều tại tranh đoạt, ai mới là mạnh nhất sơ cấp sư môn đệ tử. Cái danh xưng này, thế nhưng là tông môn hy vọng, bọn họ làm thế nào có thể không tranh? Đặc biệt là Phương Hạo chỗ cái này Lăng Phong sư môn, càng là trở thành còn lại sư môn chạm tay có thể bỏng quyết đấu đối tượng. Nhưng là quyết đấu thì tương đương với một trận tiền đặt cược, đánh bạc đương nhiên là tài nguyên tu luyện. Nhị tinh sơ cấp sư môn đệ tử ở giữa quyết đấu, cần thông qua quyết đấu văn kiện đến tiến hành. Mà một chương quyết đấu văn kiện, cần song phương đồng ý, đồng thời lấy 10.000 chân hồn thạch làm quyết đấu kỹ thuật số, nếu như ngay cả điểm ấy kỹ thuật số cũng không nguyện ý ra, cái kia cũng không có quyết đấu cần thiết. Oeng. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang lanh lảnh, theo Phương Hạo đan điền bên trong truyền ra. Ngay một khắc này, tu vi của hắn đột phá, bán thần cảnh tầng thứ 5. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trải qua thời gian 10 ngày, hắn cuối cùng đem hơn 10 vạn chân hồn thạch toàn bộ hấp thu song song, mà lại tu vi cũng đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 5. Đúng vào lúc này, linh hồn của hắn chỗ sâu lại xuất hiện đoạt xá người. Hắn thông qua linh hồn, phát hiện đoạt xá người là một vị lão giả tóc trắng. Chỉ thấy vị này đoạt xá người giống lớn một tiếng, đồng thời nói một chút Phương Hạo nghe không hiểu. Hắn nghe không hiểu vị này đoạt xá người, nói rõ hắn là Phương Hạo thôn vệ mấy triệu đoạt xá người bên trong, cũng không phải là cùng một cái đại thiên thế giới. Mà hắn biết, cũng không phải là chỉ có một cái thế giới, mà chính là có 3000 cái đại thế giới. Ầm. Nhất thời, vị này đoạt xá người lập tức đối Phương Hạo tiến hành đoạt xá, hắn vậy mà phóng xuất ra một đạo thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực, ý đồ đem Phương Hạo linh hồn cho trùng kích biến thành cho bụi. Thế nhưng là chỉ là thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực trùng kích, làm sao có thể đem linh hồn của hắn trùng kích biến thành cho bụi? Cho dù là thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, cũng vô pháp đem linh hồn của hắn trùng kích biến thành cho bụi. Diệt. Tại vị này đoạt xá người phóng xuất ra thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực trùng kích thời khắc, Phương Hạo cũng là thi triển ra một đạo linh hồn lực trùng kích. Mà hắn đạo này linh hồn lực tạo thành một cái vô tận hắc động, đem vị này đoạt xá người thôn vệ ở trong đó. Một lát sau, hắn đem vị này đoạt xá người đại đạo dung hợp, cuồng bạo 3000 thế giới. Phương Hạo dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo về sau, mới biết được vị này đoạt xá người là tới từ 3000 thế giới giao găm thi đấu thế giới, mà cái thế giới này lấy cuồng bạo vì đại đạo. Cũng tức là nói, càng là cuồng bạo, lực lượng thì càng cường đại, hơn nữa còn không có hạn mức cao nhất. Nhưng là cái này lực lượng cuồng bạo, đối với Phương Hạo loại này bảo trì bình thản võ giả tới nói, tác dụng hoàn toàn chính xác không lớn. Nhưng là không bảo đảm Phương Hạo không có cuồng bạo ngày nào đó. Nếu như cha mẹ của hắn, còn có yêu nhất đều bị thảm sát hại, cái kia cừu hận của hắn sẽ để trong lòng hắn cuồng bạo đạt tới một cái cực hạn, nói không chừng có thể làm cho tự thân tăng lên 100.000 vạn lần lực lượng. Cho đến trước mắt, Phương Hạo có đại đạo cùng năng lực, hắn đã hoàn toàn đến không hết. Có thể nhớ đến đại đạo cùng năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với hơn vạn loại. Thế nhưng là hắn dùng nhiều nhất đại đạo, thuộc về là phá giới đại đạo. Dù sao cái này phá giới đại đạo, tại một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới bên trong, đó là tùy thời tùy chỗ đều có thể cần dùng đến. Về phần hắn không dùng được đại đạo cùng năng lực, cái kia cũng là vì đó không ít. Liên như là mị hoặc năng lực, hắn đến bây giờ liền không có sử dụng tới một lần. Bởi vì cái này mị hoặc năng lực là hắn thôn phệ một vị tên là Cơ Tuyết Nữ Đế, từ đó lấy được đại đạo năng lực. Bất quá để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ một loại đại đạo năng lực, thì là Thâu Thiên Đại Đạo. Đại sư huynh, chúc mừng ngươi đột phá tu vi. Chương 472, lôi đài trận đấu. Lăng phủ Thiên Lợi bọn người, tại Phương Hạo đột phá trong mấy mắt, liền cảm nhận được đến từ Phương Hạo chân khí trong cơ thể ba động, theo mà biết Phương Hạo tu vi đột phá. Đại sư huynh, ngươi tuyệt đối đoán không được một trận quyết đấu, hiện tại biến thành quyết đấu lôi đài, mà quyết đấu lôi đài trong ao đã rót vào hơn 1 triệu chân hồn thạch. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo hỏi, chỉ giáo cho. Thiên Lợi nói ra, là như vậy, từ khi đại sư huynh đem quyết đấu công khai về sau, ta cùng mấy vị khác sư đệ muội nhóm tại trong quyết đấu, hết thảy đánh bại 12 người, mà những cái kia nhị tinh sơ cấp đệ tử mỗi cái sư môn đệ tử đều khu phục, sau đó đem quyết đấu biến thành quyết đấu lôi đài, mà quyết đấu lôi đài đem tại ngày mai bắt đầu. Nhị tinh sơ cấp sư môn các trưởng lão khác đồng ý. Phương Hạo hỏi. Thiên Lợi nói ra, ta suy đoán, cái này tất nhiên có trưởng lão nhúng tay trong đó. Phương Hạo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Nếu như không có trưởng lão trong bóng tối nhúng tay, là không thể nào dễ dàng như vậy đem quyết đấu diễn biến thành lôi đài trận đấu. Trận đấu? Thiên Lợi nghi ngờ. Phương Hạo nói ra, đúng vậy, trận đấu. Đại sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao mơ hồ? Thiên Lợi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Hạo nói như vậy, mỗi cái sư môn trưởng lão đều muốn nhìn một chút môn hạ của chính mình đệ tử nội tình đến cùng như thế nào, mà lại sư môn cùng sư môn ở giữa cũng là sẽ tranh phong, không thể phủ nhận, nhị tinh sơ cấp sư môn trưởng lão đã hoạch định xong một trận lôi đài so tài. Đại sư huynh, thấy thế, đan bọn người cùng nhau đi tới Phương Hạo phủ huyện bên trong. Đại sư huynh, nói cho ngươi một cái tin tức kinh người, ngay tại một canh giờ trước, nhị tinh sơ cấp đệ tử bên trong đem cử hành một trận lôi đài trận đấu. Đang nghe được lời này vừa dứt, Thiên Lợi lập tức dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Phương Hạo, gặp hắn cảm khái không thôi nói, đại sư huynh thật sự là liệu sự như thần, lại có thể lập tức đoán được. Đoán được? Đại sư huynh biết rồi. Không thể nào, chúng ta mới vừa vặn biết tin tức này mới không lâu đây. Nghe vậy, Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói, đợi chút nữa sư phụ khẳng định sẽ để cho chúng ta đi qua đại sảnh tập hợp. Chẳng lẽ sư phụ hắn cũng biết? Đan chân kinh. Một hồi, một vị trong phủ hạ nhân tiến về Phương Hạo phủ viện bên trong. Vị này hạ nhân thì là cùng Phương Hạo bọn người nói một việc, cái kia chính là Lăng Không để Phương Hạo bọn người lập tức tiến về đại sảnh. Thời gian một nén nhang. Tại Lăng phủ trong hành lang, Phương Hạo bọn người lập tức đối với trên đại sảnh Lăng Không chắp tay nói, đệ tử tham gia sư phụ. Lăng Không nhẹ gật đầu, sau đó đối với Phương Hạo đám người nói, liên quan tới lôi đài tranh tài sự tình, các ngươi hẳn phải biết. Đúng thế. Phương Hạo bọn người lập tức nhẹ gật đầu. Lăng Không nói ra, bởi vì lần này lôi đài trận đấu là từ chúng ta năm nay mới chiêu mộ đệ tử tiến hành lôi đài trận đấu, lại thêm các ngươi những thứ này nhị tinh sơ cấp đệ tử tại trong võ đài rót vào 1,2 triệu chân hồn thạch, hết thảy sẽ có 30 triệu chân hồn thạch tổng khen thưởng. Cái gì? 30 triệu chân hồn thạch? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đối với nhị tinh sơ cấp đệ tử tới nói, 30 triệu chân hồn thạch tổng khen thưởng đã là một khoản giá trên trời số lượng. Thiên Lợi lập tức hỏi, sư phụ kia, hạng một sẽ cầm tới bao nhiêu khen thưởng? Lăng Không nói ra, tổng khen thưởng 1/3, cũng tức là 10 triệu chân hồn thạch. Dùng cái này nhìn tới, nếu như Phương Hạo cái này sư môn đệ tử thu được lôi đài hạng một, như vậy mỗi người đều có thể thu hoạch được hơn 130 vạn chân hồn thạch. Mà hơn 130 vạn chân hồn thạch, đầy đủ Phương Hạo tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6. Đến mức Thiên Lợi bọn người, cũng là có thể đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi. Dù sao Thiên Lợi đám người võ đạo tiên phú cũng không kém, mà lại Thiên Lợi, Đường Khanh Vân bọn người ở tại bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi, đã dừng lại một số thời gian. Tại những ngày qua bên trong, bọn họ không có khả năng cái gì đều mặc kệ. Cũng tức là nói, bọn họ nếu là có cái này hơn 1 triệu chân hồn thạch tài nguyên tu luyện, là vô cùng có khả năng đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi. Sư phụ, không biết lôi đài tranh tài quy tắc là như thế nào? Thiên Lợi hỏi. Lăng Không nói ra, lôi đài thi đấu quy tắc tranh tài là lấy sư môn vì tổng thể, chỉ cần chúng ta sư môn có một người kiên trì đến sau cùng, liền có thể trở thành lôi đài vô địch. Đan hỏi, cái kia trong trận đấu có thể sử dụng thủ đoạn khác à, thì như uống thuốc, dùng độc những thứ này? Lăng Không lắc đầu nói, không cho phép, chỉ có thể sử dụng vũ khí đọ sức. Hắn tiếp tục nói, Phương Hạo, ngươi là đại sư huynh, lôi đài thi đấu nhu lược, ngươi tận có thể dựa theo ngươi ý nghĩ an bài là đủ. Đa tạ sư phụ. Phương Hạo chắp tay. Ngày mai sư phụ cũng sẽ ở chẳng a? Thiên Lợi hỏi. Lăng Không gật đầu nói, đương nhiên, vi sư tự nhiên sẽ tại chỗ, còn lại nhị tinh sơ cấp đệ tử sư phụ cũng sẽ ở chẳng. Nghe vậy, Thiên Lợi bọn người liền lập tức biết, ngày mai lôi đài trận đấu nhất định rất là náo nhiệt, mà lại cũng sẽ mười phần đặc sắc. Nhưng hắn cũng biết còn lại sư môn đệ tử thực lực cũng là tương đương cường hãn, bằng không mà nói, là không thể nào trở thành Cửu Thiên Tông đệ tử. Tuy nhiên Phương Hạo bọn người tiến vào Cửu Thiên Tông tiến tu võ đạo, vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng là những đệ tử khác cũng là như thế. Cái này tất, đương nhiên là mỗi cái sư môn đệ tử nội tình thực lực. Hai canh giờ về sau, Thiên Lợi đám người đi tới Phương Hạo phủ huyện. Mà Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói, lôi đài thi đấu nếu là sư môn vì tổng thể, chúng ta muốn an bài hợp lý ra sân. Cái kia đại sư huynh dự định an bài thế nào? Thiên Lợi hỏi. Thì một chữ, vững vàng, nếu như đối thủ so với chúng ta đều mạnh, vậy chúng ta liền từ bỏ, nếu như đối thủ cùng thực lực của chúng ta khó phân trên dưới, cái kia do ta cùng tứ sư muội xuất thủ, nếu như thực lực đồng dạng, lại có nhị sư đệ cùng lục sư đệ xuất thủ, nếu như đối thủ tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 5 phía dưới, vậy liền từ ngũ sư đệ cùng thất sư muội xuất thủ. Tốt. Thiên Lợi bọn người lập tức gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng đều biết, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân thực lực là trong sư môn mạnh nhất. Phương Hạo nói ra, nhưng là cụ thể trận đấu, còn phải xem cụ thể phân tích. Ừm ân. Thiên Lợi bọn người lần nữa nhẹ gật đầu. Bọn họ đối trận này lôi đài trận đấu 10 phần coi trọng, bởi vì khen thưởng thực sự quá phong phú. Coi như lấy không được hạng một, chỉ phải bảo đảm cái 10 vị trí đầu, cũng có 100.000 chân hồn thạch khen thưởng. Nhưng là bọn họ cảm thấy, có Phương Pháp Hạo cùng Đường Khanh Vân ở đây, 10 vị trí đầu là tuyệt đối đầy đủ vững vàng. Mà Đông Hoa lại cho rằng, có Phương Pháp Hạo tại, có niềm tin rất lớn, khả năng cầm cái trước 3. Dù sao cái này lôi đài thi đấu, không chỉ là nhìn cá nhân thực lực, là toàn bộ sư môn thực lực. Mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Phương Hạo nói ra. Được rồi, đại sư huynh cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Thiên Lợi bọn người đi ra Phương Hạo phủ huyện, nhưng là Đường Khanh Vân lại chậm chạp không đi, nàng là có lời muốn cùng Phương Hạo nói. Thấy thế, Phương Hạo hỏi, "Tứ sư muội, còn có chuyện gì sao?" Chương 473, mục tiêu 10 triệu chân hồn thạch. "Ừm, không phải lôi đài tranh tài sự tình, là chính ta một ít chuyện." Đường Khanh Vân nói ra. Phương Hạo suy đoán nói, "Ngươi là muốn nói, ngươi không muốn dùng Đường Thất Tông võ học, sợ làm cho một số phiền toái không cần thiết ta." "Ừm ân." Đường Khanh Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật Phương Hạo biết nàng lo lắng, nàng là muốn nói, không dùng Đường Thất Tông võ học, cái kia lực chiến đấu của nàng thì sẽ yếu không ít. Phương Hạo nói ra, ta có thể hiểu được băn khoăn của ngươi, đến lúc đó không có nắm chắc đối thủ, ta đến ra sân đối phó là đủ. Nhiều tạ đại sư huynh. Đường Khanh Vân đột nhiên toát ra nụ cười. Nàng đối Phương Hạo vẫn là rất có hảo cảm, mà lại nàng thêm vào Cửu Thiên Tông, cũng là bởi vì Phương Hạo nguyên nhân. Nàng là muốn đang theo đuổi võ đạo đồng thời, muốn tận mắt chứng kiến Phương Hạo tại võ đạo một đường có thể đi bao dài xa. Có thể nói, Phương Hạo là nàng chú ý nhất võ giả. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ở trên trời chiếu trong sân rộng, tụ tập hơn vạn tên võ giả. Cái này hơn vạn tên võ giả đều là năm nay tiến vào Cửu Thiên Tông tiến tu võ đạo đệ tử mới, cơ hồ đều là nhị tinh sơ cấp đệ tử. Đương nhiên cũng có nhất tinh sơ cấp đệ tử, nhưng tương đối ít. Một số nhất tinh sơ cấp đệ tử, đó là tại Cửu Thiên Tông bên trong làm không ít tạp dịch, mới chậm rãi bỏ lên trên bước này. Phương Hạo cũng là chưa từng có khinh bỉ qua những đệ tử này, dù sao hắn không phải loại kia tự cao thành cao võ giả. Nói đến, những cái kia nhất tinh sơ cấp đệ tử thân phận bối cảnh, đều so Phương Hạo cao hơn nhiều. Dù sao Phương Hạo chỉ là một cái theo chân võ đại lục biên giới Thiên Chiếu Quốc đi ra võ giả mà thôi. Ở trên trời chiếu trong sân rộng, ngoại trừ Phương Hạo những đệ tử này bên ngoài, hơn ngàn vị sơ cấp trưởng lão cũng đến. Một trận lôi đài trận đấu sắp bắt đầu. Mà ở trên trời chiếu trong sân rộng, càng là có một cái cự đại võ đài. Mà cái này võ đài chu vi đều có mắt trận trấn áp, dù sao bán thần cảnh tu vi võ giả đang đánh nhau thời điểm, sẽ làm cho cả Thiên Chiếu quảng trường hóa thành một vùng phế tích. nhưng là có phong ấn trận pháp bố trí, cho dù tại võ đài phía trên đánh thiên hoa loạn truy, tại võ giới đài cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mà đây cũng không phải là cái gì phổ thông trận pháp, đây chính là thần 14 phẩm đại trận, bán thần cảnh tu vi võ giả, liền xem như thực sự đến bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cũng không đánh tan được cái này phong ấn trận pháp. Cho nên tại võ đài bên ngoài võ giả, căn bản liền sẽ không bị tranh đấu ảnh hưởng. Lúc này, tại to lớn võ đài phía trên, đi ra một vị người mặc trưởng lão phục sức phụ nữ. Vị này phụ nữ thoạt nhìn như là 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, đến mức tu vi, cái kia tất nhiên là tại siêu thần cảnh. Mà có thể trở thành Cửu Thiên Tông trưởng lão võ giả, tu vi đều là tại siêu thần cảnh. Bán thần cảnh tu vi võ giả, tại Cửu Thiên trong tông, chỉ là sơ cấp đệ tử thôi. Rất vinh hạnh thụ chư vị sơ cấp trưởng lão mời, làm lần này lôi đài tranh tài trọng tài. Nghe vậy, tại trong sân rộng chúng đệ tử lập tức thảo luận lên. Ta biết vị trưởng lão này là ai. Nàng cũng là thất tinh cao cấp trưởng lão Mục Đình. Chúng ta tông môn tuyệt đại song tiêu sư phụ. Tuyệt đại song tiêu là ai? Xem ra ngươi là đúng Cửu Thiên Tông hoàn toàn không biết ta, chúng ta tông môn tuyệt đại song tiêu chính là Lý Hiển cùng Khuyết Lâm chủ ca. Chơi ạ, lại là bọn họ. Chúng đệ tử vừa nghe đến hai vị này võ giả tên về sau, liền khiếp sợ không thôi. Về phần bọn hắn hai người tới cơ sở như thế nào cường đại, Phương Hạo còn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể được xưng tụng là tông môn tuyệt đại song tiêu người, thực lực kia là tuyệt đối không đơn giản. Lôi đài thi đấu quy tắc, bản trưởng lão cũng không muốn nói nhiều, nhưng muốn sách chính là mỗi một chàng lôi đài thi đấu thời gian, không cho phép vượt qua thời gian một nén nhang. Nói, Mục Đình vung tay lên, nói lần nữa, bản trưởng lão tuyên bố, lôi đài thi đấu hiện tại bắt đầu. Theo Mục Đình vừa mới nói xong, chúng võ giả càng là hai mặt nhìn nhau, lại không nhìn thấy có một người đi lên trước võ đài bên trong. Bất quá sau một khắc, lại thấy được một vị ước chừng 20 tuổi bộ dáng nữ tử đi lên võ đài. Vị nữ tử này cũng là nhị tinh sơ cấp đệ tử, tu vi của nàng tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Mà bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi, tại nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, không tính là cao nhất tu vi. Bởi vì tại nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, càng có bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi đệ tử. Nhưng bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi đệ tử, tại nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, đúng là không thấp. Dù sao nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, còn có bán thần cảnh tầng thứ 3 tu vi đệ tử. Tiếp theo, một vị khác nhị tinh sơ cấp đệ tử lên đài. Vị này nhị tinh sơ cấp đệ tử là một vị nam tử, hắn xem ra cũng bất quá là 20 tuổi bộ dáng, nhưng là tuổi thật khẳng định vượt qua 30 tuổi trở lên. Dù sao Phương Hạo bộ dáng, xem ra vẫn chỉ là một cái 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng là hắn cũng đã 22 tuổi. Hai người lẫn nhau chắp tay đi một cái lễ về sau, liền bắt đầu xuất thủ. Vũ khí của hai người đều là một thanh trường kiếm. Ầm ầm. Võ đài phía trên, đó là quang mang bắn ra bốn phía, tiếng ầm ầm không ngừng, khiến người ta nhìn hoa mắt. Nhưng là lần này lôi đài thi đấu, tuyệt đối là một trận đặc sắc xuất hiện trận đấu. Nhưng là sau cùng, người nào có thể trở thành lôi đài thi đấu đệ nhất sư môn, vậy phải xem đến cuối cùng. Lần này lôi đài thi đấu là không phân ngày đêm cử hành. Dù sao cũng là có trên trăm cái sư môn đệ tử đồng thời tiến hành lôi đài trận đấu. Mà lôi đài trận đấu là lấy điểm số tích lũy. Trong sư môn, nếu như là 3 bàn 2 nếu thắng, như vậy chỉ có 1 phần. Bởi vì thua 1 bàn thắng 1 bàn là không có điểm số. Nói cách khác, thắng 1 bàn 1 phần, thua 1 bàn thì giảm 1 phần. Dùng cái này đến nhìn, cũng không phải là ra sân sớm thì có rất nhiều tích phân. Dù sao thua đệ tử là không cho phép lại tham dự. Bởi vì thua thì đại biểu đã mất đi tiếp tục tham gia lôi đài tư cách. Phương Hạo chỉ phải bảo đảm thiên lợi bọn người không xuất hiện phụ phân, vậy hắn liền có thể có đầy đủ tự tin thắng được. Muốn là thiên lợi bọn người thua, như vậy hắn cho dù thắng 3 bàn, tái chiến cũng hoàn toàn không đủ một vòng xuống điểm số. Dù sao lôi đài thi đấu, một người chỉ có thể ra sân 3 lần, mà lại mỗi một lần đều cần thắng. Có thể ổn định 10 phần, đó là đầy đủ ổn định lôi đài thi đấu 10 vị trí đầu bài danh. Tại Phương Hạo xem ra, Đường Khanh Vân tuyệt đối có thể thắng phía dưới 2 thanh, mà Linh Thường cũng có rất lớn cơ hội thắng được 2 thanh. Đến mức thiên lợi cùng Đông Hoa hai người cũng là có tỷ lệ thành công 50%, có thể đạt được 1 phần. Dùng cái này phỏng đoán, chỉ cần Phương Hạo bất bại, cũng chính là liên thắng 3 chàng, như vậy thì khẳng định vững vàng đoạt 10 vị trí đầu. Thế nhưng là Phương Hạo mục tiêu cũng không phải là 10 vị trí đầu, mà chính là hạng 1. Đây là một trận liên quan tới sư môn lôi đài thi đấu, cũng không phải là cá nhân trận đấu, hắn khẳng định sẽ an bài vững vững vàng vàng. Đối với thiên lợi đám người thực lực, trong lòng của hắn cũng có một cái cơ sở. Thiên An sư môn chiến thắng, đến 1 phần. Đột nhiên, trận đầu lôi đài thi đấu kết thúc, là Thiên An sư môn vị nữ tử kia chiến thắng đối thủ, đồng thời thu hoạch được 1 phần. Lúc này, Phương Hạo đem ánh mắt rơi vào có chút yêu diễm một tên nam tử trên thân, người này chính là Hoa Yêu Linh Thường. Tam sư đệ. Chương 474, chân thân. Được rồi, đại sư huynh. Linh Thường lập tức nhẹ gật đầu, tùy theo nhảy lên võ đài bên trong. Mà lúc này, vị này Thiên An sư môn nữ tử, nhìn Linh Thường liếc một chút về sau, liền rời đi ánh mắt. Nàng cảm giác Linh Thường là cái so với nàng còn mạnh hơn đối thủ, kết quả là liền đi xuống lôi đài. Nàng đi xuống lôi đài, cũng không có nghĩa là nàng thua, mà chính là nàng để sư môn đệ tử khác ra sân đối phó Linh Thường. Làm lôi đài người thắng, nàng là có quyền để sư môn đệ tử khác ra sân ứng chiến. Mà nàng bởi vì thắng phía trên một trận lôi đài trận đấu, cho nên nàng lần sau còn có thể tiếp tục tiến hành lôi đài thi đấu. Thua thì mất đi tiến hành lôi đài tranh tài tư cách. Đây chính là lần này lôi đài thi đấu quy củ. Tùy theo Thiên An sư môn một vị nam tử đi lên võ đài. Tên nam tử này xem ra 30 tuổi, tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 5, tay nắm một thanh bạc trường kiếm màu trắng. Mà theo tên nam tử này trường kiếm bên trong, vậy mà xuất hiện một cái màu bạc trắng hồ ly. Ngân hồ kiếm hồn. Linh Thường ánh mắt cũng bị vị nam tử này trường kiếm trong tay hấp dẫn ánh mắt. Nghe vậy, vị nam tử này lắc đầu nói, cũng không phải, ta giống như ngươi, đều là yêu. Lời này vừa nói ra, tại quảng trường chúng võ giả cũng không có cảm giác được rất là kinh ngạc. Mặc kệ là yêu, vẫn là thú, chỉ cần có thực lực, đều có thể thêm vào Cửu Thiên Tông. Tại bọn này nhị tinh sơ cấp nội tình bên trong, không đơn giản có yêu, còn có thú nhân. Vân vân. Ngân Hồ a, ngươi thế mà đem linh hồn rót vào lớn lên bên trong kiếm. Linh Thường rất là giật mình nói. Hắn lại há lại không biết, muốn là thanh trường kiếm này hủy, như vậy linh hồn của hắn đem sẽ bị thương nặng, thậm chí là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là đối với ai kiếm võ giả, kiếm thì là sinh mệnh một bộ phận. Phương Hạo sau lưng trọng kiếm kiếm hồn, chính là thái cổ kiếm hồn. Hắn đối thanh trọng kiếm này đó là tương đương chân quý, từ đầu đến cuối cũng không có đem trọng kiếm rời đi thân. Phương Hạo có thể lý giải vị này Ngân Hồ yêu đem chính mình một bộ phận linh hồn rót vào trường kiếm ý nghĩ, mà kể từ đó, lại càng dễ để cho mình nhân kiếm hợp nhất. Từ đó đem kiếm kỹ thi triển càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen. Nói xong, Linh Thường ra chiêu, lướt nhẹ qua. Theo một đạo như là đóa hoa chân khí nở rộ về sau, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, tùy theo xuất hiện ở vị này Ngân Hồ nam tử sau lưng. Cong. Nhưng là vị này Ngân Hồ nam tử lại tại rút kiếm thời khắc, đem chúng quanh hết thảy đều quét sạch mà ra. Mà Linh Thường cũng lui về phía sau mấy chục thước có hơn. Có át chủ bài cũng đừng che giấu, ta sợ ngươi ngay cả ta một chiêu đều ngăn cản không nổi, ta còn không có tận hứng đến tranh tài niệm vui thú đây. Ngân Hồ nam tử biết Linh Thường thực lực tuyệt đối không đơn giản, mà hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có khinh thường qua Linh Thường. Đã ngươi nói như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút một chiêu này đi. Nói xong, Linh Thường tay phải bày ra một cái tay hoa thủ thế, lướt nhẹ qua. Một chùm chân khí theo Linh Thường trên thân phóng xuất ra về sau, mà trên người hắn xuất hiện một đóa hoa mai hình dáng. Đây là để Linh Thường phòng ngự năng lực tăng lên gấp bội. Mà hắn vì sao tử vừa mới bắt đầu liền để tự thân phòng ngự năng lực tăng lên gấp bội nguyên nhân, có thể là muốn thi triển ra một chiêu lưỡng bại cầu thương chiêu thức. Phương Hạo lại thấy rõ điểm này. Đêm lạnh phong sương, ngàn sát, lướt nhẹ qua. Nhất thời, tại Linh Thường chu vi xuất hiện lăng liệt phong sương, mà những thứ này phong sương lộ ra băng hàn tấu xương. Không chỉ có như thế, thả mắt nhìn đi, toàn bộ võ đài bị lăng liệt phong sương bao trùm lấy. Nhưng là từ gió này xương bên trong tràn ngập cực kỳ mãnh liệt ba động. Hiu, theo Linh Thường nghiêm hoa chỉ bắn ra, cái kia phô thiên cái địa phong sương hóa thành từng đạo sắc bén băng truy bay vụt. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ võ đài bị từng tầng màu trắng mê vụ bao trùm lấy, mà theo trong sân rộng càng là nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Chúng võ giả rất là kinh ngạc nhìn chăm chú lên võ đài, nhưng là do ở võ đài bên trong đều là mê vụ bao trùm, mà lại võ trên đài khí tức càng là cực kỳ hỗn loạn, căn bản cũng không có biện pháp biết võ đài bên trong tình huống đến cùng như thế nào. Bất quá một lát sau, mọi người liền biết kết quả, bởi vì võ đài bên trong một cỗ khác khí tức đã mười phần suy yếu. Chỉ chốc lát sau, mê vụ tan hết, chỉ thấy một tên nam tử nằm ở võ đài bên trong, không nhúc nhích, hoàn toàn ngất đi. Tam sư đệ thật lợi hại. Thiên Lợi cảm khái một tiếng, hắn biết Linh Thường thực lực còn không chỉ như vậy. Tam sư huynh nhận tàng thực lực quá sâu, Đan cảm khái nói, kỳ thật Thiên Lợi bọn người cũng là ẩn giấu đi bảo mệnh thực lực, bọn họ không đến nguy cơ sinh mệnh trước mắt là không thể nào vận dụng chính mình mạnh nhất cái bệ. Quản chi thua trận đấu cũng sẽ không vận dụng bọn họ bảo mệnh át chủ bài. So với tánh mạng, phần thưởng này tự nhiên thì nhỏ hơn nhiều. Không có người, cái kia thật cái gì cũng bị mất. Lăng Không sư môn chiến thắng, đến một phần. Theo võ đài phía trên mục đỉnh tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, tại võ đài bên trong đệ tử đều ào ào cảm khái. Kể từ đó, lúc đó An sư môn thắng một trận thua một trận lôi đài thi đấu, vậy nếu không có đạt được, mà trước mắt Lăng Không sư môn Linh Thường thắng được một trận, đem đạt được một trận. Nhưng là hắn tiếp đó sẽ đối mặt với đệ tử khác lôi đài khiêu chiến. Thủ lôi là toàn bộ sư môn thủ lôi, nếu như đối thủ quá mức cường đại lời nói, như vậy Phương Hạo thì sẽ để cho Linh Thường trước xuống tới, đổi đường khanh vân, hoặc là tự mình lên sân khấu. Thấy thế, võ trên đài lập tức xuất hiện một tên nam tử. Tên nam tử này xem ra 30 tuổi ra mặt, tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 5, trên thân mang theo hai thanh trường kiếm. Hắn dám lên đài công lôi, nói rõ hắn là có năm chắc có thể đánh bại Hoa Yêu Linh Thường. Nhưng là đây chỉ là cá nhân hắn tự tin năm chắc mà thôi. Thấy thế, Phương Hạo đối với Linh Thường thử một cái ánh mắt về sau, Linh Thường lập tức nhẹ gật đầu. Hắn đem sẽ tiếp tục cùng vị này nhị tinh sơ cấp đệ tử đối chiến. Mà Phương Hạo nhìn ra được, Linh Thường là có 6 thành trở lên năm chắc có thể đánh bại đối thủ. Vượt qua ngũ thành năm chắc, Phương Hạo cũng cảm thấy có thể cho Linh Thường tiếp tục thủ lôi. Ta là Thừa Vận sư môn Lý Trực, Lăng Không sư môn Linh Thường. Linh Thường cùng vị này tự xưng là Lý Trực nam tử chắp tay. Tiếp theo, cái kia Lý Trực trên thân lập tức bạo phát ra chân khí cường đại ba động. Cong. Giờ phút này, Lý Trực lấy ra trên người hai thanh trường kiếm. Ma viêm thứ, lướt nhẹ qua. Nhất thời, toàn bộ võ đài bao phủ ra một cỗ ngọn lửa màu lam đậm. Mà mọi người lập tức phát hiện, vị này Lý Trực lại là một vị ma võ giả. Ma võ giả tài nguyên tu luyện, tuy nhiên không phải chân hồn thạch, nhưng là hắn lại có thể theo chân hồn thạch bên trong hấp thu linh hồn lực, mà linh hồn lực là ma võ giả thứ 2 môi giới, mà lại chân hồn thạch cũng có thể đổi lấy ma hồn thạch. Và lại, ma võ giả là không cần thu nạp thiên địa chân khí, mà là dựa vào lấy thai nạn, hoảng sợ chờ một chút làm lực lượng cội nguồn. Lần này Linh Thường chỉ sợ là thật gặp một cái cực kỳ khó đối phó đối thủ. Có thể Linh Thường cũng phi nhân loại, hắn nhưng là Hoa Yêu, hơn nữa còn là một vị tu luyện yêu đạo Hoa Yêu. Để ngươi mở mang kiến thức một chút tà chân thân đi. Chương 475, Cụ Tượng Hoa. Hưu. Tại Lý Trực hướng về Linh Thường đánh tới trong nháy mắt, Linh Thường thế mà biến mất khỏi chỗ cũ. Mà Lý Trực sắc mặt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên chu vi, lại không có phát hiện Linh Thường tung tích. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không phải là không có phát giác được Linh Thường khí tức, chỉ là cái này võ đài đều tràn ngập Linh Thường khí tức, cho nên hắn căn bản cũng không biết Linh Thường ở nơi nào. Bất quá tại Linh Thường hiện thân một khắc, để chúng võ giả kinh hãi, bởi vì toàn bộ võ đài đều hóa thành một đóa hoa, mà hắn chân thân cũng để cho tại chỗ trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Cụ Tượng Hoa, Làm mọi người nghe được cụ tượng hoa ba chữ này thời điểm, biểu lộ càng thêm chấn kinh. Tên như ý nghĩa, cụ tượng hoa chính là cụ thể hình tượng tồn tại, mà hắn cụ thể hình thức nương theo lấy chịu tượng hóa mà hình thành. Nhưng là cái này cụ tượng hoa thế nhưng là tại Hồng Mông thời đại, từ sáng thế chi tổ giao phó cho sinh mệnh cội nguồn. Nói trắng ra là, cụ tượng hoa tồn tại so với nhân loại sinh ra còn cổ lao hơn được nhiều. Nở rộ đi. Đột nhiên, cái này võ đài thật giống như một đóa nở rộ bông hoa, mà đối với Lý Trực tới nói, hắn liền như là bông hoa bên trong một gốc nhụy hoa giống như, lập tức đem hắn bao phủ. Ầm. Thế nhưng là sau một khắc, theo cánh hoa tung bay, võ đài cũng bởi thế là tứ phân ngũ liệt. Ầm ầm. Theo một tiếng cực kỳ to lớn oanh động âm thanh truyền ra về sau, võ đài vậy mà hóa thành một mảnh bột mịn. Mà cái kia Lý Trực càng là trực tiếp bị một chiêu này đánh tại chỗ ngất đi. Tam sư huynh lại thắng. Đan bọn người không nghĩ tới, linh thường chiến đấu lực đã hoàn toàn tan tác bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Mà bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả cũng chưa chắc có thể đánh thắng linh thường. Lăng Không sư môn linh thường chiến thắng, lại đến một phần. Mục Đình trưởng lão tuyên bố âm thanh vừa mới rơi xuống về sau, chúng võ giả một mực tại kinh thán bên trong. Linh thường đã liên thắng 2 trận, hắn coi như trận tiếp theo thua, cuối cùng cũng có thể có được một phần. Một lát sau, võ trên đài linh thường giống như là như không có chuyện gì xảy ra đứng đấy. Hắn là đợi thêm công lôi ra sân. Nếu như vượt qua một nén nhang, không có công lôi người, như vậy là hắn có thể đầy đủ lần nữa thu hoạch được một phần. Tại Phương Hạo xem ra, công lôi người đã sẽ không lên tràng. Bởi vì liền xem như bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể chiến thắng linh thường. Nếu như bán thần cảnh tầng thứ 9 tu vi đệ tử ra sân, nếu bị thua, vậy nhưng liền được không bù mất. Dù sao bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, là bọn họ mỗi cái trong sư môn một lá bài tẩy. Đã qua thời gian nửa nén hương, Thiên Lợi cảm giác linh thường là muốn vững vàng đoạt 3 phần. Muốn là vững vàng chiếm 3 phần, như vậy lại thêm Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người thực lực, tấn cấp trước 3 đều là vô cùng có khả năng. Dù sao hắn cảm thấy Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người cùng nhau, nhất định có thể đạt được 4 phân tà hữu. Coi như còn lại 3 vị đệ tử, bao quát Thiên Lợi mình tại bên trong, chỉ cần không xuất hiện phụ phân, liền có thể ổn định trước 5. Chuyển tức. Thời gian nửa nén hương trôi qua. Tại một nén nhang bên trong, không có còn lại sư môn đệ tử tới công lôi, mà linh thường cũng bởi vậy đạt được 3 phần. Tại linh thường đi xuống lôi đài về sau, võ trên đài xuất hiện một nữ tử. Mà nữ tử này xem ra cũng là chừng 30 tuổi, tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 4. Nàng là làm công lôi xuất hiện tại võ trên đài, mà thủ lôi một phương, tự nhiên là Lăng Không sư môn. Thế thế, Phương Hạo để Đông Vân ra sân. Mà Đông Vân tu vi, thế nhưng là đài luận võ bên trên nữ tử kia còn phải cao hơn nhất trọng tu vi. Mà lực chiến đấu của nàng chắc chắn sẽ không yếu, bởi vì Phương Hạo cùng Đông Hoa luận bàn qua một phen về sau, biết Đông Vân thực lực, cần phải cùng Đông Hoa vị này song bảo thai ca ca không kém bao nhiêu. Dùng cái này nhìn tới, Đông Vân là có chắc chắn 8 phần 10, có thể chiến thắng đối thủ. Đại sư huynh, muội muội ta thực lực so với ta còn mạnh hơn một số." Đông Hoa nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo còn chưa lên tiếng, đã thấy Thiên Lợi kinh ngạc lên, hỏi: "Lục sư đệ, ngươi sẽ không nói cười à?" Đông Hoa lắc đầu nói: "Không có nói cười, là thật, ta tại võ đạo một đường, vẫn luôn cùng với nàng luận bàn, nàng mỗi lần đều đánh với ta không phân sàn sàn nhau, nhưng ta biết thực lực của nàng đã ngự trị ở bên trên ta." "Dạng này à?" Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Muốn là Đông Vân thực lực tại Đông Hoa chỉ lên, cái kia Đông Vân cũng có khả năng đoạt được 2 phần. Kể từ đó, liền có thể cam đoan 10 phần trở lên. Mà tại một trận sư môn lôi đài thi đấu bên trong, đạt được 10 phần, vậy khẳng định là vững vàng đoạt trước 3. Có thể Phương Hạo mục tiêu là hạng 1. Muốn có được hạng 1, trong sư môn, nhất định phải 3 người đều thu hoạch được 3 phần, cũng chính là 3 người 3 trận đều muốn liên thắng, không thể thua. Phương Hạo là có thể cam đoan chính mình có thể thắng được 3 trận, bởi vì tại cái này trong sân rộng, coi như tất cả bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi đệ tử cùng nhau liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lúc này, luận võ đã bắt đầu. Hai người đều rút kiếm tương đối, đồng thời chiến đấu kịch liệt. Đại sư huynh, trận tiếp theo lôi đài trận đấu, để cho ta ra sân đi. Nói ra lời này, cũng không phải là Thiên Lợi, mà chính là Đơn. Đơn tu vi cũng là tại bán thần cảnh tầng thứ 5, đến mức thực lực của hắn, Phương Hạo tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể tại lúc sắp chết, còn có thể giữ vững tỉnh táo, nói rõ hắn trong chiến đấu, dù cho ở thế yếu, cũng có thể ung dung không vội mặt đối với đối thủ. Phương Hạo gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận ứng phó. Hắn biết muốn là Đông Vân chiến thắng đối thủ, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện một vị bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả tới công lôi. Ừm, lực chiến đấu của ta tuy nhiên không bằng chư vị, có thể ta có một dạng bản lĩnh là các ngươi nắm giữ không đến. Chỉ nói. Cái gì bản lĩnh? Thiên Lợi hiếu kỳ hỏi. Chỉ nói, ra sân về sau liền biết. Hắn đầu tiên là bán một cái nút, cũng không có sớm nói cho mọi người. Mà Phương Hạo lại nhìn thấu tâm tư của hắn, cũng biết bản lĩnh của hắn là cái gì, cái kia chính là thường thấy nhất bị đánh. Rất khó tưởng tượng, một cái xem ra hình thể gầy gò nam tử, lớn nhất bản lĩnh lại là bị đánh. Có thể nói, riêng là theo bị đánh bên trong trưởng thành. Không đến thời gian một nén nhang, thắng bại đã phân. Đông Vân không chút huyền niệm đánh bại vị kia bán thần cảnh tầng thứ 4 tu vi công lôi người, đồng thời thành công thủ đánh, còn chiếm được một phần. Trước mắt, Lăng Không sư môn hết thảy thu được 4 phần. Lăng Không sư môn Đông Vân chiến thắng, đến 1 phần. Bởi vì lôi đài trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu, mà Lăng Không sư môn liền đã thu được 4 phần, từ đó để nhị tinh sơ cấp sư môn đệ tử khác đều biết Lăng Không sư môn. Nhưng là bọn họ cũng là biết, lôi đài thi đấu không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết, đến cùng cái nào sư môn có thể trở thành lôi đài thi đấu hạng 1. Ầm. Thoáng chốc, võ đài bên trong truyền ra một đạo cự đại nổ vang. Thả mắt nhìn đi, một cái cự đại trắng hán, một nhảy đến võ đài bên trong. Mà vị tráng hán này hình thể so còn lại nam tử trưởng thành còn cường tráng hơn gấp 5-6 lần, xem ra hoàn toàn là trong nhân loại cự nhân. Chương 476, bị đánh bản lĩnh. Nhưng là vị tráng hán này cũng không phải là cự nhân, chỉ bất quá hắn là một vị chủ tu luyện thể võ giả mà thôi. Nhưng là có thể đem luyện thể tu luyện tới tình trạng như thế, chắc hẳn hắn cậy mạnh tương đương cường hãn. Lúc này, Phương Hạo để Đông Vân rời đi võ đài, đồng thời để Đan đi lên ứng chiến. Mà Thiên Lợi thì nghi vấn hỏi, đại sư huynh, ngũ sư đệ còn không phải là đối thủ của hắn à? Để ngũ sư đệ đi lên ứng chiến, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Phương Hạo nói ra, ta tự có chừng mực, mà lại đây vốn chính là ngũ sư đệ thỉnh cầu, ta làm vì đại sư huynh của các ngươi, làm thế nào có thể để cho các ngươi đi ngược lại? Và lại, chúng ta cần phải tin tưởng ngũ sư đệ thực lực. Nghe vậy, Thiên Lợi nhẹ gật đầu, nhưng là hắn rất là tâm treo, bởi vì thực lực của hắn đều khó mà đánh bại vị võ giả này. Mà đan thực lực tại trong sư môn, hẳn là hạng chót tồn tại. Tại loại tràng diện này dưới, Phương Hạo để Đường Khanh Vân ra sân, còn có tự mình lên sân khấu là ổn thỏa nhất, nhưng hắn vẫn là cược một ván, cũng coi là để thỏa mãn đan một vệt dạ tâm. Đan nắm chắc quả đấm, hắn biết trước mắt tên nam tử này rất là khó giải quyết, nhưng hắn lại nhất định phải cùng hắn đại chiến một trận không thể. Vì sư môn, cũng vì mạnh lên. Ngươi thật gầy yếu đây. Vị này người mặc khôi ngô nam tử nhìn đến Đan về sau, liền hừ lạnh một tiếng. Đan mở miệng nói, hình thể lớn, cũng không biết thân thể của ngươi linh hay không sống. Có đúng không? Vậy ta đợi chút nữa liền để ngươi kiến thức một phen. Nói, vị tráng hán này lập tức giới thiệu chính mình, ta là Hắc Khôn sư môn đại sư huynh, tên là Đồ Tiệm. Lăng Không sư môn yếu nhất đệ tử Đan. Đan rất là bây giờ nói ra, các ngươi Lăng Không sư môn để ngươi một cái yếu nhất đệ tử đánh với ta, xem ra là xem nhẹ ta rồi. Đồ Tiệm hừ một tiếng nói. Đan lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, là ta hướng đại sư huynh thỉnh cầu xuất chiến. Nghe vậy, Đồ Tiệm cười to nói, ha ha, thì ra là thế. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, xem ở ngươi lần này can đảm phân thượng, ta liền lấy ngũ thành thực lực đánh bại ngươi, cũng tốt để ngươi xuống đài. Hắn vốn định là lấy một hai thành thực lực đối chiến Đan, nhưng lại bởi vì Đan những lời này, để hắn đối Đan cải biến thái độ. Vậy thì tốt rồi. Đan lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm. Trong tích tắc, duy nhất quyền hướng về Đồ Tiệm trên thân bạo đánh qua. Mà một quyền này của hắn đánh tới thời điểm Đồ Tiệm vậy mà không núc núc, hắn tựa hồ hoàn toàn không đem Đan một quyền này công kích coi là chuyện đáng kể. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ võ đài hóa thành một vùng phế tích. Tuy nhiên Đan tại Lăng Không sư môn là yếu nhất một người đệ tử, nhưng là lại thế nào yếu, cũng là một vị bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả không thể nghi ngờ. Mà bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, nhất quyền là đủ đem trọn cái võ đài hoành thành một vùng phế tích, thì vẹn vẹn là chân khí gợn sóng, liền có thể để võ đài hóa thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người đang chú ý võ trên đài, mà võ trên đài đều là bụi mù, hoàn toàn không nhìn thấy võ trên đài chẳng cảnh. Nhưng là mọi người còn có thể phát giác được, song phương khí tức đều rất cường đại. Nói cách khác, Đan một kích kia cũng không có đánh bại cái kia Đồ Tiệm. Đợi bụi mù tan hết về sau, mọi người thấy duy nhất quyền chính bên trong đánh vào Đồ Tiệm trên thân. Mà Đồ Tiệm lại không có vì vậy né tránh, không phải hắn không có cách nào né tránh, mà chính là hắn căn bản cũng không có né tránh Đan công kích. Thật mạnh phòng ngự năng lực. Đại sư huynh, ngũ sư đệ vừa mới một quyền kia cần phải dùng 7-8 phần thực lực a. Thiên Lợi bọn người cảm thấy, Đan là tuyệt đối sẽ không là vị này Đồ Tiệm đối thủ. Mà Phương Hạo cũng là cho là như vậy, nhưng là hắn cảm thấy Đan có thể theo cuộc chiến đấu này bên trong trưởng thành. Dù sao Đan lớn nhất bản lĩnh cũng là bị đánh. Hắn cái này cùng nhau đi tới, đều là theo bị đánh bên trong lên. Chỉ cần đánh không chết hắn, như vậy địch nhân liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Đồng dạng, chỉ cần Đan không bị đánh bại, như vậy Đan liền có thể đánh thắng cái này Đồ Tiệm. Cái này sẽ không phải là toàn lực của ngươi a. Quả thực cũng là tha cho ngứa. Đồ Tiệm quát to một tiếng nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta ngũ thành lực lượng uy lực đi. Nói xong, Đồ Tiệm nâng lên quyền đầu, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất quyền đánh vào Đan trên thân. Ầm. Mà một quyền này, trực tiếp đem Đan đập vào võ đài bên trong. Ầm. Cái kia thật khí gợn sóng, tại võ đài bên trong quanh quần thời khắc, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà trong hố sâu thì nằm một tên nam tử. Tên nam tử này, ngoại trừ Đan, liền không có người nào. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Đồ Tiệm lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lời của hắn vừa tới, liền lại kinh nghi một tiếng, ồ, còn có thể đứng lên. Tại trong hố sâu, Đan lập tức theo trong hố sâu bò lên đi ra. Cái kia lão đạo thân thể lay động trong chốc lát về sau, mới đứng vững gót chân. Mà trên người hắn cũng đã là mình đầy thương tích. Tại võ đài hạ chúng võ giả biết, Đồ Tiệm thực lực so Đan mạnh mẽ hơn quá nhiều. Mà Đan hoàn toàn không phải là Đồ Tiệm đối thủ. Ầm. Đồ Tiệm lần nữa mạnh mẽ nhất quyền đập vào Đan trên thân. Oeng. Cái kia Đồ Tiệm thật giống như tựa như phát điên, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh vào Đan trên thân. Mà Thiên Lợi hoàn toàn không cho nhìn thẳng nói, đại sư huynh, để ngũ sư đệ nhận thua đi, hắn dạng này đánh đi xuống, sợ rằng sẽ chết mất. Ở một bên Phương Hạo, lại lặng lặng nhìn Đan tại bị đánh. Mà Đan còn có thể tiếp nhận Đồ Tiệm bị đánh, nói rõ hắn còn có năng lực tái chiến. Dù sao Đan cho tới nay đều là tại bị đánh trung thành lớn lên, lần này cũng sẽ không là ngoại lệ. Nhị sư huynh, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hiểu rõ nhất chúng ta ngũ sư đệ, vẫn là đại sư huynh của chúng ta. Linh Thường nói ra. Linh Thường lại há lại không biết, Thiên Lợi, chính hắn, còn có Đường Khanh Vân cùng Đan đều là bởi vì Phương Hạo thêm vào Cửu Thiên Tông, mới sẽ cùng theo thêm vào Cửu Thiên Tông. Nói cách khác, tại thêm vào Cửu Thiên Tông trước đó, Phương Hạo cũng đã quen biết Đan. Lời tuy như thế, nhưng ngũ sư đệ thực lực kém xa Đồ Tiệm, thì ngay cả chúng ta đều chưa hẳn có thể đánh được hắn a. Thiên Lợi nói ra. Linh Thường nói ra, ngươi cũng đừng xem thường chúng ta vị này ngũ sư đệ, lực chiến đấu của hắn tuy nhiên không mạnh, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm cũng không so với chúng ta thiếu, nhìn lấy chính là. Ở một bên Phương Hạo, ánh mắt vẫn luôn rơi vào Đan trên thân. Hắn nhìn đến Đan một phương diện chia cho bị đánh trạng thái, còn có thể mười phần tỉnh táo phân tích đối thủ chiêu thức cùng thực lực, đây là thường nhân khó có thể làm được. Mà Đồ Tiệm cũng ở vào điên cuồng hành hung trạng thái, nhưng có phải hay không bị hành hung, mà chính là hành hung người khác. Mà chúng võ giả chỉ là nhìn đến duy nhất thẳng ở vào bị đánh, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, riêng là đang chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội xuất thủ. Nhưng hắn muốn xuất thủ, nhất định phải một chiêu chí thắng. Mà muốn một chiêu chí thắng, cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao cái kia đồ tiệm thực lực là rõ như ban ngày. Đồ tiệm chiến đấu lực, có thể nói là tại chỗ bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi trong hàng đệ tử, ở vào đỉnh phong mức độ. Ầm ầm. Võ đài bên trong, tiếng ầm ầm không ngừng, mà đang bị đồ tiệm quyền bạo kích lấy, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chương 477, ý cảnh vũ trang cường hóa. Đại sư huynh, ta nhìn không được. Thiên Lợi nhìn lấy võ đài bên trong đơn, bị đánh mình đầy thương tích không nói, còn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, quả thực thì là một loại sỉ nhục. Muốn là hắn tuyệt đối sẽ không liều chết, mà chính là lựa chọn nhận thua. Có thể chỉ riêng là như thế một đường chịu đánh tới, mà Thiên Lợi bọn người không cách nào cảm nhận được loại này bị đánh bên trong trưởng thành cảm giác. Ngươi thật sự là bị đánh à, bị ta đánh thời gian nửa nén hương vẫn chưa hoàn toàn nằm xuống, xem ra ta là xem thường ngươi, cái kia dùng 6 thành thực lực, nhất quyền đưa ngươi đánh tới không đứng dậy được đi, thật là chán. Đồ tiệm cũng đánh không kiên nhẫn được nữa, là hắn đem đan đánh không kiên nhẫn được nữa. Viêm lưu đồng, lướt nhẹ qua. Đột nhiên, đồ tiệm nhất quyền hành hung sau khi đi ra, quyền khí như là núi lửa phun trào giống như, đồng thời tạo thành vòi rồng chi thế. Tại mọi người xem ra, đan bị một quyền này đánh trúng, không chết cũng tàn phế phế đi. Ngay tại mọi người coi là đan muốn bị một quyền này đánh ngất đi thời điểm, đã thấy khắc một đạo quang mang lấp lóe mà lên. Phá! Nhất thời, một đạo kiếm quang bay lượn, trực tiếp phá phía trước quyền khí. Cái gì? Đồ tiệm đồng tử trừng lớn, hắn không nghĩ tới một mực ở vào không hề có lực hoàn thủ đan, lại còn tay, đồng thời phá chiêu thức của hắn. Một quyền này của hắn, có thể là dùng 6 thành thực lực. Để cho ngươi chờ lâu. Lời này vừa nói ra, đan nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người cũng là rất giật mình. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác được chỉ so nửa nén hương trước đó chân khí ba động, mạnh hơn gấp đôi. Nói cách khác, lúc này đan, chiến đấu lực đã là nửa nén hương trước đó gấp đôi. Mà tại võ đài phía trên chư vị trưởng lão, cũng là chú ý tới điểm này. Tại bị đánh bên trong trưởng thành, cái này cần là có nhiều kháng đánh năng lực. Có thể theo bị đánh bên trong trưởng thành nhân vật, tuyệt đối không phải là hời hợt thế hệ. Mà chúng võ giả cũng ý thức được điểm này, đan lúc trước một mực ở vào bị đánh trạng thái, giờ khắc này, lại bắt đầu phản kích. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Đồ tiệm giống lớn một tiếng, gặp quả đấm của hắn một nắm, mà hắn toàn bộ cánh tay như là theo dung nham bên trong lấy ra một dạng. Mọi người thấy tay phải của hắn bao trùm lên một tầng màu đỏ dung nham. Viêm lưu luyện thể a. Đan biết đối thủ rất mạnh, dù sao ý cảnh vũ trang là bán thần cảnh võ giả định phong chiến đấu lực. Cái gọi là ý cảnh vũ trang chính là lấy cửu hệ ý cảnh lực lượng đến cường hóa tự thân. Nhưng là đan thần sắc lại là 10 phần lạnh nhạt, giống như là có năm chắc có thể thắng được giống như. Nhất quyền đánh bại ngươi. Nói xong, đồ tiệm nhất quyền hướng về đan chính diện oanh tập tới. Ầm ầm. Trong tích tắc, toàn bộ võ đài đều như là dung nham bao trùm đồng dạng, mà đan cũng thân ở trong nham tương. Thiên mang. Hưu. Nhất thời, võ đài hai bên xuất hiện hai đạo quang mang, đồng thời hội tụ tại trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Ầm. Hai cỗ lực lượng tại võ đài bên trong không ngừng bắn ra lấy, mà dung nham cùng quang mang gặp nhau hội tụ ở giữa, như là từng viên sao băng tại vành tạc lấy võ đài. Nhất thời, trong đó một cỗ chân khí ba động tiêu tán, mà mọi người kinh dị phát hiện, là đồ tiệm chân khí ba động tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Không, đây là chuyện không thể xảy ra, hắn làm sao có thể đánh thắng được đồ tiệm đâu? Một lát sau, võ đài bên trong, lão đạo đứng đấy một tên võ giả, mà người này chính là Đan. Một người khác thì ngã xuống võ đài bên trong. Trận này đặc sắc xuất hiện tranh đấu, để chúng võ giả đối Lăng Không sư môn Đan lại có nhận thức mới. Nhưng bọn hắn cũng là biết, Đan lúc trước nói qua một câu, đó chính là hắn là Lăng Không trong sư môn yếu nhất một cái. Nói cách khác, ngoại trừ linh thường bên ngoài, Thiên Lợi đám người thực lực hoàn toàn không tại Đan phía trên. Lúc này, chúng võ giả đều ào ào đưa ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Bởi vì Phương Hạo là Lăng Không sư môn đại sư huynh, mà thân là Lăng Không sư môn đại sư huynh, chiến đấu lực khẳng định là trong sư môn mạnh nhất không thể nghi ngờ. Bọn họ rất là hiếu kỳ, Lăng Không sư môn đại sư huynh Phương Hạo, thực lực đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Lôi đài thi đấu đã kéo dài 3 canh giờ, mà Lăng Không sư môn lại dẫn đầu chỗ hết tài năng. Bởi vì Lăng Không sư môn tại cái này 3 canh giờ lôi đài trong trận đấu, hết thảy thu được 5 phần. Thế thế, Đan đi xuống võ đài về sau, liền cũng đã hôn mê. Một trận chiến này, là Đan toàn lực nhất chiến, mà hắn đã là cực hạn chiến đấu. Nhưng cực hạn của hắn chiến đấu, đem một vị lúc trước thực lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ của hắn đánh bại. Ta mang ngũ sư đệ trở về liệu thương đi. Linh Thường nói ra, hắn đã đánh xong 3 trận lôi đài thi đấu, lưu lại cũng là xem kịch mà thôi. Mà lại Phương Hạo cũng là biết Linh Thường là một vị thầy thuốc, mà lại y thuật đúng là không kém. Được rồi. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Linh Thường mang theo trọng thương hôn mê đan trở về lăng phủ liệu thương. Không đến 10 hơi thời gian, một tên nam tử đi lên võ đài. Tên nam tử này cùng Phương Hạo một dạng, đều là có một thanh trọng kiếm. Mà tu vi của hắn thì tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Hắn biết, Lăng Không sư môn đã tại lôi đài trong trận đấu xuất tận danh tiếng, cho nên nhất định phải khiến người ta gián đoạn Lăng Không sư môn lôi đài liên thắng mới được. Là bối quân sư môn đại sư huynh Tiêu Á Phong. Hắn phía trên tràng, Lăng Không sư môn đem về thua thất bại thảm hại. Đây không phải là tất nhiên lời nói à, Lăng Không sư môn thất vị trong hàng đệ tử, không có người nào tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 6, mà bọn họ đã được đến 5 phần, tuyệt đối không thể để bọn hắn lại thắng đi xuống, bằng không bọn hắn thật còn cho là chúng ta lần này đệ tử mới không có cường giả. Không biết Lăng Không sư môn sẽ để cho người nào ra sân thủ lôi. Bọn họ biết, Lăng Không sư môn thực lực mạnh nhất, hẳn là Phương Hạo vị đại sư này huynh. Thế nhưng là bọn họ không cho rằng Phương Hạo có năng lực đánh bại bối quân sư môn đại sư huynh Tiêu Á Phong. bọn họ suy đoán sẽ để cho Đông Hoa hoặc là Thiên Lợi còn có Đường Khanh Vân bên trong trên một người chẳng sau đó nhận vua. Bởi vì nếu như vậy, Lăng Không Sư môn chỉ là sẽ giảm một phần, vậy cũng còn có bốn phần. Thế nhưng là Phương Hạo một phần đều không muốn giảm bớt. Đại sư huynh, để cho ta ra sân đi. Nói ra lời này, không phải Thiên Lợi, cũng không phải Đông Hoa, bởi vì bọn hắn hiện tại căn bản cũng không phải là Tiêu Á Phong đối thủ. Nghe vậy, Phương Hạo đem ánh mắt rơi vào Đường Khanh Vân trên thân. Được rồi. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Phương Hạo không biết Đường Khanh Vân thực lực đến cùng cường đại đến một bước nào, bất quá Đường Khanh Vân là có nắm chắc có thể đánh bại Tiêu Á Phong. Lúc này, Đường Khanh Vân thả người nhảy lên, xuất hiện ở võ trên đài. Mà mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến một vị dáng người cực kỳ yêu diễm trên người nữ tử. Đại sư huynh, tứ sư muội thật sự có nắm chắc đánh bại cái kia bối quân sư môn Tiêu Á Phong a? Thiên Lợi hỏi. Hắn cảm thấy Tiêu Á Phong tuyệt đối không phải đồ tiệm đối thủ như vậy, bởi vì Tiêu Á Phong tu vi ngay tại bán thần cảnh tầng thứ 6, mà tu vi vĩnh viễn là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Tu vi đích thật là không thể vượt qua, nhưng bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi Đường Khanh Vân, lại nắm giữ địch nổi bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả thực lực, cái kia chính là khác nói. Ta đoán chắc chắn 8 phần 10 đi. Chương 478, đệ tử mới thiên tài. Đối với Phương Hạo suy đoán, Thiên Lợi càng giật mình. Bất quá Đường Khanh Vân vốn là Đường Thất Tông trực hệ tộc nhân, mà Đường Thất Tông cũng là Đông Thần Châu bảy đại thế lực chi lực. Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú đương nhiên sẽ không kém, mà lại cần phải thuộc về bảy đại thế lực bên trong thiên tài hàng ngũ. Có điều nàng lần này lôi đài trong trận đấu, lại không có ý định sử dụng Đường Thất Tông võ học tới nên chiến. Dù sao nàng không muốn gây nên lời đồn, cùng một số phiền toái không cần thiết, mà biết thân phận nàng, tạm thời chỉ có Lăng Không Sư môn mà thôi. Coi như Đường Khanh Vân không dùng Đường Thất Tông võ học, nhưng thực lực của nàng cũng là tại Tiêu Á Phong phía trên. Nếu như Đường Khanh Vân toàn lực ứng phó, cái kia Tiêu Á Phong ngay cả một phần thắng tính toán đều không có. Hưu. Trong chốc lát, võ đài bên trong một thân ảnh tiềm lực, tại trong tích tắc, liền xuất hiện ở Đường Khanh Vân bên trái. Ngưng Tuyệt. Cách cách. Tiêu Á Phong năm ngón tay hóa thành móng vuốt, tại quét ngang thời khắc, xuất hiện năm đạo lăng liệt phong mang. Đinh. Theo một đạo ngăn cản thanh âm sau khi truyền ra, Đường Khanh Vân thả người nhảy lên, lại xuất hiện ở Tiêu Á Phong trên đỉnh đầu. Mà Tiêu Á Phong thì lập tức bay tán loạn mà lên, hắn là muốn lấy cường thế thủ đoạn, đối Đường Khanh Vân khởi xướng từng bước tiến công chi thế, để Đường Khanh Vân ở vào một cái bị động trạng thái. Nhưng hắn lại nghĩ sai. Ngàn sát. Tại võ đài chu vi, dường như bị thứ gì hoành tạt lấy, đồng thời kéo dài ba hơi thời gian. Nhưng lại tại cái này ba hơi thời gian bên trong, võ đài trên không, giống như vạn tên cùng bắn giống như, không ngừng hoành kích lấy Tiêu Á Phong. Mà cái kia Tiêu Á Phong ý thức được, Đường Khanh Vân chiêu thức rất là quái dị, mà lại thập phần cường đại, đồng thời tốc độ xuất thủ quá nhanh. Bởi vậy, hắn kịp phản ứng, không cần phải dũng manh ứng phó, cần phải từng bước chờ thời mà động. Có thể là ở vào bị động trạng thái, cái kia tình thế đem về hoàn toàn nghịch chuyển tới. Mà tại võ đài bên ngoài, chúng đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tiêu Á Phong tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 6, mà Đường Khanh Vân tu vi thì tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Hai người so chiêu về sau, thực lực vậy mà khó phân trên dưới, điều này cũng làm cho mọi người đối Đường Khanh Vân thực lực có một cái toàn nhận thức mới, nhận thức được Đường Khanh Vân thực lực cực kỳ cường hãn. Dù sao Đường Khanh Vân nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, điểm này là sự thật không thể nghi ngờ. Mà Tiêu Á Phong cũng không phải tầm thường bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, nhưng là so với Đường Khanh Vân, lại có vẻ hơi mệt mỏi. Mà yếu địa phương, cũng không phải là tại tu vi, là tại tu vi trên lệnh dưới, cái kia Đường Khanh Vân còn có thể cùng Tiêu Á Phong thế lực ngang nhau. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, xem ra ta muốn sử xuất ngũ thành thực lực đánh bại ngươi mới được. Lúc này thời điểm, Tiêu Á Phong lạnh nói một tiếng. Nghe vậy, Đường Khanh Vân cũng không đáp lời, nhưng là võ đài phía dưới võ giả lại là giật mình. Vừa mới chiến đấu kịch liệt như thế, cái kia Tiêu Á Phong mới dùng ngũ thành không đến thực lực đối chiến. Đó là đương nhiên, dù sao Tiêu Á Phong tu vi so Đường Khanh Vân cao hơn nhất trọng tu vi. Ta cảm thấy Tiêu Á Phong vừa mới chỉ là dùng khoảng 3 phần 10 thực lực. Mới 3 phần thực lực. Xem ra Lăng Không Sư môn Đường Khanh Vân là chắc chắn thất bại. Nhưng là thật tình không biết, Đường Khanh Vân vừa mới liền một thành thực lực cũng không dùng đến. Dù sao tại Lăng Không Sư môn bảy vị trong hàng đệ tử, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, cũng là Đường Khanh Vân thực lực mạnh nhất. Mà Đường Khanh Vân lại là Đường Thất Tông trực hệ tộc nhân. Đường Thất Tông có thể sừng sững mấy triệu năm đều trường thịnh bất suy nguyên nhân, không chỉ là dựa vào to lớn nội tình, bởi vì máu mới không đủ, cho dù lại nhiều nội tình, trải qua mấy triệu năm, cũng sẽ miệng ăn núi lở. Cho nên, Đường Thất Tông có thể trường thịnh bất suy nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Đường Thất Tông tông chủ tộc nhân tương đương cường hãn nguyên nhân. Cửu Thiên Tông cũng là như thế, tuy nhiên Cửu Thiên Tông hàng năm đều khai ra thu không ít võ đạo thiên phú cực cao đệ tử, nhưng là mấu chốt nhất nguyên nhân hay là bởi vì Cửu Thiên Tông tông chủ tộc nhân cường đại, mới có thể để Cửu Thiên Tông mấy triệu năm trường thịnh bất suy. Không chỉ có là Cửu Thiên Tông cùng Đường Thất Tông hai cái tông môn thế lực như thế, Đông Thần Châu mặt khác ngũ đại thế lực trường thịnh bất suy, cũng là bởi vì duyên cớ này. Đại sư huynh, ngươi là làm sao biết tứ sư muội thực lực siêu quần? Thiên Lợi hiếu kỳ hỏi. Thiên Lợi mấy người cũng biết Đường Khanh Vân là Đường Thất Tông trực hệ tông thân tộc nhân. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, hắn liền không được biết rồi. Phương Hạo nói ra, ta cùng với nàng cũng là tại Luyện Ngục Thần môn bên trong nhận biết, trên người nàng mang có một loại cao ngạo khí tức, không phải sao? Thiên Lợi gật đầu nói, đúng vậy à. Tứ sư muội tính tình hoàn toàn chính xác rất cao ngạo, bất quá giải về sau mới phát hiện, nàng là cậu ngôn ít nói tương đối nhiều a. Loại khí tức này là võ giả tầm thường bồi dưỡng không ra được, chỉ cần sinh hoạt tại cường đại đoàn trong cơ thể mới mà hình thành. Phương Hạo nói ra. Hoàn toàn chính xác, nàng là Đường Thất Tông trực hệ tộc nhân, mà trực hệ tộc nhân bên trong còn duy trì dạng này tính tình, nói rõ tứ sư muội võ đạo thiên phú khá cao. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Ù. Nhất thời, võ đài bên trong rung chuyển cực kỳ kịch liệt. Thả mắt nhìn đi, hai người theo trong hư không đại chiến đến võ đài bên trong, đồng thời chưa bao giờ ngừng qua tay. Mà cái kia Tiểu Á Phong là càng chiến càng mạnh, đó là bởi vì hắn theo lúc đầu 3 phần thực lực, đến ngũ thành thực lực, đến bây giờ toàn lực ứng phó. Mà Đường Khanh Vân cũng là như thế, nàng theo 1 thành thực lực, đến 3 phần thực lực, đến bây giờ 6 7 thành thực lực đối chiến Tiểu Á Phong. Cho nên trận chiến đấu này vẫn luôn là xuất phát từ thế lực ngang nhau trạng thái, người nào đều không có áp chế đến người nào. Thế nhưng là không có ai biết, Đường Khanh Vân còn có thể lần nữa sử dụng 30, 40 thực lực. Kể từ đó, Đường Khanh Vân đánh bại Tiểu Á Phong chỉ là trình tự vấn đề. Nàng chỉ cần lại sử dụng 1 thành thực lực, lấy 7 8 phần thực lực, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Tiểu Á Phong. Mà lúc này, cũng là thời điểm để cho nàng lấy 7 8 phần thực lực, đem cái kia Tiểu Á Phong đánh bại. Ầm. Tại mạnh mẽ một dưới lòng bàn tay, Đường Khanh Vân thế mà nhất trưởng đem Tiểu Á Phong đánh bay. Thấy thế, võ đài hạ tất cả mọi người giật mình không thôi. Bởi vì bọn hắn biết Tiểu Á Phong đã toàn lực ứng phó, mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Khanh Vân lại có thể nhất trưởng đánh bại toàn lực ứng chiến Tiểu Á Phong. Từ đó cũng để bọn hắn đối Đường Khanh Vân có một cái toàn nhận thức mới, cho rằng Đường Khanh Vân tuyệt đối coi là mới trong hàng đệ tử thiên tài. Đối với điểm này, Phương Hạo cũng không thể phủ nhận, nàng đích xác coi là mới trong hàng đệ tử thiên tài võ giả. Lăng Không Sư môn Đường Khanh Vân chiến thắng, đến một phần. Cái này một nén nhang không đến chiến đấu, lại làm cho Đường Khanh Vân tại trận này lôi đài thi đấu bên trong xuất tận danh tiếng. Nàng trận đấu này, muốn so Linh Thường Liên thắng 3 trận còn muốn cho người kích động, để người khắc sâu ấn tượng. Dù sao nàng là vượt cấp chiến đấu đối thủ, hơn nữa còn đem đối thủ đánh bại. 6 phần. Thiên Lợi rất là kích động, hắn lại há lại không biết, có 6 phần làm giữ gốc, cũng có thể vững vàng bảo vệ trước 5 bài danh. Chính xác tới nói, là 8 điểm. Nói ra lời này, là Đông Vân. Gặp nàng tiếp tục nói, tứ sư tỷ đánh bại bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi Tiêu Á Phong, đến đón lấy cho dù có bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi đệ tử dám lên trước công lôi, mà bọn họ cũng sẽ không mạo muội xuất thủ, bởi vì cái này liên quan đến toàn bộ sư môn khen thưởng. Chương 479, Thiên Diện giao nhân tộc. Thất sư muội phân tích rất có đạo lý. Thiên Lợi tán thành Đông Vân lời nói này, quả thật đúng là không sai. Tại sao một nén nhang? Bởi vì không có người tới công lôi, Đường Khanh Vân thu được 2 thắng, cuối cùng lấy 3 trận liên thắng kết thúc. Kể từ đó, Lăng Không sư môn đã thu được 8 điểm. Phải biết, 8 điểm là có thể vững vàng bảo vệ trước 3 bài danh. Mà Phương Hạo mục tiêu vẫn là hạng 1. Sắp trời đã tối, nhưng là lôi đài thi đấu là không phân ngày đêm tiến hành, cho đến kết thúc đến. Bây giờ, Linh Thường, Đường Khanh Vân còn có trọng thương hôn mê riêng là không có cách nào ra sân bên ngoài, cái kia chính là chỉ còn lại có Phương Hạo, Thiên Lợi, Đông Hoa cũng còn có lôi đài tư cách Đông Vân. Mà Phương Hạo cũng không tính áp trục ra sân, bởi vì hắn muốn thu hoạch được 10 phần trở lên. Nói cách khác, chỉ cần đối thủ cường đại, hắn liền sẽ ra sân. Dù sao Lăng Không sư môn ở vào thủ lôi một phương. Nhất thời, một nữ tử ra sân. Vị nữ tử này xem ra 28-29 tuổi dáng vẻ, nhưng là số tuổi thật sự khẳng định không chỉ 30 tuổi trở xuống. Mà tu vi của nàng thì tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Nàng là làm công lôi một phương, mà Lăng Không sư môn làm thủ lôi một phương, lại bởi vì Đường Khanh Vân liên thắng 3 trận nguyên nhân, không thể lại ra sân. Cho nên Phương Hạo nhất định phải để còn có ra sân tư cách sư môn đệ tử ra sân nên chiến. Lúc này thời điểm, Thiên Lợi đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh, để cho ta ra sân đi." Phương Hạo gật đầu nói, "Có thể." Tiếp theo, Thiên Lợi thả người nhảy lên, xuất hiện ở võ trên đài. Đường Khanh Vân bọn người nhìn trời lợi ấn tượng cũng là nói nhiều, nhưng hắn nói nhiều đồng thời cũng tiết lộ hắn bụng dạ cực sâu. Muốn nói bảo mệnh năng lực mạnh, ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, chỉ sợ không có người nào so ra mà vượt Thiên Lợi. Tại luyện ngục thần môn bên trong, Phương Hạo liền biết điểm này, là muốn đánh với ta hết thời gian một nén nhang a. Võ đài phía trên, vị tiên nữ đệ tử đối với Thiên Lợi nói ra. Nghe vậy, Thiên Lợi mỉm cười nói, ta đích xác là nghĩ như vậy, bởi vì ta không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ngươi, chỉ có thể theo vững vàng bên trong cầu thắng. Cái kia chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, ta không thích vết mực. Nữ tử nói ra. Thiên Lợi nói ra, vậy liền một chiêu định thắng thua đi. Nói, trên người của hai người đều phóng xuất ra một cổ chân khí cường đại ba động. Tùy theo, song phương đều trong cùng một lúc ra chiêu. Phiên Vân Trưởng, Trung Thiên Chỉ. Oanh. Hai người thi triển ra chiêu thức, tại võ giữa đài gặp nhau, mà sinh ra lực lượng gợn sóng, như là to lớn vòng xoáy tại cấp tốc lượn vòng lấy, mà âm ầm thanh âm càng lúc càng lớn. Xem ra, hai người chiến đấu lực đã đạt đến bán thần cảnh tầng thứ 5 võ giả đỉnh phong, mà bọn họ là toàn lực đánh ra. Thiên Lợi vốn là không nguyện ý sử xuất toàn lực, nhưng là không biết sao đối thủ khám phá hắn chiến đấu sách lược, cho nên hắn chỉ có thể dốc hết vô liếng. Cái này cũng nói vị nữ tử này cũng không là hời hợt thế hệ. Trung Thiên Chỉ, chẳng lẽ nói? Đông Hoa sắc mặt hơi hơi dữ tợn. Mà lúc này, Linh Thường hỏi, thế nào? Trung Thiên Chỉ là chúng ta Đông Côn Sơn đệ nhất võ thần tuyệt kỹ. Đông Hoa nói ra. Lục sư đệ, thất sư muội, các ngươi là tới từ Đông Côn Sơn? Linh Thường hiếu kỳ nói. Đúng thế. Đông Hoa gật đầu nói. Linh Thường cảm khái nói, Đông Côn Sơn đây không phải là. Linh Thường cũng không có nói hết lời, mà là nhắc tới một nửa thì ngừng lại. Đông Hoa gật đầu nói, hai chúng ta huynh muội cũng là theo Đông Côn Sơn đi ra võ giả. Khó trách. Linh Thường lần nữa cảm khái một tiếng. Linh Thường là biết Đông Côn Sơn là một cái như thế nào địa phương, mà có thể theo Đông Côn Sơn đi ra võ giả, càng không phải là cái gì võ giả tầm thường. Đối với Đông Côn Sơn võ giả tới nói, cái kia Đông Côn Sơn chính là một người ở giữa địa ngục, bởi vì tại Đông Côn Sơn võ giả đều sẽ ra tốc tiến hành nhược nhục cường thực sinh tồn nguyên tắc, không là mỗi ngày giết người, cũng là tại giết người trên đường. Bởi vì Đông Côn Sơn theo 3000 năm bắt đầu, thì hoàn toàn tạo thành một cái nhân gian địa ngục. Đến mức nguyên nhân, đó là bởi vì thiên ngoại chết lượng nguyên nhân. Các ngươi trên thân hòa độc là làm sao kiềm chế? Linh Thường hỏi. Nương tựa theo ý chí lực, nếu như có thể rõ ràng thể nội hòa độc, cái kia thực lực của chúng ta thì không chỉ như vậy. Đông Hoa nói như vậy. Thế, Linh Thường đem ánh mắt chuyển rời đến võ đài phía trên, hắn nhìn lấy vị nữ tử kia, đồng dạng là thân chúng hỏa độc võ giả. Mà tại 3000 năm trước, Đông Côn Sơn phát sinh một trận thiên tai, cái kia chính là thiên ngoại chết lửa vẫn lạc, để Đông Côn Sơn sinh linh ở vào một mảnh đồ thán, mà tại Đông Côn Sơn võ giả đều bởi vì chúng cái này quỷ quyệt hỏa độc nguyên nhân, để bọn hắn không chỉ có hiếu chiến, càng để bọn hắn khát máu thành tính. Đến mức đây rốt cuộc là một loại như thế nào hỏa độc, cho đến hôm nay vẫn không có võ giả có thể rõ ràng. Dù sao đó là thiên ngoại chết lửa hỏa độc, mà thiên ngoại chết lửa, tên như ý nghĩa, đã là thiên hỏa, có thể làm cho toàn bộ Đông Côn Sơn hóa thành một mảnh địa ngục nhân gian, có thể nghĩ thiên hỏa trình độ kinh khủng. Theo diễn dịch 3000 năm về sau, thiên ngoại chết lửa từ đầu đến cuối lại không thấy bóng dáng, nhưng Đông Côn Sơn địa ngục nhân gian lại như cũ kéo dài. Đối với Đông Côn Sơn ngoại giới võ giả tới nói, 3000 năm trước một trận thiên ngoại chết lửa cũng là thiên tai, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết trận này thiên tai để Đông Côn Sơn toàn bộ sinh linh tạo thành loại nào dày vò. Mà Đông Hoa cùng Đông Vân hai huynh muội có thể đi ra Đông Côn Sơn, điều này nói rõ hai người bọn họ huynh muội ý chí đó là vượt qua thường nhân kiên định. Cái này cũng đã sớm hai người bọn họ huynh muội không tầm thường chỗ. Ta cũng nghe nói qua sự kiện này. Đường Khanh Vân ánh mắt ném mạnh đến Đông Hoa cùng Đông Vân trên thân. Nàng nói tiếp, 3000 năm trước, Đông Côn Sơn trên trời rơi xuống thiên ngoại chết lửa, làm cho cả Đông Côn Sơn sinh linh đều sinh ra dị biến, từng có không ít võ giả từng tiến vào Đông Côn Sơn, nhưng đều không ngoại lệ còn sống. Về sau Đông Côn Sơn bị Đông Thần Châu liệt vào 48 cấm địa. Nàng nói lần nữa, đến mức hỏa độc, ta cũng không phải là thầy thuốc, cũng không phải luyện đan sư, cũng không rõ ràng hỏa độc giải trừ chi pháp, bất quá nói đến ức chế hỏa độc, ta ngược lại thật ra nhớ tới Thiên Diện Giao nhân tộc. Hai chúng ta huynh muội đã từng đi cầu qua, nhưng lại phí công, biện pháp duy nhất chỉ còn lại có mạnh lên. Đông Hoa nói ra. Đông Vân ánh mắt theo võ đài bên trong rời ra chỗ khác về sau, đối với Đường Khanh Vân nói ra, tứ sư tỷ là làm sao biết Thiên Diện Giao nhân tộc giải độc? Đường Khanh Vân nói như vậy, cô của ta cũng là Thiên Diện Giao nhân tộc tộc nhân. Vậy ngươi? Đông Vân kinh hãi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, phụ thân ta không phải Thiên Diện Giao nhân tộc tộc nhân, là nãi nãi của ta, ta cũng coi là nắm giữ Thiên Diện Giao nhân tộc huyết mạch võ giả đi. Thân phận của ngươi? Đông Hoa cùng Đông Vân lại lần nữa chấn kinh. Làm Đường Khanh Vân nói đến bà nội nàng là Thiên Diện Giao nhân tộc tộc nhân lúc, mà nàng lại là Đường Thất Tông tộc nhân, để Đông Hoa cùng Đông Vân hai huynh muội biểu lộ ra hết sức kinh ngạc. Bởi vì điều này cũng làm cho Đông Hoa cùng Đông Vân hai huynh muội biết Đường Khanh Vân tại Đường Thất Tông thân phận chân thật. Chẳng lẽ ngươi chính là? Chương 480, Tam tu thiên chi tiểu nữ, duy nhất tam tu võ giả. Đông Hoa đối đãi Đường Khanh Vân ánh mắt dần dần biến sùng bái lên. Mà Đông Vân cũng là không ngoại lệ. Nghe vậy, Đường Khanh Vân nói ra, ta tại 7 năm trước thì đã bỏ đi yêu đạo cùng thú đạo tu luyện. Vì sao? Ở một bên Phương Hạo cũng là hiếu kỳ. Đường Khanh Vân ban đầu thật cũng không muốn nói ra, nhưng là Phương Hạo hỏi lên, nàng cũng nói chi tiết nói, bởi vì trong nhà nguyên nhân, cho nên ngươi tại 7 năm trước liền rời đi Đường Thất Tông. Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân gật đầu nói, "Ừm." Đông Hoa nghi vấn hỏi, "Đã như vậy, cái kia tứ sư tỷ vì sao không trùng tu hai đạo?" Đường Khanh Vân lắc đầu nói, "Coi ta từ bỏ thời điểm, nặng hơn nữa nhặt yêu đạo cùng thú đạo, đã quá muộn." "Quá muộn? Sẽ không nha." Đông Hoa nói ra. Mà Đường Khanh Vân nói quá muộn, cũng không phải là không thể nhặt lại thú đạo cùng yêu đạo, chỉ là nàng tìm không trở về lúc trước tam tu biết đến cảm giác. Mà nàng nhìn thấy Phương Hạo một khắc này, phát hiện Phương Hạo kiên định võ đạo ý chí, liền đối Phương Hạo sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng tùy tùng Phương Hạo thêm vào Cựu Thiên Tông mục đích thực sự chính là tìm về lúc trước cái kia ba phần tu sơ tâm. Trong lòng mỗi người đều có chính mình nỗi niềm có nói, mà Đông Hoa cũng không lại hỏi tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy Đường Khanh Vân dạng này một vị tam tu thiên chi tiểu nữ, vậy mà lại từ bỏ song tu thú, yêu hai đạo, cái kia chính là cực lớn đáng tiếc. Một lát sau, võ đài bên trong đã yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy võ đài bên trong hai tên đệ tử đều nằm ở võ đài bên trong. Nhưng là sau một khắc, đã thấy một tên nam tử theo võ đài bên trong thất tha thất thể đứng lên. Hắn thế mà thắng. Chúng võ giả không thể tin được, cuối cùng lại là Thiên Lợi chiến thắng đối thủ. Mà Thiên Lợi thực lực là phải kém hơn tại vị nữ tử kia, nhưng là hắn có thể thắng phía dưới trận này lôi đài trận đấu, đó là bởi vì hắn kháng đánh năng lực tại phía xa vị nữ tử kia phía trên. Nói trắng ra là Thiên Lợi ở lúc hắn võ đạo ý chí, trận đấu này cũng là đặc sắc xuất hiện, mà lại thực lực của hai bên đều đã đạt đến bán thần cảnh tầng thứ 5 võ giả đỉnh phong trạng thái. Kể từ đó, Lăng Không Sư môn lại đến một phần, hết thảy thu được 9 phần. Cái này 9 phần, trên cơ bản có thể ổn định cam đoan Lăng Không Sư môn tại lôi đài thi đấu bên trong 3 hạng đầu. Một lát sau, Thiên Lợi lung la lung lay đi xuống võ đài, đồng thời đi tới Phương Hạo trước mặt. Đại sư huynh, ta chỉ sợ không thể tái chiến. Thiên Lợi dùng đến hư nhược khẩu khí nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, ngươi đã rất khá, đến đón lấy để cho ta cùng lục sư đệ cùng thất sư muội ra sân là đủ. Đông Hoa còn không có vào sân, mà Đông Vân tuy nhiên xài qua rồi một trận lôi đài thi đấu, nhưng là nàng đánh thắng một trận, nói cách khác, nàng còn có thể tiếp tục tiến hành lôi đài thi đấu. Nếu như Đông Vân thua mất lôi đài thi đấu, cái kia nàng mới có thể mất đi lôi đài thi đấu tư cách. Thời gian cực nhanh. Ngày kế tiếp rạng sáng, liên tục một ngày một đêm lôi đài thi đấu bên trong, Lăng Không Sư môn ngoại trừ Phương Hạo còn không có ra sân bên ngoài, Đông Hoa cùng Đông Vân đều đã xài qua rồi chàng. Mà Đông Vân 2 thắng 1 thua kết thúc lôi đài thi đấu. Mà Đông Hoa cũng là 2 thắng 1 thua kết thúc lôi đài thi đấu. Nói cách khác, Lăng Không Sư môn đã thu được 11%. Phải biết, cái này 11% đủ để vững vàng bảo vệ trước 3. Nếu như lại đến một phần, vậy sẽ có cơ hội tranh đoạt sư môn lôi đài thi đấu hạng 1. Đông Vân tại vừa mới liên bại bởi một vị tên là Vương Kiếm nam tử. Vị này Vương Kiếm thì là Điền Giác Sư môn đại sư huynh, tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Hiện tại, Điền Giác Sư môn Vương Kiếm ở vào thủ lôi một phương, mà Lăng Không Sư môn ở vào công lôi một phương, hắn có thể từ bỏ công lôi để còn lại sư môn đi cùng vị này Vương Kiếm đối chiến. Mọi người suy đoán, Lăng Không Sư môn chỉ còn lại có Phương Hạo một người còn không có ra sân, nếu như Phương Hạo phía trên tràng, vậy cũng tất nhiên sẽ mất đi lôi đài thi đấu tư cách. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo tuyệt đối không phải là Điền Giác Sư môn đại sư mình, cũng chính là cái kia võ trên đài Vương Kiếm đối thủ. Mà cái kia Vương Kiếm thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Đông Vân. Đại sư huynh, ngươi thật muốn lên sàn sao? Thiên Lợi lo lắng Phương Hạo không phải là cái kia Vương Kiếm đối thủ, hắn biết Phương Hạo có vượt cấp chiến đấu thực lực. Thế nhưng là vị này Vương Kiếm, cũng là mới trong hàng đệ tử thiên tài, đồng dạng có vượt cấp chiến đấu thực lực, huống chi tu vi của hắn vẫn là tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Phương Hạo nói ra, vô luận ta cái gì thời điểm ra sân, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp liên hợp nghiền ép chúng ta, dù sao chúng ta sư môn đã thu được 11%, nếu để cho ta liền nếu thắng, như vậy chúng ta sư môn đem về thu hoạch được lôi đài thi đấu hạng 1, mà bọn họ sao lại để cho ta liên thắng, cho nên, vô luận ta cái gì thời điểm ra sân, bọn họ đều sẽ để áp trục đệ tử đến cùng ta đối chiến. Nghe được Phương Hạo phân tích về sau, Thiên Lợi bọn người trầm mặc. Bọn họ cũng là biết, còn lại sư môn chắc chắn sẽ không để cho mình sư môn thu hoạch được lôi đài thi đấu hạng 1, dù sao hạng 1 thì có thể có được 10 triệu chân hồn thạch khen thưởng. Phải biết, cái này 10 triệu chân hồn thạch, cái kia tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Có thể nói là tại chỗ tất cả sư môn đệ tử đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được. Mà Phương Hạo có thể thắng được 3 tràng, cái kia đem tất nhiên thu hoạch được lôi đài thi đấu hạng 1. Nhưng bọn hắn không chỉ có sẽ không để cho Phương Hạo liên thắng, thậm chí là để Phương Hạo phụ phân. Nhưng là có thể hay không để Phương Hạo phụ phân, cũng không phải bọn họ định đoạt, mà lại bọn họ cũng không ngăn cản được Phương Hạo. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, Phương Hạo thực lực so tại chỗ đệ tử mạnh mẽ hơn quá nhiều. Mà lúc này Phương Hạo không dùng một trận thực lực, liền có thể đánh bại tại chỗ mỗi một cái nhị tinh sơ cấp đệ tử. Tại võ đài phía trên, một vị tay cầm trường kiếm nam tử, đem ánh mắt rơi vào võ đài bên ngoài Phương Hạo trên thân. Gặp hắn hừ lạnh một tiếng nói, Lăng Không Sư môn đệ tử, cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Hắn đây là tại dùng kế khích tướng, tốt chọc giận Phương Hạo, đồng thời để Phương Hạo ra sân, từ đó để Lăng Không Sư môn Phương Hạo thua trận, từ đó làm cho cả Lăng Không Sư môn tại lôi đài thi đấu bên trong mất đi hạng một tư cách. Hoàn toàn chính xác không có cái gì ghê gớm, chỉ bất quá so Điền Giác Sư môn cường đại một chút như vậy mà thôi. Nói xong, Phương Hạo thả người nhảy lên, xuất hiện ở võ trên đài. Giờ phút này, cái kia võ trên đài Vương Kiếm nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn cái này kế khích tướng quả nhiên để Phương Hạo bị lừa rồi. Hắn có đầy đủ tự tin, có thể một chiêu đánh bại Phương Hạo vị này bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Mà võ đài hạ chúng đệ tử cũng rất giống sớm có báo trước giống như, sẽ dự liệu đến Phương Hạo tất nhiên sẽ thua ở cái kia Vương Kiếm trong tay. Bọn họ cũng không phải là xem thường Phương Hạo, cũng không phải xem thường Lăng Không Sư môn các đệ tử, chỉ là bọn hắn cảm thấy Lăng Không Sư môn còn chưa đủ lấy đạt được lần này lôi đài thi đấu hạng 1, bởi vì còn không có tư cách này. Dù sao Lăng Không Sư môn bên trong, 7 vị đệ tử tu vi đồng đều tại bán thần cảnh tầng thứ 5. Ở trên 100 cái trong sư môn, thế nhưng là có 8 cái sư môn bên trong nắm giữ bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi nhị tinh sơ cấp đệ tử. Cong. Chương 481, thần lực. Đối phó ngươi, ta chỉ cần 3 phần thực đủ sức để. Vương Kiếm núi bay, tùy theo trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, 3 phần thực lực à, cái kia hoàn toàn chính xác quá để mắt ta. Kỳ thật đối với Vương Kiếm tới nói, cùng một vị tu vi thấp nhất trọng tu vi đối thủ, hắn thi triển 3 phần thực lực, đích thật là quá để mắt Phương Hạo. Thế nhưng là Phương Hạo sẽ để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là để mắt. Phong Vân Tàn Quyền. Hưu. Theo Vương Kiếm trường kiếm trong tay vạch một cái, kiếm khí kia tại phía trước xuất hiện một đạo cực kỳ mãnh liệt vòi rồng. Mà tại đạo này vòi rồng bên trong, tràn ngập lăng liệt kiếm mang. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, tùy theo nhất quyền hướng về phía trước bạo đánh qua. Ầm. Nhất thời, một đạo quyền khí như là sao băng, đánh xuyên cái kia vòi rồng kiếm khí, đồng thời hướng về Vương Kiếm chính diện oanh tập tới. Cái gì? Cái kia Vương Kiếm đồng tử co lại một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi hiển thị rõ đi ra. Nhưng hắn muốn phản kích, đã không kịp, bởi vì cái kia lăng liệt quyền khí trực tiếp oanh tập tại Vương Kiếm trên thân. Oanh. Nhất thời, một thân ảnh như là như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược mà đi, đồng thời trùng điệp đập vào võ đài bên dưới. Mọi người thấy cảnh này thời điểm, vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn ngưng lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Hạo nhất quyền chi lực, lại có thể trực tiếp đem bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi Vương Kiếm đánh bại. Thời gian trôi qua 10 hơi thời gian, cái kia Vương Kiếm còn không có đứng lên. Bởi vì hắn bị Phương Hạo một quyền này, trực tiếp oanh ngất đi, không có 3 năm ngày, là tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại. Thấy thế, chúng đệ tử chậm rãi kịp phản ứng, đồng thời võ phía dưới đài đã hoàn toàn sôi trào. Nhất quyền, làm sao có thể a? Hắn nhất quyền đánh bại bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi Vương Kiếm. Ta không tin, vậy nhất định cảm giác ta bị sai. Không sai, Lăng Không Sư môn Phương Hạo, tu vi cũng bất quá bán thần cảnh tầng thứ 5 mà thôi, hắn không có khả năng nhất quyền đánh bại Vương Kiếm. Mọi người coi như tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được Phương Hạo thực lực sẽ mạnh như vậy. Nhưng là bọn họ nghị luận đến, nghị luận đi, cuối cùng tìm được một cái có thể nói đến thông lý do, cái kia chính là Vương Kiếm xem thường Phương Hạo, vừa mới nhất định là không dùng đến 3 phần thực lực, sau đó bị Phương Hạo toàn lực nhất quyền đánh bại. Chỉ có dạng này, mới có thể nói thông được, Vương Kiếm sẽ thua ở Phương Hạo trên tay. Nhưng là bọn họ lại là nói ngược, Phương Hạo một quyền kia, căn bản liền một thành thực lực đều không có xuất ra, cũng đã đem vị kia Vương Kiếm cho nhất quyền đánh bay. Không phải cái này Vương Kiếm coi thường chúng ta đại sư huynh, là chúng ta đại sư huynh thực lực vốn là cường đại như vậy. Đông Hoa nói ra, hắn là Lăng Không Sư môn bên trong, duy nhất cùng Phương Hạo luận bàn qua đệ tử, mặc dù chỉ là nhập cảnh tiến hành luận bàn, nhưng hắn lại bị Phương Hạo một chiêu đánh không hề có lực hoàn thủ. Thiên Lợi nói ra, nhưng là còn lại sư môn đệ tử thì không cho là như vậy, bất quá cũng tốt. Thiên Lợi cái này là lần đầu tiên nhìn đến Phương Hạo bày ra thực lực, cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn lấy vì đại sư huynh của mình Phương Hạo sẽ cùng cái kia Vương Kiếm có một trận kịch chiến, đồng thời sẽ chiến đến cuối cùng một khắc mới có thể đánh bại Vương Kiếm. Nhưng hắn cũng là không nghĩ tới Phương Hạo vậy mà một chiêu đánh bại đối thủ. 12 phần, chúng ta sư môn lấy được 12 phần, chỉ cần đại sư huynh lại đoạt một phần, như vậy chúng ta sư môn thì ngồi vững đệ nhất bảo tọa. Thiên Lợi nói ra. Chưa hẳn đi, mà lại coi như trận tiếp theo trận đấu, còn lại sư môn đệ tử, tất nhiên sẽ không để cho sư môn của chúng ta lại đoạt một phần, nói cách khác, đại sư huynh đến đón lấy Lôi Đài luận võ, đều sẽ đối mặt bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi đối thủ. Đông Hoa phân tích nói. Thứ sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, ta không rõ ràng, bất quá đại sư huynh là 10 phần chắc chín. Nàng mặc dù không có gặp qua Phương Hạo toàn bộ thực lực, cũng không có cùng Phương Hạo luận bàn qua, nhưng nàng tại luyện ngục thần môn bên trong, liền đã biết Phương Hạo thực lực trên mình. Cho nên, nàng cho rằng tại chỗ nhị tinh sơ cấp đệ tử bên trong, cơ hồ không có người nào đối thủ có thể đánh bại Phương Hạo. Hưu. Trong chốc lát, võ đài bên trong xuất hiện một vị khác nam tử. Vị nam tử này ước chừng 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, hai tay mang theo một bộ màu xanh trắng quyền sáo, hình thể cũng là so tuyệt đại bộ phận nam tử trưởng thành cường đại. Mà tu vi của hắn càng là tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Cống sư môn Mạc Đốn. Mạc Đốn, ngươi không biết ta, hắn là Bắc Giả Sơn quyền thần hậu nhân, cầm giữ có thiên sinh thần lực võ giả. Ta cũng là không nghĩ tới hắn sẽ thêm vào Cựu Thiên Tông tiến tu võ đạo. Mạnh như vậy, tất cả mọi người đối vị này Mạc Đốn cảm thán không thôi. Phương Hạo cùng hắn luận võ còn chưa bắt đầu, mọi người liền bắt đầu thổi nâng lên vị này Mạc Đốn. Ngươi vừa mới một quyền kia thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng so ta còn kém quá xa. Mạc Đốn nắm chắc quả đấm, vậy hắn song quyền đầu lập tức truyền ra cách cách tiếng vang. Cái này Mạc Đốn tự nhận là tại nhị tinh sơ cấp đệ tử bên trong, không có vị nào đệ tử lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn. Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm. Mà lúc này, Mạc Đốn mở miệng nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ lấy lực lượng cùng ta đối kháng, cũng được, vô luận là ngươi dùng kiếm, vẫn là dùng quyền đầu, đều tất nhiên thua ở trên tay của ta. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thu hồi sau lưng trọng kiếm. Mà cái này một động tác, để mọi người nguyên lai tưởng rằng Phương Hạo là bị cái này Mạc Đốn cho đả kích, cho nên dự định cùng Mạc Đốn lấy quyền đầu tiến hành đọ sức một phen. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo chỉ là làm che giấu hai mắt người, không để thực lực của mình bại lộ quá nhiều mà thôi. Nói trắng ra là, Phương Hạo chỉ là đựng giả vờ giả vịt. Bất quá muốn giả, cũng muốn trang giống một chút. Thấy thế, hắn chỉ Mạc Đốn trong tay quyền sáo, sau đó nói, ngươi là dự định để cho ta tay không tấc sắt theo ngươi tiến hành một trận lực lượng đọ sức à? Nghe vậy, Mạc Đốn lập tức nhìn thoáng qua chính mình hai tay quyền sáo, sau đó lập tức đem trong tay quyền sáo cho cởi ra. Thấy cảnh này chúng đệ tử cũng không có cái gì có thể nói. Tất cả mọi người là tay không tấc sắt, muốn là người nào thắng, cái kia chính là của người đó lực lượng cường lớn. Nhưng là cơ hồ tất cả đệ tử đều cho rằng, Phương Hạo cùng Mạc Đốn tiến hành một trận lực lượng đọ sức, là tất thua không thể nghi ngờ. Cùng một vị thiên sinh thần lực võ giả tỷ thí lực lượng, vậy khẳng định không có bao nhiêu phần thắng rồi, mà lại cái này Mạc Đốn tu vi lại là tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, theo Mạc Đốn trong thân thể bộc phát ra. Mà lúc này, hắn cũng đem lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, tùy theo nhất quyền hướng về Phương Hạo chính diện bạo đánh tới. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là đem lực lượng ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, tùy theo nhất quyền đánh đi ra. Ầm ầm. Hai đạo quyền khí tại võ đài chính giữa đụng vào nhau. Cái kia mãnh liệt ba động, từng tầng tác động đến mà ra. Mà võ đài bị lực lượng ba động càng là chấn thành phải phiến. Oen. Chương 482, mạnh như yêu nghiệt. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là tại võ đài hạ đệ tử, cũng có thể cảm nhận được đến từ võ trên đài lực lượng ba động. Có thể theo trong phong ấn thẩm thấu lực lượng ba động, có thể nghĩ, song phương lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Phương Hạo. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc Đốn chính là thiên sinh thần lực người, tự thân lực lượng khẳng định so ngang cấp võ giả cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại song phương tiến hành một trận lực lượng đấu thời điểm, Phương Hạo vậy mà cùng Mạc Đốn đánh thành thế lực ngang nhau trạng thái. Phải biết, Phương Hạo tu vi chỉ là tại bán thần cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Đây chính là bọn họ cảm thấy địa phương không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn cũng cầm giữ có thiên sinh thần lực hay sao? Coi như hắn cầm giữ có thiên sinh thần lực, vậy cũng so ra kém chủ tu luyện thể, mà lại tu vi còn phải cao hơn hắn nhất trọng tu vi Mạc Đốn a. Như vậy chỉ có một khả năng, Mạc Đốn căn bản thì không có thi triển ra toàn lực, chỉ sợ liền ngũ thành lực lượng đều không có thi triển đi ra. Không sai, mà cái kia Lăng Không Sư môn Phương Hạo đã lấy hết toàn lực. Nhưng không thể không thừa nhận Lăng Không Sư môn Phương Hạo cũng là một vị cầm giữ có thiên sinh thần lực, mà lại lực lượng cực kỳ cường đại võ giả, nhưng là đâu, hắn vẫn là kém xa tít tắp Mạc Đốn. Theo võ đài bên trong bắn ra lực lượng ba động, cũng đủ để nhìn ra được võ trên đài hai người lực lượng đến cùng có cường đại cỡ nào. Thiên Lợi đảo mắt đối với Đường Khanh Vân hỏi, "Tứ sư muội, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhìn ra được cái kia Mạc Đốn dùng mấy thành lực lượng?" Đường Khanh Vân suy đoán nói, "Ta đoán hai thành đi." "Cái gì? Mới hai thành thì như thế mạnh?" Thiên Lợi không thể tin được, mà hắn đoán là cái kia Mạc Đốn nhất định là thi triển ra ngũ thành trở lên lực lượng, mà Phương Hạo thì là toàn lực ứng phó. "Cái kia đại sư huynh đâu?" Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, "Ta không rõ ràng, khả năng một thành, cũng có khả năng hai thành không đến." "Cái này?" Lúc này, Thiên Lợi hoàn toàn bị kinh hãi hù dọa. Đông Vân nói ra, "Đại sư huynh chân nguyên rất ổn định, nói rõ lực lượng của hắn thật không dùng đến 3 phần trở lên." Nhưng là mặc dù như thế, Đông Hoa cùng Đông Vân cũng biết Phương Hạo có thể hay không về mặt sức mạnh chiến thắng Mạc Đốn. Dù sao cái kia Mạc Đốn cũng chỉ là sử xuất hai khoảng 3 phần 10 lực lượng, mà lại cái kia Mạc Đốn vẫn là chủ tu luyện thể võ giả. Giờ phút này, võ đài bên trong, Mạc Đốn cái kia quyền đầu cầm thật chặt, gặp hắn quát to một tiếng, quả nhiên không sai, có thể ngăn cản ta hai thành hai bên lực lượng. Mà Mạc Đốn cũng là cảm thấy Phương Hạo đã là toàn lực ứng phó. Lướt nhẹ qua, Đột nhiên, Mạc Đốn lần nữa đem một đạo lực lượng hội tụ đến quả đấm của hắn bên trong. Oeng! Mà tại hắn quyền đầu bên trong bạo phát ra một đạo càng cường đại hơn quyền khí. Lúc này thời điểm hắn đã sử xuất 3 phần lực lượng, nhưng là Phương Hạo lại không có cảm giác gì, bởi vì hắn hiện tại liền một thành lực lượng đều còn không dùng đến. Hắn chỉ là vẹn vẹn trùng quyền thôi. Cái gì? Mạc Đốn nhìn đến chính mình sử xuất 3 phần lực lượng, nhưng không có đem Phương Hạo đánh bại về sau, mới hiểu được tới, nguyên lai Phương Hạo cũng ẩn giấu đi lực lượng. Lúc này thời điểm Mạc Đốn đã lâm vào khẩn trương bên trong, bởi vì ban đầu hắn vốn cho rằng có thể lấy 2-3 thành lực lượng dễ dàng đánh bại Phương Hạo. Thế nhưng là tại hắn sử xuất 3 phần lực lượng lúc, lại cùng vừa mới một dạng, không chỉ có không có đánh bại Phương Hạo, còn không có đem Phương Hạo đẩy lui. Từ đó, hắn liền suy đoán Phương Hạo lực lượng đã cường đại đến, có thể cùng hắn 40% lực lượng tướng địch nổi. Không thể không nói, lực lượng của ngươi đúng là cường đại. Mạc Đốn lại há lại không biết, Phương Hạo tu vi so với hắn nhất trọng tu vi, mà lại có thể cùng hắn 40% lực lượng tướng địch nổi. Vậy ta liền lấy ngũ thành lực lượng đem ngươi đánh bại. Nói xong, Mạc Đốn lần nữa vận hành thể nội chân nguyên, đem tự thân ngũ thành lực lượng, toàn bộ đều quán thâu đến quả đấm của hắn phía trên, tùy theo xông lên quyền. Ầm ầm. Một đạo càng cường đại hơn quyền khí, cùng phía trước quyền khí đụng vào nhau. Mà Phương Hạo lúc này thời điểm mới cảm nhận được Mạc Đốn lực lượng. Hắn phát hiện Mạc Đốn 100% lực lượng, cũng không chống đỡ được chính mình một thành lực lượng. Cho dù cùng một vị thiên sinh thần lực võ giả đối quyền, mà lực lượng của đối thủ hoàn toàn chính xác quá yếu. Cùng nói, là Phương Hạo lực lượng quá mức yêu nghiệt. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như một vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, hắn đều có thể nhất quyền đem vây sát. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực chân chính của mình, trừ phi là gặp sinh tử tồn vong thời khắc, hoặc là bị bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhưng là tại trước mắt bao người, hắn chắc chắn sẽ không bộc phát ra toàn lực của mình. Gây nên bạo động là tiếp theo, hắn cũng sẽ trêu chọc đến một số phiền toái không cần thiết. Trừ phi không có người nhìn đến, vậy hắn ngược lại là không kiêng kỵ vận dụng toàn lực. Nhưng là một trận mỗi cái sư môn đệ tử ở giữa lôi đài trận đấu, mà lại hắn không dùng một thành thực lực, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, lại tại sao lại dùng toàn lực ứng phó? Cái này chẳng phải là giết gà dùng đao mổ châu a? Cầm tự được. Mọi người phát hiện, Mạc Đốn thi triển ra ngũ thành lực lượng về sau, đã cầm tự được, song phương đều không có nửa điểm lùi bước, đồng thời kéo dài 30 hơi thở thời gian. Lăng Không sư môn đại sư huynh Phương Hạo, thế mà cầm giữ có như thế thần lực. Nếu để cho tu vi của hắn đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 6, như vậy, mọi người không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin tưởng, nếu như Phương Hạo tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6, như vậy về mặt sức mạnh, tuyệt đối nghiền ép cái kia thiên sinh thần lực Mạc Đốn. Không nói nghiền ép gấp 10 lần, nhưng cũng ít nhất nghiền ép gấp 5 lần trở lên. Muốn là Phương Hạo tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6, cái kia lực lượng của hắn đem về nghiền ép Mạc Đốn năm hơn gấp 10 lần, càng là nghiền ép tầm thường bán thần cảnh tầng thứ 6 võ giả trăm hơn gấp 10 lần. Cái này cũng nói Phương Hạo tu vi, muốn là đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 6, như vậy lực chiến đấu của hắn cũng so tuyệt đại đa số ngang cấp võ giả cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết, muốn là Phương Hạo tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6, như vậy hắn có thể nhất quyền chớp nhoáng giết chết bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Lúc này thời điểm Mạc Đốn, sắc mặt bắt đầu dữ tợn. Hắn cũng không thể không tin tưởng một sự thật, cái kia chính là Phương Hạo tại thần lực phía trên tạo nghệ, xa mạnh mẽ hơn hắn. Ngươi thế mà? Mạc Đốn cắn răng, đồng thời quát to một tiếng, ta thừa nhận tại thần lực phía trên tạo nghệ kém xa ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức vận hành thể nội chân nguyên. Lần này, hắn sử dụng 8 thành lực lượng. Ầm ầm. Võ đài bên trong, một đạo bàng bạc quyền khí không ngừng cuốn sạch lấy, mà cái kia khí lãng càng là quần quật lấy cao trăm trượng. Cho ta bại. Mạc Đốn hô to một tiếng về sau, theo hắn quyền đầu bên trong hướng bắn ra quyền khí, càng phát ra cái gì cuồng. Mà Phương Hạo chậm rãi thổ nạp lấy, hắn đang nghĩ, làm sao khống chế tốt lực lượng của mình, dù sao khống chế tại một thành không đến lực lượng, đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. Chương 483, sư môn lôi đài thi đấu hạng 1. Duy nhất khống chế biện pháp chính là, Mạc Đốn sử dụng bao nhiêu lực lượng, vậy hắn liền so Mạc Đốn sử dụng nhiều như vậy một chút lực lượng là đủ. Đến chặn lại. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cho dù Mạc Đốn dùng 8 thành lực lượng, nhưng là Phương Hạo vẫn là chặn lại. Nói cách khác, Phương Hạo làm xuất lực lượng, cùng Mạc Đốn lực lượng đều là giống nhau cường đại. Không có khả năng, ta không tin. Mạc Đốn dùng sức lắc đầu, hắn là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một cái so với chính mình tu vi thấp nhất trọng tu vi Phương Hạo, lại có thể ngăn cản được chính mình 8 thành lực lượng. Mà lúc này Mạc Đốn, mặt đỏ tới mang tai, trên cổ gân xanh cũng như con giun một dạng phồng lên. Đã 8 thành lực lượng đánh không bại ngươi, như vậy thì để ngươi nếm thử toàn lực của ta đi. Mạc Đốn lần nữa giống lớn một tiếng, tùy theo đem sau cùng một đạo lực lượng quán thâu đến trên nắm tay, sau đó theo quyền đầu bộc phát ra. Lần này, Mạc Đốn bị Phương Hạo ép, bởi vì hắn 8 thành lực lượng đều không thể đem Phương Hạo đánh bại, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Phương Hạo khống chế lực lượng của mình. Hắn cảm thấy vị này Mạc Đốn toàn lực, đại khái là chính mình 8% hai bên lực lượng. Nếu như vị này Mạc Đốn võ đạo thiên phú tại thần 14 phẩm, thần lực của hắn tạo nghệ cũng không đáng thấp như vậy. Nhưng là hắn chỉ có chuẩn bị một dạng, đây chẳng qua là nắm giữ thần lực mà thôi. Ầm. Giờ phút này, Phương Hạo sử xuất so Mạc Đốn cường đại như vậy một chút lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay. Trong chốc lát, tại chỗ tất cả võ giả đều sợ ngây người, mà Thiên Lợi cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới à, Mạc Đốn thua ở hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng phía trên, đại sư huynh của chúng ta quá mạnh. Hắn mạnh không đơn thuần là lực lượng, còn có võ học của hắn tạo nghệ. Đông Hoa trong nội tâm rất rõ ràng, Phương Hạo rất mạnh, muốn nói Phương Hạo là mới trong hàng đệ tử mạnh nhất cũng không đủ. Lúc này, trưởng lão Mục Đình tuyên bố, Lăng Không sư môn Phương Hạo chiến thắng, đến một phần. Theo Mục Đình trưởng lão tuyên bố về sau, Thiên Lợi các loại tâm tình người ta 10 phần kích động. Bởi vì Phương Hạo tiếp xuống sau cùng một trận lôi đại thi đấu bất bại, cái kia lấy 13 phần, tuyệt đối có thể có được sư môn lôi đài thi đấu hạng một. Nhưng là Phương Hạo sau cùng một trận lôi đài thi đấu, còn lại sư môn chắc chắn sẽ không để Phương Hạo thắng. Bởi vì Phương Hạo thua, chỉ có thể vững vàng bảo vệ trước ba, dù sao thua, cũng là đã mất đi một phần. Như vậy chỉ còn lại có 11%, chỉ có thể vững vàng bảo vệ trước ba, người thứ hai đều rất treo. Chỗ lấy cuối cùng một trận, Phương Hạo nhất định phải ra sân, đồng thời muốn lấy 13 phân, vững vàng đoạt sư môn lôi đài thi đấu hạng một. Chúng võ giả còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đã thấy một tên nam tử lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở võ trên đài. Phương Hạo nhìn phía trước nam tử liếc một chút về sau, liền thu hồi ánh mắt. Tên nam tử này, xem ra 28 tuổi, tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 6, trong tay nắm lấy một thanh trường đao. "Ta là La Tuân sư môn Như Liệt." Tên nam tử này tự động báo lên tính danh. "Lăng Không sư môn Phương Hạo." Lấy đó lễ phép, Phương Hạo cũng báo lên tính danh, cho dù hắn biết Phương Hạo tên. "Người trước hai trận lôi đài trận đấu, hoàn toàn chính xác rất mạnh, đặc biệt là về mặt sức mạnh, ta muốn mới trong hàng đệ tử, không ai có thể so lực lượng của ngươi càng vì đó hơn cường đại." Hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Mà ta sẽ là Cửu Thiên Tông mạnh nhất đệ tử mới." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có đánh bại Phương Hạo, như vậy cũng đem chứng thực mạnh nhất đệ tử mới danh tiếng. Cái này cũng giới hạn tại đệ tử mới thôi. Mà Cửu Thiên Tông đệ tử, có thể là có 9 cái cấp bậc. Muốn là trở thành Cửu Tinh cao cấp mạnh nhất tông môn đệ tử, đó mới là nổi danh toàn bộ Đông Thần Châu. Nhưng cái này cũng đại biểu Cửu Thiên Tông mạnh nhất đệ tử không thể nghi ngờ. Thế thế, luận võ bắt đầu. Chúng võ giả nhìn đến cái kia Như Liệt trường đao trong tay, xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam. Phệ La Liệt. Ầm ầm. Tại Như Liệt một đao bổ ra trong nháy mắt, võ đài lập tức hóa thành một vùng phế tích. Mà đao kia khí chỗ bao phủ địa phương, đều lộ ra từng đạo như là thiên thạch đánh nổ chẳng cảnh. Mà Phương Hạo nhướng mày, biết vị này Như Liệt thực lực muốn so Mạc Đốn lớn mạnh một chút. Đối với còn lại nhị tinh sơ cấp đệ tử tới nói, cái này Như Liệt hoàn toàn chính xác có cường ngạo tư bản. Nhưng là đối với Phương Hạo tới nói, hoàn toàn chính xác vẫn còn không tính là phương diện. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo vung lên kiếm, kiếm khí kia cũng là dọc theo võ đài phía trước bao phủ mà đi. Ầm ầm. Đột nhiên, kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau. Nhưng là ở trong nháy mắt này, lăng liệt kiếm khí đem phía trước đao khí cho đánh diệt. Không có khả năng. Cái kia Như Liệt sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn một đao kia có thể nói là sử xuất toàn bộ lực lượng. Hắn biết Phương Hạo rất cường đại, cho nên ngay từ đầu liền định toàn lực ứng phó. Nhưng là hắn toàn lực một đao công kích, lại bị Phương Hạo cho đánh diệt. Hưu. Nhất thời, cái kia một đạo lăng liệt kiếm khí trực tiếp đem Như Liệt bao phủ, mà hắn căn bản cũng không có tới kịp lần nữa phản kích, cũng không có khả năng phản kích được. Ầm. Trong nháy mắt, Như Liệt ngã xuống võ đài bên trong, toàn thân đều xuất hiện bị kiếm khí chô quẹt làm bị thương kiếm ngân. Muốn không phải hắn tại vừa mới thi triển ra chân khí hộ thuẫn đến hộ thể, chỉ sợ đã một mệnh ô hô. Giờ này khắc này, tại chỗ các đệ tử đều biểu hiện ra một bộ cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Một chiêu, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Hạo lại có thể một chiêu đánh bại bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi Như Liệt. Mà cái kia Như Liệt có thể coi là nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử đỉnh phong đệ tử. Có thể như thế một vị đỉnh phong đệ tử, lại bù không được Phương Hạo một chiêu. Lăng Không sư môn Phương Hạo chiến thắng, lại đến một phần. Theo mục đỉnh trưởng lão tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, chúng võ giả dùng đến kinh ngạc cùng cảm khái ngữ khí nghị luận. Quá yêu nghiệt. Vậy mà vượt cấp đánh bại ba vị bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi đối thủ. Xem ra Lăng Không sư môn Phương Hạo đã hoàn toàn ngồi vững mạnh nhất đệ tử mới tên. Đúng vậy a. Đối với Phương Hạo thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, bởi vì Phương Hạo là lấy chính mình thật bằng thực lực, chiến thắng ba vị bán thánh cảnh tầng thứ 6 tu vi công lôi người. Hơn nữa còn là thắng không chút huyền niệm. Trận này sư môn lôi đài thi đấu, Lăng Không sư môn là vững vàng đoạt hạng một không thể nghi ngờ. Một lát sau, Phương Hạo đi xuống võ đài. Thiên Lợi bọn người dùng đến khiếp sợ ngữ khí cảm khái nói: "Đại sư huynh, ngươi quá rung động, ha ha. Lần này chúng ta Lăng Không sư môn là vững vàng đoạt hạng 1. Đây đều là đại sư huynh công lao." Muốn không phải đại sư huynh áp trục ra sân, còn lại sư môn đệ tử chưa chắc sẽ lưu như thế một tay. Thiên Lợi các loại trong lòng người rất là rõ ràng, Phương Hạo đối thủ đều là bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi đệ tử, mà lại đều là nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, cao cấp nhất đệ tử. Lúc này thời điểm, Linh Thường cũng đi tới ngày này chiếu trong sân rộng. Đại sư huynh, ngũ sư đệ thương thế đã chữa khỏi, hắn khôi phục năng lực thật mạnh, ta vốn cho rằng ngũ sư đệ còn muốn nằm cái 3 năm ngày mới có thể khôi phục. Linh Thường nói ra. Hạng 1. Chương 484, bán thần cảnh đệ thất trọng. Linh Thường bỏ qua Phương Hạo đám người lôi đài trận đấu. Hắn đi vào quảng trường thời điểm, Phương Hạo trận đấu đều đã kết thúc. Mà hắn kinh dị phát hiện, sư môn lôi đài trận đấu, Lăng Không sư môn vậy mà thu được 13 phân. Cái này 13 phân, có thể làm cho hắn 89 phần 10 khẳng định có thể thu hoạch được hạng 1. Mà hạng 1 khen thưởng, đó là tương đương phong phú. Ngoại trừ 10 triệu chân hồn thạch tư nguyên bên ngoài, còn có một phần đặc biệt lớn lễ, cái kia chính là trực tiếp tấn cấp làm Tam tinh sơ cấp đệ tử. Trận này lôi đài thi đấu chính là muốn tuyển bạt trước 3 sư môn đệ tử, toàn bộ tấn cấp làm Tam tinh sơ cấp đệ tử. Kỳ thật đối với còn lại sư môn đệ tử tới nói, trực tiếp tấn cấp Tam tinh sơ cấp đệ tử, chưa hẳn là một chuyện tốt. Bọn họ tại nhị tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, còn có thể làm lòng đầu. Nhưng là tấn cấp trở thành tam tinh sơ cấp đệ tử, chỉ có thể trở thành phượng vĩ. Nhưng đối với Phương Hạo tới nói, đây không phải lòng đầu phượng vĩ, mà chính là một cái càng lớn tư nguyên bình đài. Trong mấy mắt, 6 ngày trôi qua. Một trận sư môn lôi đài thi đấu, tiến hành 7 ngày 7 đêm, rốt cục tại thời khắc này hạ màn. Mà Lăng Không sư môn tại trận này lôi đài thi đấu bên trong, lấy 13 phân thành tích, đoạt được sư môn lôi đài thi đấu hạng 1. Sư môn lôi đài thi đấu người thứ 2 thì lại lấy 11% thành tích trổ hết tài năng. Mà người thứ ba thì là 11% thành tích cầm xuống. Lôi đài thi đấu 10 vị trí đầu sư môn mới có phần thưởng phong phú. Trước 10 sư môn đều là đạt được 8 điểm trở lên sư môn. Hiện nay, Phương Hạo đã lấy được 1,5 triệu chân hồn thạch, cùng một phần tấn cấp tam tinh sơ cấp đệ tử danh ngạch. Kể từ hôm nay, Lăng Không sư môn Phương Hạo bọn người sẽ thành tam tinh sơ cấp đệ tử. Hắn giờ phút này, tại Lăng phủ một chỗ phủ huyện bên trong, bắt đầu tu luyện. Thiên Lợi bọn người ở tại đạt được cái này một khoản tài nguyên tu luyện về sau, cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Triệu chứng đột phá. Phương Hạo vừa tiến vào trạng thái tu luyện, liền nên đón triệu chứng đột phá. Là hồi báo đại đạo a. Phương Hạo không biết, hắn đến cùng là làm sao xuất hiện triệu chứng đột phá. Bởi vì hắn thôn phệ rất nhiều đoạn sáng người, đồng thời dung hợp mấy triệu đại đạo. Hắn có thể nhớ tới đột nhiên có đột phá dấu hiệu, khả năng này là hồi báo đại đạo. Những năm gần đây, hắn đầu nhập võ đạo lâu như vậy, đạt được hồi báo, đó cũng là rất bình thường. Nhưng cũng có thể là còn lại đại đạo, đến mức là cái gì đại đạo, Phương Hạo đã đến không hết. Chớ nói chi là cụ thể biết là nguyên nhân gì. Chuyển tức, thời gian trôi qua gần nửa tháng, Phương Hạo theo phủ viện bên trong đi ra. Dài đến 50 ngày bế quan tu luyện, tu vi của hắn theo bán thần cảnh tầng thứ 5, đột phá đến bán thần cảnh đệ thất trọng. Phải biết, tại bán thần cảnh bên trong, mặc dù là nhất trọng tu vi đột phá, cũng xa so với siêu thánh cảnh khó đột phá gấp trăm ngàn lần. Muốn không phải hắn cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo, hắn căn bản liền không khả năng tại ngắn ngủi nửa tháng không đến đã đột phá hai trọng tu vi. Cũng chính vì hắn thôn vệ mấy triệu võ giả, dung hợp mấy triệu đại đạo, mới có thể có tài nghệ như thế. Mà đây cũng là hắn thực sự đến võ đạo đỉnh phong giả tâm điều kiện. Không có đây hết thảy, hắn muốn có cao như thế võ đạo cảnh giới, có thể là trăm năm về sau, lại có lẽ là ngàn năm về sau, nhưng tuyệt đối sẽ không tại ngắn ngủi thời gian mấy năm. Ngay tại Phương Hạo đi ra phủ huyện không đến một lát, Đường Khách Vân, còn có Đông Hoa cùng Đông Vân ba người xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Bán thần cảnh đệ thất trọng. Đông Hoa đám người sắc mặt đều toát ra vẻ kinh dị, bởi vì lấy hơn 1 triệu chân hồn thạch là không thể nào liên tục đột phá 2 trọng tu vi, mà lại tài nguyên tu luyện là một bộ phận đột phá điều kiện, một bộ phận khác đột phá điều kiện, đó chính là võ đạo tạo nghệ. Mà tại cái này hơn 1 tháng, Đường Khanh Vân cùng Đông Hoa, Đông Vân ba người tu vi đồng đều đã đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6. Bọn họ khả năng sớm tại 1-2 năm trước, thậm chí là mấy năm trước, thậm chí là mười mấy năm trước liền đã đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 5 tu vi. Hơn nữa lại nắm giữ đủ để đột phá bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi chân hồn thạch, cho nên bọn họ đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bọn họ võ đạo thiên phú không kém, muốn là võ đạo thiên phú đồng dạng, cũng không có thể trở thành Cửu Thiên Tông đệ tử. Chắc hẳn Tiên Lợi đám người tu vi cũng là đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 6. Tiến vào Cửu Thiên Tông hơn 2 tháng thời gian, Phương Hạo có thể là duy nhất một cái đột phá tới bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, nhưng lại không phải duy nhất một cái trở thành tam tinh sơ cấp đệ tử võ giả. Mà tại tam tinh sơ cấp trong hàng đệ tử, có thể là có rất nhiều bán thần cảnh đệ thất trọng phía trên võ giả. Đại sư huynh, sư phụ để cho chúng ta đi qua đại sảnh." Đường Khanh Vân nói ra. "Ừm." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Lần này, Lăng Không tại Phương Hạo vừa tu luyện xong mới triệu tập, khẳng định cũng là có liên quan sư môn sự tình, không đơn thuần là Phương Hạo một người sự tình. Nói không chừng cùng sư môn lôi đài thi đấu sự tình rất là tương tự. Không đến nửa canh giờ, Phương Hạo bọn người đều đi tới trong hành lang. "Đệ tử tham kiến sư phụ." Phương Hạo mang theo Thiên Lợi bọn người, cùng nhau đối Lăng Không đi một sư môn chi lễ. Mà tại phía trên đại sảnh trong ghế, Lăng Không chậm chậm mở miệng nói, "Trăm năm một lần chư thần thí luyện, đem tại 10 ngày sau mở ra, các ngươi muốn tham dự à?" Lăng Không cũng không có ép buộc Phương Hạo bọn người, nhưng hắn cũng là biết, Phương Hạo bọn người là không thể nào từ bỏ lần này cái gọi là chư thần thí luyện. "Sư phụ, cái gì là chư thần thí luyện?" Đông Vân hỏi. Thấy thế, Lăng Không nhìn lấy Đường Khanh Vân, sau đó nói, "Khanh Vân, ngươi đến cùng bọn hắn giảng một chút." "Được rồi, sư phụ." Đường Khanh Vân chắp tay, sau đó đối với Phương Hạo đám người nói, "Cái gọi là chư thần thí luyện là Đông Thần Châu thất đại thế lực đệ tử một trận sinh tử lịch luyện, chỗ thí luyện chi địa chính là chư thần di tích. Thất đại thế lực đệ tử, chẳng lẽ lại đều là bán thần cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập thí luyện?" Thiên Lợi bọn người cho rằng, nếu như bán thần cảnh phía trên võ giả cũng có thể tiến vào bên trong, mà bọn họ gặp thế lực khác đệ tử, cái kia không chỉ có liền canh đều phải uống, ngược lại mà còn dễ như trở bàn tay bồi lên tánh mạng. Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, "Đúng vậy, bởi vì có kết giới, phàm là từng tiến vào chư thần di tích võ giả, đều không thể lại tiến vào bên trong, mà lại nhất định phải là bán thần cảnh tầng thứ 9 phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập, hai cái này thiếu một thứ cũng không được." Đường Khanh Vân chỗ lấy biết đến nhiều như vậy, đó là bởi vì nàng vốn chính là tại thất đại thế lực Đường Thất Tông lớn lên võ giả, hơn nữa còn là Đường Thất Tông trực hệ tộc nhân, liên quan tới Đông Thần Châu một số cường thịnh di tích, nàng đương nhiên biết rõ biết không ít. "Thứ sư muội, như vậy cái này chư thần di tích tư nguyên?" Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, "Cái này cần muốn hỏi chúng ta sư phụ." Thấy thế, Lăng Không chậm chậm mở miệng nói, "Chư thần di tích là Lăng Thiên Các di tích, mà Lăng Thiên Các từng là Đông Thần Châu 8 đại thế lực một trong, nhưng là tại 500 vạn năm trước cũng đã bị hủy diệt." Thiên Lợi bọn người lại há lại không biết, một cái Đông Thần Châu đại thế lực có nội tình, vậy khẳng định thập phần lớn lớn. Chương 485, chư thần di tích. Lăng Không nói ra, "Lần này tham dự lịch luyện Cửu Thiên Tông đệ tử, đều là tam tinh sơ cấp đệ tử." "Tất cả tam tinh sơ cấp đệ tử sao?" Đông Vân hỏi. Lăng Không nói ra, "Ngoại trừ không vừa lòng chư thần di tích thí luyện điều kiện tam tinh sơ cấp đệ tử bên ngoài, đồng đều có thể tham dự. Mà thỏa mãn tham gia chư thần di tích thí luyện tam tinh sơ cấp đệ tử, chí ít cũng có 5000 người trở lên. Đông Thần Châu thất đại thế lực bên trong, thỏa mãn chư thần di tích thí luyện đệ tử, cũng tất nhiên sẽ không ít hơn số này, nói cách khác, một trận chư thần di tích thí luyện, thất đại thế lực đem về có 30000 võ giả. Khả năng còn không biết số này, có lẽ là 5 vạn người. Mặc kệ bao nhiêu vạn người, chư thần di tích thí luyện, Phương Hạo cũng tất nhiên sẽ tham dự. Sư phụ, chúng ta tất nhiên sẽ tham gia." Phương Hạo nói ra. Thiên Lợi bọn người làm sao lại sai hơn trăm năm một lần chư thần thí luyện? Cái này tương đương với tiến nhập một cái to lớn tư nguyên chi địa, có thể được đến bao nhiêu tài nguyên tu luyện, phải nhờ vào tạo hóa của mình. Lăng Không nói ra, "Phương Hạo, vi sư hy vọng ngươi chiếu cố một chút đồng môn sư đệ muội." Phương Hạo chắp tay nói, "Mời sư phụ yên tâm, ta hiểu rồi." Trước kia thí luyện, vẫn là lịch luyện, Phương Hạo trên cơ bản đều là một thân một mình hành động. Tuy nhiên một thân một mình hành động sẽ trở thành còn lại trải qua người luyện võ sát nhân đoạt bảo mục tiêu chủ yếu, có thể Phương Hạo thực lực hoàn toàn không cần lo lắng. Cũng bởi vì một thân một mình hành động, hắn lấy được tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không cần cùng những người khác chia sẻ. Mà lần này, nếu là Lăng không chính miệng bàn giao, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ sư đệ muội bọn họ. Mà lại thực lực của bọn hắn vốn là không yếu, cũng sẽ không trở thành Phương Hạo vướng víu. Nói không chừng mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Chư Thần Di Tích thí luyện, có thể thêm gần nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Vị sư nơi này có một số bảo vật, đối với các ngươi tiến vào Chư Thần Di Tích thí luyện có trợ giúp lớn lao. Nói, Lăng Không liền đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau, với cùng môn sư đệ muội nhóm, cùng nhau chắp tay cảm tạ. Đa tạ sư phụ. Phương Hạo các loại trong lòng người đều biết, Lăng Không đối đãi môn hạ đệ tử, đây chính là dốc hết tâm huyết, hắn không chỉ có hy vọng Phương Hạo bọn người có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, càng hy vọng Phương Hạo bọn người có thể nổi danh toàn bộ Đông Thần Châu. Mấy ngày nay, chuẩn bị cẩn thận một chút, đi xuống đi. Nói xong, Lăng Không phất phất tay, ra hiệu Phương Hạo bọn người lui ra. Mà Phương Hạo mấy người cũng lần nữa chắp tay cáo từ. Sau một nén nhang, tại Lăng phủ tiền viện trong trường đình, Phương Hạo mở ra Lăng Không cho chiếc nhẫn chữ vật kia. Theo chữ vật giới chỉ bên trong, Phương Hạo lấy ra không ít bảo vật. Thần 14 phẩm cao cấp hộ tâm đan, đấu chuyển nghịch thần xa, thập phương huyền sách thạch. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người kinh dị lên, bởi vì những vật này đều là dùng để bảo mệnh. Người đem những bảo vật này phân cho sư đệ muội bọn họ đi. Phương Hạo đối với Thiên Lợi nói ra. Đại sư huynh không cần a? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo nói ra, so với ta, các ngươi càng thêm cần. Dù sao cũng là đồng môn sư đệ muội một trận, mà lại Phương Hạo cùng bọn hắn quan hệ cũng là rất tốt, làm sao nhận tâm nhìn lấy bọn hắn mạo hiểm chịu chết. Nhưng là Phương Hạo xác thực không cần những thứ này bảo mệnh bảo vật, bởi vì tại bán thần cảnh tầng thứ 9 phía dưới võ giả, đã không có người có thể thương tới đến hắn. Liên xem như bán thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, cũng hoàn toàn không làm gì được hắn mảy may. Không đến thời gian nửa nén hương, Thiên Lợi đám người đã đem Lăng Không lưu bảo vật tất cả đều chia xong. Đại sư huynh. Đột nhiên, Đường Khanh Vân kêu một tiếng Phương Hạo. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi, có phải hay không liên quan tới Đường Thất Tông sự tình? Đường Khanh Vân gật đầu nói, "Ừm, tuy nhiên ta là Cửu Thiên Tông đệ tử, nhưng là ta không muốn cùng Đường Thất Tông tông thân kết thủ, nhưng là..." Phương Hạo nói ra, "Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là không muốn cùng Đường Thất Tông tông thân, cũng liền là của ngươi tộc nhân kết thủ, nhưng là lại bởi vì dính đến tư nguyên tranh đoạt, trong lúc nhất thời tình thế khó xử, đúng không?" "Đúng thế." Đường Khanh Vân gật đầu nói. Nàng không phải là bị Đường Thất Tông trục xuất tông môn, là chính nàng rời đi Đường Thất Tông. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng so sánh là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, hơn nữa còn là tông thân trực hệ. "Yên tâm đi, ta sẽ xử lý thích đáng phương diện này sự tình." Phương Hạo nói ra. "Tạ tạ đại sư huynh." Đường Khanh Vân mang theo nụ cười nói cảm tạ. Phương Hạo lên tiếng về sau, chuyển mắt đối với Thiên Lợi đám người nói, "Các vị sư đệ muội nhóm đều là trải qua rất nhiều ma luyện, nhưng là sư phụ nhắc nhở ta chiếu cố tốt các người, ta hy vọng các ngươi tiến vào Chư Thần Di Tích thí luyện, lại không thể hành động theo cảm tính, ta không nguyện ý nhìn đến chư vị sư đệ muội nhóm vẫn lạc tại Chư Thần Di Tích." "Đúng, đại sư huynh." Thiên Lợi bọn người lập tức nhẹ gật đầu. Bọn họ cảm thấy, có phương pháp Hạo dẫn dắt, so với chính mình một người một mình tại Chư Thần Di Tích thí luyện, muốn an toàn được nhiều. Mà lại bọn họ cũng là tin tưởng Phương Hạo có thể dẫn theo bọn họ thu hoạch được to lớn tài nguyên tu luyện. Trong mấy mắt, 5 ngày sau đó, Phương Hạo bọn người đi tới Thiên Dự quảng trường. Mà tại quảng trường này, tụ tập mấy ngàn đệ tử. Những đệ tử này, tất cả đều là tam tinh sơ cấp đệ tử, mà lại đều là tham gia Chư Thần Di Tích thí luyện đệ tử. Phương Hạo đoán chừng một chút, tại chỗ tam tinh sơ cấp đệ tử, nhân số thế mà tại hơn 6000. So với hắn đoán chừng còn nhiều hơn 1000. Nói không chừng, Đông Thần Châu thất đại thế lực đệ tử, khả năng vượt qua 50000 võ giả, tiến vào Chư Thần Di Tích lịch luyện. Tại trong mấy ngày này, hắn cũng biết Chư Thần Di Tích thí luyện trong vòng thời gian 1 tháng. 1 tháng thí luyện thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao thời gian 1 tháng bên trong, làm cho tiến vào Chư Thần Di Tích võ giả đạt được cực kỳ to lớn tài nguyên tu luyện, nhưng cũng sẽ để không ít thất đại thế lực đệ tử vẫn lạc tại Chư Thần Di Tích bên trong. Lần trước Chư Thần Di Tích thí luyện bên trong, cũng là vượt qua 30000 võ giả tiến vào Chư Thần Di Tích thí luyện, mà sau cùng lại chỉ còn lại có 3000 không đến võ giả, là hoặc là rời đi Chư Thần Di Tích. Tiến vào Chư Thần Di Tích lịch luyện, tử vong tỉ lệ có thể nói là 9 phần 10. 10 người bên trong, cũng chỉ có 1 người còn sống đi ra. Nhưng là có thể hoặc là theo Chư Thần Di Tích đi ra võ giả, võ đạo tạo nghệ liền sẽ nâng cao một bước. Dù sao Chư Thần Di Tích từng là Đông Thần Châu 8 đại thế lực một trong, một cái nắm giữ cực kỳ cường đại nội tình tông môn lãnh địa, tài nguyên tu luyện làm thế nào có thể thiếu. Mấu chốt nhất vẫn là, một trận thí luyện kết thúc, còn sống tông môn đệ tử, đem trực tiếp tấn cấp làm tứ tinh trung cấp đệ tử, đồng thời có thể thu được một khoản tông môn khen thưởng. Đối tại Cửu Thiên Tông, còn có Đông Thần Châu còn lại 6 đại thế lực tới nói, lần này Chư Thần Di Tích thí luyện, là tông môn đối đệ tử một trận sinh tử tuyển bạn, nói trắng ra điểm, cũng là khôn sống mông chết. Đối với cái này, mọi người trong nội tâm rất rõ ràng, mặc dù là Cửu Thiên Tông, cũng sẽ không nuôi người vô dụng. Bọn họ là thà thiếu không đầu, cũng không muốn lăn lộn cuộc sống đệ tử. Đại sư huynh, ngươi nhìn bên kia. Thiên Lợi chỉ Thiên Dực quảng trường bên trái. Ừm. Chương 486, 7 đại thế lực đệ tử thí luyện. Thiên Dực quảng trường bên trái, xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo này ánh sáng, trực tiếp đem một tấm bia đá bao phủ. Tại Thiên Dực quảng trường chúng đệ tử, còn không biết đây rốt cuộc là cái gì. Thế Thiên. Phương Hạo thuận miệng nói ra Thế Thiên hai chữ. Nhưng là Cửu Thiên Tông, cũng không phải là một cái tín ngưỡng tông môn. Nhưng là Cửu Thiên Tông, đặt tên là Cửu Thiên, là bao trùm tại cửu thiên phía trên ý tứ. Mà võ đạo một đường, thần cảnh tu vi, liền có tam lục cửu trọng thiên đại đạo cảm ngộ. Ừm, là tế thiên, cùng Đường Thất Tông dạo chơi nghi thức một dạng, đều là ra sân một loại phương thức. Đường Khanh Vân nói ra. Nghi thức a, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Đông Hoa cảm khái nói. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, trận này nhìn như dâu riêng nghi thức, lại là để chúng đệ tử nhận lấy đến từ tông môn khích lệ. Cái này liền như là thân ở trước khi chiến đấu binh sĩ, bị nâng lên mãnh liệt sĩ khí. Tông môn cũng có tông môn vinh diệu, chỉ bất quá không phải thường thường biểu hiện ra ngoài thôi. Đối với vừa mới thêm vào Cựu Thiên Tông đệ tử mới tới nói, đối tông môn vinh diệu cảm giác hoàn toàn chính xác không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là cuối cùng rồi sẽ có khoảnh khắc như thế, khiến người ta cảm nhận được đến từ tông môn vinh diệu cảm giác. Một trận thưởng thức nghi thức sau khi kết thúc, tại Thiên Dực quảng trường trên cùng, xuất hiện hơn 100 vị trưởng lão. Những trưởng lão này đều là quảng trường chúng đệ tử sư phụ, trong đó bao quát Lăng Không cũng ở trong đó. Sư phụ gần nhất vẫn luôn mặt không biểu tình. Thiên Lợi nói ra: "Đại sư huynh." Đông Hoa cũng là nghi hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói: "Không chỉ có là sư phụ của chúng ta, tại chỗ chư vị trưởng lão cũng là như thế." Đường Khanh Vân nói bổ sung: "Chúng ta đều là sư phụ đệ tử thân truyền, mà chư thần di tích là cựu tử nhất sinh thí luyện." Cái này vừa nói, Thiên Lợi bọn người phản ứng lại. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Không liền cùng Phương Hạo nói qua, muốn chính mình chiếu cố tốt sư đệ muội, bởi vì hắn biết, chỉ có Phương Hạo có thể làm cho Thiên Lợi bọn người miễn bị vẫn lạc nguy cơ. Hắn lại há lại không biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải Thiên Lợi bọn người có thể nổi. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Phương Hạo đối với chư vị sư đệ muội nhóm nói ra: "Đại sư huynh nói rất đúng, võ đạo một đường vốn chính là có từng đạo khảm, cái này chư thần di tích thí luyện chính là chúng ta một đạo đại khảm, qua không qua, đem mai táng tại lịch sử trường hạ bên trong, nếu như nhảy tới, chúng ta võ đạo đem về càng trước một bước." Thiên Lợi nói ra. Bọn họ cũng không phải chỗ liên quan nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tự nhiên biết điểm này. Nhưng người luôn có thất tình lục dục, coi như người không sợ chết, tại đối mặt tử vong nguy hiểm lúc, cũng sẽ chần chờ. Giờ phút này, một tên song tóc mai mệt trắng trung niên nam tử, theo quảng trường ngay phía trên, đi về phía trước mấy bước, sau đó đối với trong sân rộng võ giả nói ra, tại chỗ 6.300 vị đệ tử. Theo vị trưởng lão này thanh âm truyền ra, trong sân rộng đệ tử đều ào ào ngưng tụ ánh mắt, ném mạnh đến vị trưởng lão này trên thân. Lại gặp vị trưởng lão này nói ra, chư thần di tích thí luyện là Đông Thần Châu bảy đại thế lực cùng nhau tiến hành long trọng thí luyện, là một trận thế lực cùng thế lực ở giữa, đệ tử cùng đệ tử ở giữa sinh tử đọ sức. Hắn còn nói thêm, tại chư thần trong di tích, ngươi có cơ hội thu hoạch được to lớn tài nguyên tu luyện, cũng có khả năng lại bởi vì đủ loại duyên cớ bỏ mạng tại này. Tại chỗ võ giả, trong lòng cũng không có bị trưởng lão những lời này nói hù đến, bởi vì mọi người đều không phải lần đầu tiên trải qua sinh tử ma luyện, dù sao có thể thực sự đến bán thần cảnh tu vi võ giả, đều là trải qua đủ loại sinh tử ma luyện võ giả. Bản trưởng lão hy vọng chư vị cùng là tông môn đệ tử có thể nhất trí đối ngoại, chớ nội đấu, lần này chư thần di tích liên quan đến không đơn thuần là tông môn vinh diệu, còn có tính mạng của các ngươi. Nghe vậy, chúng đệ tử hào hào chắp tay lên tiếng. Nói là nhất trí đối ngoại, nhưng là đối mặt to lớn tư nguyên dụ hoặc, tất nhiên sẽ xuất hiện tông môn đệ tử tranh cướp lẫn nhau chém giết. Chỉ là bởi vì cùng là tông môn đệ tử nguyên nhân, có thể tránh cho giảm bớt tông môn đệ tử ở giữa nội đấu cùng giết hại. Ước chừng nửa canh giờ, lập tức xuất phát, tiến về chư thần di tích. Theo thiên dược trên quảng trường mới trưởng lão quát to một tiếng về sau, chúng đệ tử cũng đã chuẩn bị tốt xuất phát, tiến về chư thần di tích. Trong chốc lát, mấy ngàn vị võ giả lần lượt tiến vào thiên dược quảng trường trái phía trên bên trong truyền tống trận. Lăng Không sư môn Phương Hạo bọn người cũng tiến vào bên trong truyền tống trận. Truyền tống trận này có thể là có thể truyền tống vạn người thần cấp truyền tống trận, nhưng lại không thể trực tiếp truyền tống đến chư thần di tích bên trong, chỉ là truyền tống đến chư thần di tích ngoại vi một thành trì bên trong. Cái này thành trì chính là Lạc Thần Thành. Ở thời điểm này, Đông Thần Châu còn lại 6 đại thế lực cũng tướng sau đó đi vào Lạc Thần Thành. Mà chư thần di tích thí luyện thời gian tại 7 ngày sau bắt đầu. Lấy cái này thần cấp truyền tống trận truyền tống tốc độ, đến Lạc Thần Thành cũng bất quá 4 ngày, còn có 3 ngày đem về đặt chân tại Lạc Thần Thành, làm chuẩn bị cuối cùng. Trong năm một lần chư thần di tích thí luyện, 7 đại thế lực là đệ tử, thà rằng có thể đến sớm, cũng không thể đến trễ. Nếu là ở quy định thời gian, không có tiến vào chư thần di tích, cái kia đem vô duyên lần này chư thần di tích thí luyện. Đối với Phương Hạo tới nói, bỏ qua chư thần di tích thí luyện thì tương đương với bỏ qua một trận to lớn võ đạo tạo hóa. Bởi vì hắn có đủ thực lực, có thể tại chư thần trong di tích chiếm lấy to lớn tài nguyên tu luyện, đồng thời để võ đạo của mình cảnh giới nâng cao một bước. Kỳ thật Cửu Thiên Tông trưởng lão, trong nội tâm cũng có một cái cơ sở, bọn họ biết, mỗi lần tiến vào chư thần di tích thí luyện võ giả, chỉ có một hai thành đệ tử là sống lấy đi ra. Nói một trận chư thần di tích là một trận cửu tử nhất sinh thí luyện, đó là không có chút nào lãng qua. Mà Lăng Không cũng từng nghĩ đến dự tính xấu nhất, cái kia chính là mình môn hạ đệ tử, có thể sẽ vẫn lạc một nửa nhiều. Nhưng là hắn không có khả năng không cho Phương Hạo các loại người tham gia trận này chư thần di tích thí luyện. Cái gọi là không trải qua mưa gió, lại có thể gặp cầu vồng. Nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, vốn chính là như thế. Đúng rồi, đại sư huynh. Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo hỏi ngược lại, thế nào? Thiên Lợi nói chi tiết nói, tại luyện ngục thần môn kết thúc lúc, ta nhìn thấy một vị bạch y nữ tử cùng đại sư huynh trò chuyện rất là tự nhiên, giống như là nhận biết thật lâu bằng hữu a. Hắn nhắc tới người, chính là Vương Quân Chi. Đúng thế. Phương Hạo gật đầu nói. Thiên Lợi lần nữa hiếu kỳ hỏi, nàng gia nhập là cái nào thế lực đâu? Phương Hạo còn chưa có trả lời, đã thấy Linh Thường khẽ hừ một tiếng nói, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải là. Linh Thường lời này, đương nhiên chỉ là lỗi lạc một phen. Thiên Lợi lắc đầu nói, chỗ nào, ta cùng nàng vốn không quen biết, chẳng qua là cảm thấy đại sư huynh cùng với nàng trò chuyện với nhau chẳng diện, giống như là thật lâu liền đã tương tự bằng hữu đồng dạng, không biết ta nói đúng hay không. Phương Hạo không thể phủ nhận gật đầu nói, xem như thế đi, không dài không ngắn, quen biết có thời gian 6 năm. Đối với bọn hắn tới nói, mới quen biết 6 năm, hoàn toàn chính xác không tính là dài. Nhưng là bọn họ không biết là, Phương Hạo bỏ ra 6 năm, liền từ Thiên Chiếu Quốc đi ra, đồng thời đi tới Đông Thần Châu. Chương 487, Lạc Thần Thành. Theo Thiên Chiếu Quốc đi ra võ giả, không chỉ có Phương Hạo, còn có Vương Quân Chi, cùng Mục Lam Lam. Đặc biệt là Mục Lam Lam, nàng bây giờ đã là Thiên Dụ Thần Tôn đệ tử, mà Thiên Dụ Thần Tôn thế nhưng là Nam Thần Châu Chu Tức thần chủ, là Nam Thần Châu cường giả đứng đầu. Không biết đại sư huynh biết nàng gia nhập thế lực nào? Thiên Lợi hỏi. Kiếm Thần Cấp đi. Phương Hạo nói ra. Thiên Lợi nói ra, đại sư huynh, ta nói thật, khí tức của nàng rất là đặc biệt, khiến người ta không khó phát hiện, trong nội tâm nàng chưa bao giờ có một tia tạp niệm, như là địch nhân, sợ rằng sẽ là một cái dị thường địch nhân cường đại. Kỳ thật Thiên Lợi phân tích không có sai, Vương Quân Chi như là địch nhân, hoàn toàn chính xác lại là một cái rất địch nhân cường đại. Mà Thiên Lợi sẽ nói như vậy, đó là bởi vì Vương Quân Chi cũng không phải là Cựu Thiên Tông đệ tử, cho nên, tại Chư Thần Di Tích thí luyện bên trong, thế lực khác đệ tử đều có thể trực tiếp xem là địch nhân. Nhưng muốn là Phương Hạo tại Chư Thần Di Tích đụng phải Vương Quân Chi, hắn cũng không cần thiết xuất thủ đối phó nàng. Mà Vương Quân Chi càng là như vậy, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng biết Phương Hạo cường đại như yêu nghiệt, nàng luôn luôn thực lực bản thân so hiện tại còn cường đại hơn gấp đôi, cũng biết không phải là Phương Hạo đối thủ. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Phương Hạo trong lòng nàng địa vị, so Kiếm Thần Các địa vị cao hơn. Nàng thậm chí có thể vì Phương Hạo phản bội Kiếm Thần Các, cũng sẽ không vì Kiếm Thần Các đem Phương Hạo xem là địch nhân. Truyền tức, 4 ngày sau đó, Lạc Thần Thành bên trong, tại Lạc Thần một cái trời trong biệt viện, Cửu Thiên Tông đệ tử đều tụ tập đến nơi này. Tại đi tới nơi này trời biệt viện trước đó, Phương Hạo tại Lạc Thần Thành bên trong, thấy được không ít còn lại 6 cái thế lực đệ tử. Dù sao bọn họ đều người mặc mỗi người thế lực đệ tử phục sức, tự nhiên có thể đầy đủ liếc một chút nhận ra. Chư vị đệ tử, đã sắp xếp xong xuôi các ngươi chỗ nghỉ của, thật tốt chuẩn bị xuống đi. Vị trưởng lão kia vung tay lên, ra hiệu chúng đệ tử có thể tán đi. Mà Lăng Không sư môn thì theo Lăng Không đi đến trời biệt viện phía bắc một chỗ phủ huyện bên trong. Cái này phủ huyện tuy nhiên không lớn, nhưng lại có 10 cái gian phòng, còn có trước sân sau con. Phía trước trong viện, Lăng Không quay người đối với Phương Hạo đám người nói, tại Chư Thần Di Tích sắp đến trong lúc đó, Lạc Thần Thành sẽ có không ít mua bán giao dịch, các ngươi đều có thể đi kiếm một phen. Được rồi. Phương Hạo chắp tay. Dù sao Chư Thần Di Tích thí luyện còn có 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hắn cũng không cần thiết một mực trong phòng ngồi đợi, còn không bằng đi Lạc Thần Thành chu vi đi dạo một vòng. Lăng Không tiện tay cho Phương Hạo một cái chữ vật giới chỉ, sau đó nói, đây là sư môn có thể dùng tư nguyên, bởi vì tông môn quy định, môn hạ tam tinh đệ tử chỉ có thể phân công 3 triệu chân hồn thạch. Lăng Không thân là Cựu Thiên Tông trưởng lão, mà hắn lại là một vị siêu thần cảnh tu vi võ giả, trên thân làm sao có thể không có tài nguyên tu luyện. Nhưng là hắn đã là tông môn người, cũng thế muốn tuân thủ tông môn quy tắc. Muốn là Phương Hạo bọn người trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử, sư môn lại đều sẽ phân công to lớn hơn tài nguyên tu luyện. Bất kể nói thế nào, Lăng Không làm sư phụ, hoàn toàn là lấy hết lớn nhất bản phận, thêm ra đến chính là nhân tình. Dù sao đệ tử thân phận, cùng tông môn vinh diệu móc nối. Chỉ cần Phương Hạo còn sống theo Chư Thần Di Tích đi ra, mà hắn coi như không có ở Chư Thần trong di tích thu hoạch được bất kỳ tài nguyên tu luyện, như vậy tông môn cũng lại bởi vì Phương Hạo trải qua Chư Thần Di Tích thí luyện, đem về khen thưởng Phương Hạo một số lớn tài nguyên tu luyện. Thậm chí còn có thể trực tiếp để Phương Hạo tấn cấp làm tông môn tứ tinh trung cấp đệ tử. Một lát sau, Phương Hạo bọn người rời đi trời biệt viện, đi tại Lạc Thần Thành trên đường cái. Lạc Thần Thành có 3 tòa nội thành, trên trăm đầu đường đi, mà tụ tập tại Lạc Thần Thành võ giả cũng sẽ không ít hơn 1 triệu. Nhưng lại chỉ có mấy vạn võ giả là tiến vào Chư Thần Di Tích thí luyện, những võ giả khác hoặc là cũng là đến xem náo nhiệt, hoặc là cũng là đến làm ăn. Nói ra làm ăn, khẳng định không thể thiếu Hiểu Thiên Thương Minh. Nói không chừng cái này Lạc Thần Thành bên trong thì có 7 thành hoạt động thương nghiệp, đều là Hiểu Thiên Thương Minh. Nói không chừng Phương Hạo có thể ở chỗ này nhìn đến Long Linh Nhi. Cái này cũng không là chuyện không thể nào, mà chính là rất có thể sự tình. Đầu tiên Long Linh Nhi biết Phương Hạo chắc chắn tham gia Chư Thần Di Tích thí luyện, mà nàng lại là gia nhập Hiểu Thiên Thương Minh, hơn nữa còn tại Đông Thần Châu xử sự. Cho nên, nàng muốn là muốn gặp Phương Hạo, tất nhiên sẽ xuất hiện tại cái này Lạc Thần Thành bên trong. Hắn chỗ đường đi, tên là chủ yếu tiến hành võ học công pháp giao dịch đường đi. Thế nhưng là Phương Hạo nắm giữ võ học, không thể nói vô số, nhưng cũng là ngàn ngàn vạn vạn chồng, hắn đời này kiếp này đều không cần thiết lại tu luyện đế phẩm phía dưới võ học. Mà cái này trên đường không ít võ học, hắn đều biết. Nguyên nhân đương nhiên là hắn dung hợp không ít đến từ bản thổ cường giả. Coi như mỗi một vị cường giả suốt đời trên việc tu luyện 10.000 loại võ học, vậy hắn cũng nắm giữ hàng trăm triệu tính toán công pháp võ học. Thiên Lợi bọn người cũng không cần thiết phí tổn tiền mua võ học. Bọn họ cũng không thiếu thần 14 phẩm võ học, mà thần thập ngũ phẩm võ học, bọn họ còn không có năng lực tu luyện. Cái kia dù sao cũng là chân thần cảnh võ giả mới có thể tu luyện võ học. Và lại, bọn họ tại Lăng phủ đã tu luyện qua không ít Cửu Thiên Tông thần 14 phẩm võ học. Tiếp theo, Phương Hạo bọn người bước qua năm biết rõ đường đi, đi tới một cái chuyên môn mua bán vũ khí đường đi. Lúc này thời điểm, Thiên Lợi đối với Đường Khanh Vân nói ra, "Tứ sư muội, ta nhìn ngươi những ngày qua vẫn luôn tu luyện kiếm kỹ, là không phải là muốn mua sắm một thanh bảo kiếm?" Đường Khanh Vân nói ra, "Ta muốn một đôi quyền sáo." "Quyền sáo?" Thiên Lợi kinh ngạc. Nhưng là hắn kém chút quên đi, Đường Khanh Vân là một vị ba tu vũ giả, không chỉ tu luyện chân võ đạo, còn là tu luyện yêu đạo cùng tú đạo. Nàng muốn một bộ quyền sáo, nói không chừng là vì tu luyện yêu đạo mà chuẩn bị. Mà nàng vốn là lại là Đường Thất Tông trực hệ tộc nhân, khẳng định nắm giữ Đường Thất Tông võ học, mà Đường Thất Tông võ học nhiều lấy ám khí làm chủ. Cửa hàng này sao? Đường Khanh Vân lập tức đi vào một gian cửa hàng. Nhưng là ngay tại nàng tiến vào cửa hàng trong nháy mắt, gặp một đám người mặc Đường Thất Tông đệ tử phục sức võ giả. Mà Đường Khanh Vân cũng không hề để ý. Ngay tại nàng cùng bọn này Đường Thất Tông đệ tử gặp thoáng qua thời điểm, trong đó một vị Đường Thất Tông đệ tử xoay người, đối với Đường Khanh Vân nói một câu nói, "Khanh Vân tỷ, đã lâu không gặp." Nói ra cái này thăm hỏi một câu mà nói võ giả, chính là một vị nhìn như 27-28 tuổi nữ tử. Mà Đường Khanh Vân cũng không để ý tới nàng. Nhưng là tại vị nữ tử này bên người Đường Thất Tông đệ tử, lập tức rất nghi hoặc, "Đại sư tỷ, nàng là người phương nào? Ngươi cùng với nàng chào hỏi đều không để ý không hỏi." "Qua cuồng vọng đi." Vị kia Đường Thất Tông nữ tử lắc đầu nói, "Không sao, ta vốn là không xứng cùng với nàng chào hỏi." Nói xong, vị này Đường Thất Tông nữ đệ tử đối với còn lại Đường Thất Tông đệ tử nói ra, "Chúng ta đi thôi." Tuy nhiên vị này Đường Thất Tông nữ tử, giọng nói chuyện rất là bình tĩnh, nhưng là Phương Hạo lại cảm nhận được nội tâm của nàng phẫn nộ. Chương 488, ngươi không hiểu kiếm. Mà Đường Khanh Vân biểu hiện rất là lạnh lùng, nói rõ trong nội tâm nàng đối gia tộc vẫn là có một điểm ngăn cách, nhưng nàng lại đối Đường Thất Tông tông thân không có bất kỳ cái gì căm hận suy nghĩ. Nhưng muốn là Phương Hạo cùng Đường Thất Tông đệ tử phát sinh mâu thuẫn, nàng đem về nghĩa bất dung từ đứng tại Phương Hạo bên này, dù là đối phương là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân. Đối với điểm này, Phương Hạo là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao hắn có thể nhìn thấu bất cứ người nào tâm tư. Thật cường liệt châu quang bảo khí. Đương nhiên, Phương Hạo ánh mắt rơi vào một cái hộp gỗ bên trong. Cái này cái hộp gỗ là dùng cây sắt làm thành, biệt kín tính khẳng định không kém. Thấy thế, Phương Hạo nhìn lấy cửa hàng một vị trung niên nam tử, sau đó dò hỏi, "Ngươi là cửa hàng lão bản vẫn là trưởng quỹ?" "Lão bản." Tùy theo, vị này cửa hàng lão bản tốt âm thanh hỏi, "Không biết các hạ nhìn chúng thứ nào vũ khí?" "Trong cái hộp này trang lấy." Phương Hạo tay chỉ cái kia cái hộp gỗ nhỏ. "Các hạ, thật sự là không có ý tứ, cái này đã lưu lạc làm hàng nhái, đã không có ý định bán ra." Tiệm vũ khí lão bản lúng túng nói. Câu chuyện của hắn chuyển một cái, đối với trong đó một vị nhân viên cửa hàng nói ra, "Mau đưa cái này hộp thu thập xong, miễn cho quấy rầy sinh ý." Nghe vậy, Thiên Lợi mấy người cũng nhìn lấy cái hộp kia. Mà cái này sắt hộp gỗ, lớn lên khoảng 10 thước, bị dựng thẳng đứng ở một bên. Bọn họ nhìn một cái, liền biết đó là trang lấy trường kiếm hộp. "Đại sư huynh là muốn mua một thanh trường kiếm làm vũ khí phụ a?" Thiên Lợi hỏi. "Không ít võ giả, tự thân đều sẽ mang theo hai thanh vũ khí, một thanh là chủ vũ khí, một thanh làm vũ khí phụ sử dụng." Phương Hạo lắc đầu nói, "Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi." Hắn chuyển di ánh mắt, rơi vào tiệm vũ khí lão bản trên thân, sau đó hỏi, "Không biết là cái gì hàng nhái đâu?" "Đông Thăng Thần Kiếm." Tiệm vũ khí lão bản nói ra. Nghe được Đông Thăng Thần Kiếm bốn chữ này về sau, Thiên Lợi mấy người cũng là hơi kinh ngạc. "Đây chính là Đông Thần Bội Kiếm?" Thiên Lợi hỏi. Tiệm vũ khí lão bản nói ra, "Đông Thăng Thần Kiếm, đích thật là Đông Thần Bội Kiếm, nhưng đáng tiếc là, cái này là một thanh hàng nhái mà thôi." Thiên Lợi bọn người nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn biết, Đông Thần tại 5000 năm trước vẫn lạc, còn hắn thì một vị chủ tu kiếm đạo võ giả, tại Đông Thần Châu đó là thần võ bảng phía trên bài danh 10 vị trí đầu võ giả. Mà hắn cả đời có bội kiếm, lại không cao hơn 100 thanh. Nhưng là có thể có được hắn trong đó một thanh bội kiếm, đó cũng là tương đương đáng tiền. Nếu như thanh này Đông Thăng Thần Kiếm không phải hàng nhái, cái kia giá trị tuyệt đối vượt qua 100 triệu chân hồn thạch. Có thể trùng hợp như vậy, Phương Hạo thông qua châu quang bảo khí, phát hiện cái này hộp bảo kiếm, giá trị cũng kém không nhiều là số này. Cái này đủ để chứng minh, cái này căn bản cũng không phải là một thanh hàng nhái, mà là hàng thật không thể nghi ngờ. Phương Hạo buông tay nói, "Không biết lão bản có thể hay không để ta xem một chút thanh này vũ khí." Lão bản kia trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói, "Tốt ta." Nói, hắn liền để trong tiệm nhân viên cửa hàng mở ra cái hộp này. Tại trong hộp, trang lấy một thanh còn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm. Tiếp theo, Phương Hạo cầm lên thanh trường kiếm này, sau đó rút kiếm. Nhìn lấy kiếm này thân rất là ảm đạm, nhưng là kiếm phong lại là 10 phần sắc bén. Cái này là một thanh có thể chém sắt như chém bùn trường kiếm không thể nghi ngờ. Phương Hạo đảo mắt đối với tiệm vũ khí lao bản hỏi, "Các ngươi là làm sao kết luận cái này là một thanh hàng nhái đâu?" Tiệm vũ khí lao bản nói ra, "Vũ khí ta lớn nhất hiểu công việc, thanh này hàng nhái tuy nói là thần 14 phẩm bảo kiếm, nhưng tuyệt đối không thể gạt được cặp mắt của ta, mà lại giữa các hàng không ít vũ khí đại sư cũng nghiệm chứng qua, từ đó biết được cái này là một thanh hàng nhái, là một thanh tiếp cận với hoàn mỹ, phòng chế Đông Thăng Thần Kiếm bảo kiếm." Hắn còn nói thêm, "Ngươi nhìn lấy tay cầm phía trên huyết hồn ấn cái, tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại để cho chúng ta biết, cho dù đi qua hơn 5000 năm, huyết hồn ấn cái cũng không nên như vậy suy yếu, cho nên cái này là một thanh phòng chế hàng nhái vũ khí." Hắn nhắc tới huyết hồn ấn cái, liền đem trường kiếm phụ thuộc chính mình tất cả ấn ký, mà bị chạm chỗ phía trên huyết hồn ấn cái vũ khí, chỉ có huyết hồn ấn cái chủ nhân mới có thể thi triển ra vũ khí uy lực chân chính. Nếu không, thì là một cái phổ thông vũ khí mà thôi. Lão bản này căn cứ huyết hồn ấn cái đến phân biệt thật giả, chỉ là trong đó một chút. Cũng đúng à, dù sao Đông Thần vẫn lạc hơn 5000 năm, huyết hồn ấn cái đem về rất nhạt, nhưng lại lưu lại ở đây, cũng không phải suy yếu như vậy. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng vũ khí này cửa hàng lão bản phân tích rất có đạo lý. Ta đại khái hiểu. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, chính là vũ khí cửa hàng lão bản, hiếu kỳ muốn hỏi Phương Hạo minh bạch thứ gì thời điểm, lại gặp một đám võ giả đi vào tiệm vũ khí. Mà lúc này đi vào tiệm vũ khí võ giả, là một đám người mặc bá thần các đệ tử phục sức võ giả. "Lão bản, chúng ta dự định 12 thanh chuẩn bị dùng vũ khí đều chuẩn bị xong chưa?" Trong đó một vị hình thể tráng kiện nam tử, dùng đến thanh âm khàn khàn hỏi. "Tốt, mời chư vị chờ một chút lát, ta cái này cho các ngươi mang tới." Nói, tiệm vũ khí lão bản liền để nhân viên cửa hàng đi chiêu đãi bọn này bá thần các đệ tử. Mà bọn này bá thần các đệ tử cũng là tại tiệm vũ khí bên trong quay trở ra. Bọn họ cũng phủi Phương Hạo vũ khí trong tay, tựa hồ rất không vừa mắt nói. Cửu Thiên Tông đệ tử cũng chỉ phối hàng nhái vũ khí. "Nhị sư đệ, nói lời không thể như thế hướng, không phải vậy bọn họ Cửu Thiên Tông đệ tử sẽ giống như chó điên phản cắn chúng ta một miệng." "Đại sư huynh nói rất đúng, là ta nói chuyện thái trùng." "Ha ha." Đám người bọn họ nói dứt lời về sau, vậy mà tại ồn ào cười lớn. Mà Phương Hạo không nói gì, cũng không có phản bác, hắn là chẳng thèm cùng bọn họ xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Về phần bọn hắn vì sao căm thù Cựu Thiên Tông, đó là bởi vì thất đại thế lực vốn chính là lẫn nhau căm thù trạng thái. Qua nhiều năm như vậy, Đông Thần Châu thất đại thế lực đệ tử đều là lẫn nhau giết hại lấy, trận này sắp đến Chư Thần Di Tích thí luyện cũng sẽ như thế. Một lát sau, tiệm vũ khí lão bản đem 12 thanh vũ khí chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bọn này bá thần các đệ tử trước mặt. "Chư vị mời kiểm hàng đi." Lão bản khách khí nói. Nghe vậy, bọn này bá thần các đệ tử ngay tại xem xét mỗi một thanh vũ khí. Những vũ khí này, tuy nhiên không phải bọn họ vũ khí chính, nhưng là dùng để dự bị, vẫn không thể mã hổ. Phương Hạo đối với tiệm vũ khí lão bản phất phất tay nói, "Lão bản, thanh trường kiếm này bao nhiêu tiền?" Nghe vậy, tiệm vũ khí lão bản kinh dị nói, "Ngươi thật dự định mua một thanh hàng gái?" Phương Hạo nói ra, "Ta không có ý định mua một thanh hàng gái, cái này là hàng thật." Lời này vừa nói ra, tiệm vũ khí lão bản là kìm nén không có bật cười, hắn cho rằng Phương Hạo là thật không hiểu kiếm. Đến cùng là Phương Hạo không hiểu kiếm, vẫn là những vũ khí kia đại sư mắt bị mù. Phương Hạo hỏi lần nữa, "Thanh này vũ khí bao nhiêu tiền?" Chương 489, kiếm được ước chân hồn thạch. Thanh trường kiếm này mặc dù là hàng gái, nhưng cũng không thể phủ định nó giá trị thực dụng, nếu như ngươi thật muốn mua, 2 triệu chân hồn thạch liền mua cho ngươi." Lão bản nói ra. Nghe vậy, Thiên Lợi bọn người đang muốn phản bác, đã thấy Phương Hạo trực tiếp lấy ra 2 triệu chân hồn thạch. Tất cả mọi người ở đây, bao quát tiệm vũ khí lão bản đều sợ ngây người. Mà tiệm vũ khí lão bản vốn cho rằng Phương Hạo sẽ có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 1 triệu chân hồn thạch hai bên giá cả cầm xuống. Kỳ thật vũ khí này cửa hàng lão bản cũng là bắt lấy Phương Hạo muốn mua tâm lý, cho nên một hơi nâng giá 2 triệu chân hồn thạch, mà hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Hạo sẽ ngay tại chỗ có kẻ mặc cả, chỉ cần 1 triệu chân hồn thạch hai bên, hắn thì quả quyết xuất thủ. Lại không nghĩ rằng Phương Hạo sẽ như thế dứt khoát lưu loát. Kỳ thật Phương Hạo là cố ý, bởi vì cái kia thêm ra 1 triệu chân hồn thạch, coi như là hắn lúc trước ở vào một mảnh tốt bụng giới thiệu. Ha ha, không nghĩ tới Cựu Thiên Tông lại có như thế chi ngu ngốc, 2 triệu chân hồn thạch mua một thanh hàng gái. Hoặc khen người ta cũng là nghèo đâu, các ngươi liền không thể thông cảm phía dưới hắn à? Ha ha, ta cảm thấy thanh này hàng nhái cùng hắn là tuyệt phối a. Đối diện với mấy cái này bá thần cấp đệ tử niệm ai, Phương Hạo căn bản thì chưa từng hiểu. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng bị châm chọc quen thuộc, nhưng hắn cũng không có nghĩa là sẽ nhị thụ, mà chính là lựa chọn một loại khác đánh mặt phương thức bỏ ra đánh. "Lão bản, mượn ngươi một thanh vũ khí dùng một lát." Nói xong, Phương Hạo theo tay cầm lên một thanh trường kiếm, sau đó đặt ở trước mặt. "Cong." Tùy cơ, Phương Hạo lấy ra cái kia thanh Đông Thăng thần kiếm. Tại Đông Thăng thần kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, kiếm quang lập tức quấn quanh lấy khác một thanh trường kiếm, thật giống như một đạo mọc lên từ phương đông mặt trời, tản ra hào quang chói sáng. Thấy cảnh này thời điểm, tại chỗ tất cả võ giả đều trừng lớn hai mắt, mà cái kia tiệm vũ khí lão bản càng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Làm sao có thể? Hắn biết, Đông Thăng thần kiếm lực lượng chính là như là phía đông dâng lên mặt trời một dạng, kiếm mang tại quấn quanh lấy trong đó một thanh trường kiếm, lộ ra càng dễ thấy. Thật cường đại kiếm mang. Thiên Lợi bọn người sợ ngây người, hắn cảm thấy, cái này muốn là hàng gái, căn bản liền không khả năng có như thế chói mắt kiếm mang. Mà còn lại, chỉ có một sự thật, cái kia chính là Phương Hạo trong tay thanh trường kiếm này, là hàng thật giá thật thần kiếm. "Đại sư huynh, đây rốt cuộc?" Thiên Lợi kinh ngạc hỏi. Phương Hạo nói ra, "Chính như ngươi chớ nghĩ như vậy, cái này là một thanh hàng thật giá thật Đông Thăng thần kiếm." "Cái này?" Thiên Lợi nhớ tới Phương Hạo lời mới vừa nói, bởi vì vừa mới Phương Hạo một mực tại nói cái này là một thanh hàng thật giá thật Đông Thăng thần kiếm, đây là không có người tin tưởng thôi. Mà vũ khí này cửa hàng lão bản cũng nhớ tới Phương Hạo lời mới vừa nói, bởi vì Phương Hạo đã ở ngay trước mặt hắn nói, cái này là một thanh hàng thật giá thật thần kiếm, nhưng là hắn cũng là không nguyện ý tin tưởng, cũng không có khả năng tin tưởng, bởi vì hắn tình nguyện tin tưởng mình, cùng tin tưởng vũ khí giám định đại sư, cũng sẽ không tin tưởng một cái Cựu Thiên Tông đệ tử. Thế nhưng là lần này, hắn thật mắt mù. Thời khắc này tiệm vũ khí lão bản, khả năng lòng đang dỉ máu. Bởi vì đây là một thanh thật Đông Thăng thần kiếm, như vậy giá trị đem về lật hơn 100 lần trở lên, mà giá trị thấp nhất cũng chỉ ít hơn 100 triệu chân hồn thạch. Tại tiệm vũ khí bá thần các đệ tử, sắc mặt cũng thanh, ánh mắt của bọn hắn đều biến đỏ. Bởi vì Phương Hạo trong tay cầm vũ khí, thế nhưng là giá trị hơn 100 triệu chân hồn thạch Đông Thăng thần kiếm a. Bọn họ sao lại không thèm nhỏ nước dãi, thậm chí ra đời nồng đậm sát nhân đoạt bảo chi tâm. Nhưng bọn hắn cũng không dám tại trước mắt bao người, ngay trước Cửu Thiên Tông đệ tử trước mặt, cướp đoạt Phương Hạo bảo kiếm trong tay. Nhưng là bọn họ tâm lại không cam lòng, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn Phương Hạo đem giá trị hơn 100 triệu chân hồn thạch bảo kiếm, lấy 2 triệu chân hồn thạch giá cả mua đi. Nhưng là không cam tâm thì có ích lợi gì, mặt của bọn hắn đã bị vô hình ở giữa đánh sưng lên. Bởi vì ban đầu, bọn họ còn đang giễu cợt lấy Phương Hạo mua một thanh hàng gái. "Đại sư huynh, vì cái gì nó tại trong tay của ngươi, có thể phóng xuất ra như thế chói mắt kiếm mang?" Thiên Lợi nghi vấn hỏi. Phương Hạo đối với Thiên Lợi nói ra, "Bởi vì huyết hồn ấn ký, ta chỉ là đem Đông Thần huyết hồn ấn ký lực lượng kích phát." Bọn họ hoàn toàn không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, đó là bởi vì Phương Hạo lấy tự thân tinh huyết kích phát trong đó huyết hồn ấn ký, phải biết, máu tươi của hắn chính là ngưng tụ long nguyên lực lượng, thì có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này. Thì ra là thế. Thiên Lợi cảm khái nói liên tục, đại sư huynh thật là ánh mắt tê sắc vô cùng a, liền vũ khí giám định đại sư đều nhìn nhầm bảo kiếm, lại bị đại sư huynh liếc một chút nhìn ra. Hắn biết rõ, Phương Hạo lần này là nhặt được đại lợi. Có thể nói, Phương Hạo là trực tiếp đem 100 triệu chân hồn thạch cất vào trong túi. Cái kia tiệm vũ khí lão bản cũng là hối hận ruột đều thanh. Hắn đã đổ đã bán đi, tuyệt đối không thể lật lọng, chỉ là trơ mắt nhìn Phương Hạo từ trong tay của hắn nhặt được một cái vô cùng lớn để lọt, hắn không tức giận thổ huyết, cũng sẽ hối hận cả một đời. Nhưng là hắn có thể nhìn thoáng chút, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, vậy hắn nói không chừng có thể có cao hơn tạo nghệ. Chí ít lần tiếp theo, hắn sẽ không lại phạm loại chuyện ngu xuẩn này. mà Hạ Bá Thần cấp đệ tử lại không có rời đi. Bọn họ là có ý muốn chiếm lấy Phương Hạo vũ khí, mà Đường Khanh Vân nhìn ra bọn này Bá Thần các là muốn chiếm lấy Phương Hạo vũ khí trong tay, bởi vì vũ khí này cửa hàng lão bản cũng đỏ trong mắt. Đại sư huynh, chúng ta rời đi đi. Đường Khanh Vân nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, không nóng nảy, người mua còn chưa lên môn đây. Người mua? Đường Khanh Vân nhíu nhíu mày. Phương Hạo nói ra, Hiểu Thiên Thương Minh người mua a. Nói, một vị nam tử mặc áo bào lam đi vào tiệm vũ khí bên trong, gặp hắn lập tức đối với Phương Hạo nói ra, ta là Hiểu Thiên Thương Minh người, muốn cùng các hạ nói chuyện làm ăn, như thế nào? Phương Hạo đối với vị này áo lam nam tử nói ra, không hổ là Hiểu Thiên Thương Minh, hành động nhanh chóng như vậy. Đó là đương nhiên, dù sao các hạ trong tay cầm, có thể nói là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Áo lam nam tử nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ngươi còn thật nói đúng. Hắn nói, Long Linh Nhi cũng tại Lạc Thần Thành a. Long trưởng môn hiện tại đang muốn chủ sự Lạc Thần Thành buổi đấu giá. Áo lam nam tử nói ra. Chúng ta còn có vị trí. Phương Hạo hỏi. Áo lam nam tử gật đầu nói, đương nhiên, đã lưu cho các người đặc biệt chỗ ngồi. Thấy thế, Phương Hạo trực tiếp đem trong tay Đông Thăng Thần kiếm ném đến tận vị này áo lam tay của nam tử bên trong. Mà tại tiệm vũ khí mọi người, nghe được Phương Hạo cùng vị này áo lam nam tử đối thoại lúc, trong lòng có phần có sợ hãi. Bởi vì bá thần các đệ tử, còn có tiệm vũ khí lão bản, đều động lòng xấu xa, muốn là bọn họ xuất thủ, tương đương với đắc tội Hiểu Thiên Thương Minh. Mà Hiểu Thiên Thương Minh, tuy nhiên không phải một cái võ đạo thế lực liên minh, nhưng là Hiểu Thiên Thương Minh có thể đối toàn bộ Đông Thần Châu hô phong hoán vũ, vô số cường giả đều cam tâm tình nguyện vì Hiểu Thiên Thương Minh bán mạng. Dù sao có tiền có thể làm cho quỷ thôi ma, huống chi là người. Chương 490, gặp lại Long Linh Nhi. Buổi đấu giá, tuyệt đối là cái tiêu khiển thời gian trường hợp, hơn nữa còn có thể lại đoạt đến không ít bà bối. Bởi vì tại Chư Thần Di Tích thí luyện trong lúc đó cử hành buổi đấu giá, đều là đấu giá có quan hệ Chư Thần Di Tích thí luyện sử dụng vật phẩm đấu giá. Cho nên, cuộc bán đấu giá này có phương pháp hạo cần thiết vật phẩm đấu giá. Và lại, hắn hiện tại có tiền. Khoảng một canh giờ, tại Lạc Thần thành phía chính bắc, một cái cự đại trong ban công, trưng bày hàng vạn tấm ghế dựa, mà những thứ này ghế dựa hiện ra một cái hình xoắn ốc, theo thấp đến lớp 10 lần sắp xếp mà lên. Mà ban công chính trung tâm thì là một cái rộng 3 trượng bình đài. Lúc này, Phương Hạo bọn người ngồi ở hàng thứ nhất. Đây là Long Linh Nhi cố ý lưu cho Phương Hạo đám người chỗ ngồi. Ngồi tại cực phẩm chỗ ngồi thiên lợi, trong lòng có chút tâm thần bất định, bởi vì hắn đến bây giờ còn nghĩ đến Hiểu Thiên Thương Minh sự tình. Hắn rất muốn biết, Phương Hạo đến cùng là tại sao biết một vị Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh một cái trưởng môn. Phải biết, Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn, tại Đông Thần Châu thân phận địa vị, tuyệt đối không so bất luận một vị nào Đông Thần Châu thất đại thế lực trưởng lao thân phận địa vị thấp. Mà lại Hiểu Thiên Thương Minh là chân võ đại lục lớn nhất thương nghiệp liên minh, có thể nói, chân võ đại lục một nửa phía trên vốn lưu động đều nắm giữ tại Hiểu Thiên Thương Minh trong tay. Một buổi đấu giá sắp bắt đầu. Tại chỗ võ giả, cơ hồ đều là thất đại thế lực đệ tử. Dù sao cuộc bán đấu giá này đều là bài danh Chư Thần Di Tích thí luyện có ích lấy được vật phẩm đấu giá. Giờ phút này, một tên nữ tử áo xanh theo ban công phía trên mới chậm rãi hạ xuống, cho đến rơi vào trong bình đài. Ngàn vạn ánh mắt đều tập trung tại vị này nữ tử áo xanh trên thân. Tu vi của nàng không cao, nhưng cũng đột phá đến bán thần cảnh đệ nhất trọng tu vi, nhưng là ở đây võ giả đều rất rõ ràng, nàng này đến cùng là ai, là các nàng đều gây nhân vật không tầm thường. Nàng cũng là Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn một trong Long Linh Nhi. Long Linh Nhi? Thiên Lợi bọn người không nghĩ tới, vị này xem ra bất quá 23 tuổi nữ tử, lại là Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn một trong, mà lại dài đến cũng là 10 phần xinh đẹp, hoàn toàn khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nàng là một cái dựa vào thực lực của mình thêm vào Hiểu Thiên Thương Minh, cũng lại trở thành Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn một trong. Tại siêu thánh vực thời điểm, Long Linh Nhi liền để biểu muội của nàng Hoa Long Nguyệt cho Phương Hạo truyền một tin tức, cái kia chính là hiệp trợ nàng ngồi phía trên. Mà nàng đã là Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn một trong, nếu như lại đến vị, nàng là muốn trở thành Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ không thể nghi ngờ. Nhưng là muốn trở thành Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Cái này so trở thành thất đại thế lực tông các chi chủ còn phải gian nan. Nàng biết lấy nàng thực lực của mình, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ. Cho nên, nàng mới có thể thỉnh cầu Phương Hạo tương trợ. Nàng đối Phương Hạo hiểu rõ, so tại chỗ võ giả đối Phương Hạo hiểu rõ, còn hiểu hơn rất nhiều. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hiện tại Phương Hạo vẫn chỉ là tông môn sơ cấp đệ tử, nhưng là nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, Phương Hạo liền sẽ nhanh chóng quật khởi. Rất vinh hạnh chư vị có thể hãnh diện tham dự lần này buổi đấu giá. Nói, Long Linh Nhi bắt đầu giới thiệu nói, ta là Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh thứ thất trưởng môn Long Linh Nhi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đối Long Linh Nhi một mực cung kính, không người nào dám tại chỗ làm cản. Như vậy đấu giá bắt đầu. Nói, Long Linh Nhi theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra một quả hạt châu màu xanh lam. Nàng bắt đầu giới thiệu nói, cái quả hạt châu này tên là Lam Minh Châu, là cựu hệ Minh Văn luyện chế mà thành, uy lực to lớn, chỉ cần một quả, liền có thể đánh chết một đầu thần cấp 14 cao cấp yêu thú, sở thuộc thần 14 phẩm cao cấp bảo vật. Nàng lời nói này rất là mịt mờ, tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể đánh chết một đầu thần cấp 14 cao cấp yêu thú Lam Minh Châu, như vậy cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết một vị bán thần cảnh đệ thất trọng phía trên võ giả, liền xem như bán thần cảnh tầng thứ 8 võ giả, cũng sẽ bị giờ khắc này Lam Minh Châu giết chết. Cường đại như thế một khỏa Lam Minh Châu, giá cả chắc chắn sẽ không ít. Hơn nữa lại là Chư Thần Di Tích thí luyện chỗ thực dụng bảo vật. Viên này Lam Minh Châu giá khởi đầu vì 1 triệu chân hồn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 chân hồn thạch, không giới hạn giá vì 10 triệu chân hồn thạch, bắt đầu đấu giá. Theo Long Linh Nhi vừa mới nói xong, tại đấu giá hội bên trong võ giả cũng bắt đầu đấu giá lên. Ta ra 1.1 triệu chân hồn thạch. Ta ra 1.5 triệu chân hồn thạch. 1.8 triệu chân hồn thạch. 2 triệu chân hồn thạch. 2.5 triệu chân hồn thạch. Mới ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một khỏa Lam Minh Châu đấu giá được 2,5 triệu chân hồn thạch. Nhưng là viên này Lam Minh Châu giá cả hoàn toàn không chỉ như thế. Đối với tại chỗ võ giả tới nói, Lam Minh Châu thế nhưng là một trương giết người át chủ bài. Tuy nói 10 triệu chân hồn thạch không giới hạn giá cả, là tại chỗ đại đa số võ giả mức cực hạn. Có thể là bất kể nói thế nào, có thể đấu giá được một khỏa Lam Minh Châu thì tương đương với nắm giữ một trương giết người, hoặc là bảo mệnh át chủ bài, 10 triệu chân hồn thạch lại như thế nào? Mà lại chư thần di tích bên trong, có thể có được chân hồn thạch tư nguyên, tối thiểu có thể vượt qua 100 triệu. Mà Phương Hạo mục tiêu là tại chư thần di tích bên trong thu hoạch được trên 10 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Dù sao chư thần di tích thí luyện trong vòng 1 tháng lâu, chỉ cần hắn một đường điên cuồng cướp bóc tư nguyên, bình tĩnh có thể có được trên 10 tỷ chân hồn thạch tư nguyên không thể nghi ngờ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có vẫn lạc. Muốn là chết, liền thành nói xuông. Nhưng là Phương Hạo vẫn lạc tại chư thần di tích khả năng, đó là cực kỳ bé nhỏ, cơ hội là không, nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ không vẫn lạc, chỉ là khả năng này tương đương nhỏ mà thôi. Dù sao thực lực của hắn, có thể nghiền ép chư thần di tích thí luyện bất luận một vị nào thất đại thế lực đệ tử. Một hồi, Lam Minh Châu đấu giá được 6,5 triệu chân hồn thạch. 6,5 triệu chân hồn thạch lần thứ nhất, 6,5 triệu chân hồn thạch lần thứ hai. Đột nhiên, buổi đấu giá cực phẩm chỗ ngồi bên trong, một tên nam tử giơ tay lên kêu giá, 10 triệu chân hồn thạch. Kêu giá 10 triệu chân hồn thạch võ giả, không là người khác, chính là Phương Hạo. Mà Phương Hạo lập tức gọi ra 10 triệu chân hồn thạch không giới hạn giá cả. 10 triệu chân hồn thạch. Cửu Thiên Tông đệ tử a? Hắn là ai a? Chúng võ giả rất ngạc nhiên, Phương Hạo đến cùng là ai, đã vậy còn quá miệng lưỡi khí, trực tiếp lấy không giới hạn giá cả cầm xuống một khỏa Lam Minh Châu. 10 triệu chân hồn thạch đối với trước mắt tại chỗ võ giả tới nói, đúng là không phải số ít một, mà chính là một khoản cực cao số lượng. Mọi người đang nghị luận đồng thời, trên bình đài Long Linh Nhi đã lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá lại là một đôi quần sáo. Đây không phải một đôi tầm thường quần sáo, nó là một đôi có thể ngưng tụ trùng quanh thiên địa chân khí quần sáo, là từ băng hỏa ngưng chế tạo thành, có thể đồng thời thi triển ra hai loại băng hỏa thuộc tính lực lượng. Nói, Long Linh Nhi đối với Phương Hạo bên người Đường Khanh Vân nói ra, cho mời. Nàng là để Đường Khanh Vân tới làm một cái làm mẫu. Chương 491, giá giá cũng là không giới hạn. Thấy thế, Đường Khanh Vân thật đi lên trong bình đài. Long Linh Nhi mỉm cười nói, làm phiền ngươi giúp đỡ làm mẫu một chút. Đường Khanh Vân gật đầu nói, không có vấn đề. Mà Đường Khanh Vân mang lên một đôi đỏ trắng quyền sáo lúc, sắc mặt lập tức toát ra vẻ kinh dị. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng lại cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chính tại ngưng tụ. Lướt nhẹ qua, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại lượn vòng tại Đường Khanh Vân trên thân. Mà nàng lúc này cảm thấy băng hỏa giao thế lực lượng tại tác động đến cái này toàn bộ phòng đấu giá. Thấy thế, tại phòng đấu giá võ giả đều kinh ngạc lên. Hiếu kỳ lực lượng ba động, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này đôi quyền sáo có thể kích phát võ giả lực lượng? Hắc hắc, vừa mới người chủ trì không phải đã nói rồi sao? Đây là một đôi có thể nhanh chóng ngưng tụ thiên địa chân khí quyền sáo. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Giờ phút này, Đường Khanh Vân lập tức đem quyền sáo lấy xuống, sau đó về tới chỗ ngồi bên trong. Thứ sư muội, cặp kia quyền sáo thế nào? Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân nói như vậy, có phụ hồn lực lượng, cụ thể là cái gì, ta cũng không nói lên được, tóm lại không đơn giản, nhưng là điều động đến càng khó. Nói như vậy, cặp kia quyền sáo đập giá cũng sẽ không tiện nghi. Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân gật đầu nói, ừm, có lẽ vậy. Tại trên bình đài, Long Linh Nhi mở miệng nói, đã có người làm mẫu này đôi quyền sáo, chắc hẳn mọi người cũng cảm nhận được đến từ quyền sáo lực lượng. Nói, nàng nói lần nữa, này đôi quyền sáo tên là Băng Hỏa quyền sáo, đồng dạng là thần 14 phẩm cao cấp bảo vật, giá khởi đầu vì 5 triệu chân hồn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 triệu, không giới hạn giá cả là 20 triệu chân hồn thạch. Mọi người nghe được 20 triệu không giới hạn giá cả lúc, đều đập mạnh đầu lưỡi. Kỳ thật bọn họ biết, quyền sáo chỉ thích hợp sử dụng quyền sáo võ giả, mà vũ khí chính là đao kiếm võ giả, căn bản thì không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Và lại, 5 triệu chân hồn thạch giá khởi đầu, đúng là không thấp. Nhưng là này đôi quyền sáo giá cả, làm thế nào có thể chỉ có 5 triệu chân hồn thạch? Coi như rất ít người dùng đến, nhưng là có thể 5 triệu chân hồn thạch vô xuống, cái kia chính là kiếm lợi lớn. Phải biết, trở tay một bán, liền xem như 20 triệu chân hồn thạch, đều có thể dễ như trở bàn tay bán đi. Bắt đầu đấu giá. Long Linh Nhi xoay tay phải lại chuyển, ra hiệu tại chỗ chúng võ giả bắt đầu đấu giá cặp kia băng hỏa quyền sáo. 20 triệu chân hồn thạch. Trong tích tắc, Phương Hạo lại gọi ra không giới hạn giá cả. Này này, đây không phải đùa giỡn a? Hắn, Cửu Thiên Tông tiểu tử này là không phải tới quấy rối. Hắn dám quấy rối? Trừ phi không muốn sống nữa. Mọi người cho rằng Phương Hạo sẽ không có tiền còn dám kêu lên không giới hạn giá cả, từ đó đắc tội Hiểu Thiên Thương Minh. Bọn họ há lại không biết, liền xem như thất đại thế lực trưởng lão cũng không dám đắc tội Hiểu Thiên Thương Minh. Làm Phương Hạo cầm tới cặp kia quyền sáo lúc, trực tiếp đưa cho bên cạnh Đường Khanh Vân. Mà thấy cảnh này chúng võ giả cũng không có cho rằng Phương Hạo là vì chiếm được Đường Khanh Vân cảm mến, mà đưa cho nàng một đôi 20 triệu chân hồn thạch đấu giá tới quyền sáo. Bọn họ suy đoán, có thể là Đường Khanh Vân mượn dùng Phương Hạo danh nghĩa, đến đấu giá được quyền sáo mà thôi. Bởi vì tại chỗ võ giả, không ít người đều nhận ra Đường Khanh Vân. Dù sao tại chỗ võ giả có không ít là Đường Khanh Vân đệ tử, càng có Đường Thất Tông tông thân đệ tử. Mà Đường Khanh Vân cũng không nói thêm gì, nàng là trực tiếp nhận Phương Hạo đấu giá băng hỏa quyền sáo. Phía dưới bắt đầu đấu giá kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá. Nói, Long Linh Nhi theo trong chứa vật giới chỉ, lấy ra một cái tay lớn chừng bàn tay hộp. Khi nàng mở hộp ra thời điểm, một trận đan hương khí vị đối diện xông vào mũi. Cái này là một cái thần 14 phẩm cao cấp chân cực thần hồn đan, đến mức nó công hiệu, chắc hẳn ta không cần làm giải thích quá nhiều. Long Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, chân cực thần hồn đan, tương đương với nắm giữ 100 năm tu vi chân cực thần hồn đan. Cái này nhưng rất khó lường a. Không biết giá khởi đầu sẽ là bao nhiêu. Ta đoán, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 triệu chân hồn thạch a. Đối với những võ giả khác tới nói, 100 năm tu vi tương đương với 100 năm thời gian tu luyện, mà 100 năm đủ để cho tu vi của bọn hắn đột phá nhất trọng chi cảnh. Lại không tốt, cũng có thể làm chính mình cường lớn gấp đôi. Nhưng là đối với võ đạo thiên phú cực cao võ giả tới nói, vậy nhưng không đơn thuần là tăng lên một trọng chi cảnh đơn giản như vậy, mà chính là tăng lên 2 trọng, 3 trọng, thậm chí là 4 trọng. Thế nhưng là chính là, đây chỉ là một cái thần 14 phẩm cao cấp chân cực thần hồn đan. Muốn là thần thập ngũ phẩm chân cực thần hồn đan, như vậy Phương Hạo muốn là ăn vào cái này đan dược, đem sẽ trực tiếp thành vì chân thần cảnh cường giả. Nhưng thần thập ngũ phẩm chân cực thần hồn đan, làm thế nào có thể 10 triệu chân hồn thạch, liền xem như 100 tỷ chân hồn thạch cũng mua không được. Nếu như Phương Hạo đạt được cái này viên chân cực thần hồn đan, tu vi của hắn cũng sẽ không có tăng lên, bởi vì hắn ẩn tàng thực lực đã vượt qua cái này viên chân cực thần hồn đan lực lượng. Nếu như là tu vi của hắn tại bán thần cảnh tầng thứ 4 phía dưới, vậy hắn có thể nương tựa theo như thế đan dược, đem tu vi của mình tăng lên đến bán thần cảnh đệ thất trọng cực hạn. Bởi vì lúc này hắn, tự thân lực lượng sớm đã vượt qua thần 14 phẩm cao cấp chân cực thần hồn đan có lực lượng, liền xem như ăn vào cái này viên chân cực thần hồn đan, thực lực cũng sẽ không tăng mảy may. Hắn tu vi hiện tại đạt đến bán thần cảnh đệ thất trọng, nhưng là hắn hiện tại có thể nói là tại bán thần cảnh tu vi đã không có võ giả là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn lại muốn lại đoạt một phen. Chính hắn là không dùng được, nhưng là thiên lợi bọn người khẳng định cần dùng đến. Dù sao chư thần di tích thí luyện là hắn mang theo sư đệ muội nhóm cùng nhau thí luyện, bọn họ cường đại lên, lấy được tư nguyên, như thế nào mấy chục triệu chân hồn thạch có thể sánh ngang? Theo tổng thể lợi ích mà nói, hắn là muốn đấu giá cái này viên chân cực thần hồn đan. Đến mức Phương Hạo sẽ đấu giá cho ai, trong lòng của hắn đã có đáp án, cái kia chính là thất sư muội Đông Vân. Đông Vân là ngoại trừ chính hắn, còn có Đường Khanh Vân bên ngoài, trưởng thành tiềm chất cao nhất, mà tu vi của nàng tại bán thần cảnh tầng thứ 6, chiến đấu lực lại có thể địch nổi bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Nếu để cho nàng ăn vào cái này viên chân cực thần hồn đan, cái kia nàng đem có thể địch nổi bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Đến mức Đường Khanh Vân, cực hạn của nàng thực lực vốn chính là có thể địch nổi bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, cho nên nàng ăn vào chân cực thần hồn đan tác dụng cũng không phải rất lớn. Mà Linh Thường, tuy nhiên hắn không có Đường Khanh Vân mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng chỉ là thoáng kém hơn Đường Khanh Vân mà thôi. Cho nên, Phương Hạo muốn là đấu giá được chân cực thần hồn đan, tất nhiên sẽ đem nó cho Đông Vân. Thần 14 phẩm cao cấp chân cực thần hồn đan giá khởi đầu vì 10 triệu chân hồn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 triệu chân hồn thạch, không giới hạn giá cả là 50 triệu chân hồn thạch. Nghe được 50 triệu chân hồn thạch không giới hạn giá cả về sau, chúng võ giả ngự khí đều rung động. Nếu có 50 triệu chân hồn thạch, tu vi của bọn hắn cũng có thể đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 8. Tuy nhiên lại muốn thời gian thôi, nhưng không thể không thừa nhận, liền xem như 10 triệu chân hồn thạch giá bắt đầu, cũng sẽ bị người điên cuồng đấu giá. Nhưng bọn hắn lại thế nào đấu giá, cũng so ra kém Phương Hạo vừa ra tay, thì sẽ trực tiếp lấy không giới hạn đấu giá giá cầm xuống. Chương 492, truy cầu giết hại. 30 triệu chân hồn thạch. Tại giá bắt đầu lúc, một tên nam tử trực tiếp kêu giá 30 triệu chân hồn thạch. Thấy thế, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào tên nam tử kia trên thân. Người này người mặc bá thần cấp đệ tử phục sức. Bá thần cấp tông thân đệ tử a. Ngoại trừ tông thân đệ tử dám một miệng giá kêu lên 30 triệu chân hồn thạch bên ngoài, đệ tử khác cái nào có nhiều như vậy chân hồn thạch. Xem ra lần đấu giá này 99 kiện vật phẩm đấu giá, cơ hồ đều bị tông thân đệ tử lập đi. Mà ban đầu 2 kiện vật phẩm đấu giá là Phương Hạo đấu giá được, mà Phương Hạo lại không phải tông thân. Nhưng là còn lại tại chỗ thất đại thế lực đệ tử, lại là cho là như vậy, bọn họ cho rằng là Đường Khanh Vân để Phương Hạo đấu giá, nói trắng ra là cũng là Đường Khanh Vân ở nhờ Phương Hạo chi thủ đấu giá. Bọn họ sẽ như vậy nghĩ, cũng là rất bình thường. Dù sao Đường Khanh Vân là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, tuy nhiên Đường Khanh Vân cũng không có lưu tại Đường Thất Tông tiến tu võ đạo, có thể lại không thể đầy đủ phủ định Đường Khanh Vân tại Đường Thất Tông tông thân tộc nhân địa vị. Nàng thế nhưng là Đường Thất Tông đời thứ 3 dòng chính, nói cách khác, nàng huyết mạch này quan hệ, hoàn toàn có tư cách trở thành Đường Thất Tông tông chủ. Mà Cửu Thiên Tông Lăng Không cũng là như thế. Nhưng là có tư cách, cũng không có nghĩa là nhất định có thể. Nếu muốn trở thành thất đại thế lực tông chủ, cái này căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoặc là thế lực cường đại như vậy, đồng thời siêu việt hiện đảm nhiệm tông chủ, còn có thế lực tán thành độ vượt qua hơn 9 thành. Hoặc là cũng là trực hệ tông thân, đồng thời đối tông môn có lớn như vậy công hiến, còn có tông chủ cùng các đại trưởng lão tán đồng. Hai điểm này, Lăng Không trước mắt là không có được, nhưng là hiện tại không có đủ, về sau liền khó nói chắc. Đầu tiên Lăng Không là trực hệ tông thân, thực lực của hắn đúng là không yếu, nhưng là duy nhất chính là không có đối tông môn có lớn như vậy công hiến, còn có hay không đạt được tông chủ cùng chư vị tông môn trưởng lão tán thành. Nếu như Lăng Không bồi dưỡng đệ tử thân truyền, có thể tại toàn bộ Đông Thần Châu có khởi, cũng lại trở thành Đông Thần Châu thần võ bảng top 100 hàng ngũ võ giả, như vậy Lăng Không đem về có hai cái này điều kiện. Chỉ cần Phương Hạo bất tử, như vậy Lăng Không thì có rất lớn khả năng trở thành đời tiếp theo Cửu Thiên Tông tông chủ. Trong chốc lát, cái viên kia chân cực thần hồn đang đập giá, đã bị đấu giá được 38 triệu chân hồn thạch. Mà ra cái giá này, là kiếm thần các một vị nữ tử, 40 triệu chân hồn thạch. Đương nhiên, một vị người mặc hoa thần các đệ tử phục sức nữ tử, cùng vị kia kiếm thần các nữ đệ tử đấu giá lên. Vượt ra khỏi 30 triệu chân hồn thạch đấu giá, cái kia cơ hồ đều là thất đại thế lực tông thân đệ tử sân nhà. Đều không khác mấy đến không giới hạn giá tiền, liền không có người lập tức lấy không giới hạn giá cả dứt khoát một chút đấu giá đi a. 40 triệu chân hồn thạch cùng 50 triệu chân hồn thạch, đó là hai cái khác biệt tầng thứ tư nguyên. Lời nói này ngược lại là không sai. Bọn họ biết, có thể xuất ra 30 triệu chân hồn thạch, cơ hồ là tông thân đệ tử. Nhưng là có thể xuất ra 40 triệu chân hồn thạch, cái kia cơ hồ cũng là trực hệ tông thân đệ tử. Một buổi đấu giá cũng sẽ diễn biến thành thân phận triển lãm. 50 triệu chân hồn thạch. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, trực tiếp tại 40 triệu đấu giá giá bên trong tăng thêm 10 triệu chân hồn thạch. Mà 50 triệu chân hồn thạch thì là cái này viên thần 14 phẩm chân cực thần hồn đan không giới hạn giá tiền. Lại là hắn? Hừ, hắn chẳng qua là cái chân chạy mà thôi, người nào không biết là bên cạnh hắn cái vị kia Cựu Thiên Tông đệ tử ra giá. Nàng là ai? Nguyên là Đường Thất Tông Tam Tu Thiên Tài tộc nhân Đường Khanh Vân. Là nàng. Mọi người rất là giật mình, bởi vì bọn hắn rất sớm đã nghe nói qua Đường Khanh Vân vị này Tam Tu Thiên Tài, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Nhưng nàng vì sao trở thành Cựu Thiên Tông đệ tử? Chẳng lẽ nàng là Đường Thất Tông phản đồ? Nếu là phản đồ, nàng còn có thể sống được. Mang một ít não tử đi, ta đoán nàng là tự cam đoạ lạc mà thôi, lãng phí một cách vô ích gia tộc ban cho võ đạo thiên phú. Nói như vậy, nàng liền xem như đấu giá được chân cực thần hồn đan, cũng là lãng phí một cách vô ích. Đang nghĩ luận lúc, Phương Hạo đã lấy được chân cực thần hồn đan, mà Phương Hạo lại không có ngay tại chỗ đem chân cực thần hồn đan đưa cho Đông Vân. Dù sao các loại buổi đấu giá kết thúc về sau lại cho nàng cũng không muộn. Mà vì sư môn tổng thể lợi ích suy nghĩ, Phương Hạo là tuyệt đối sẽ không đau lòng cái này 50 triệu chân hồn thạch. Dù sao chư thần di tích bên trong tài nguyên tu luyện, tối thiểu đến 10 triệu ức kế tính toán. Hắn chỉ muốn mang theo toàn bộ sư môn sư đệ muội, tranh đoạt đến 10 tỷ tư nguyên thì hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là tiến vào chư thần di tích, không đơn thuần là hắn cùng sư môn sư đệ muội nhóm, vẫn còn có thế lực mấy vạn đệ tử. Cho nên, hắn nhất định phải để sư môn sư đệ muội nhóm cũng cường đại lên, mới tốt chiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đại sư huynh, bọn họ đều đang nghị luận tứ sư muội đâu? Thiên Lợi nói ra. Đường Khanh Vân nói ra, chớ để ở trong lòng. Bởi vì tại những nghị luận này thanh âm bên trong, nhiều vì âm thanh chói tai. Đã Đường Khanh Vân đều nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế thế, Đường Khanh Vân đảo mắt đối với bên cạnh Phương Hạo hỏi, "Đại sư huynh, ngươi biết Lam Minh Châu cách dùng sao?" "Biết." Phương Hạo nhẹ gật đầu. "Ừm ân." Đường Khanh Vân vốn định cùng Phương Hạo cẩn thận nói một chút Lam Minh Châu cụ thể cách dùng, nhưng là Phương Hạo đều nói biết, như vậy nàng cũng không có cái gì có thể nói. Thế thế, Phương Hạo trực tiếp đem Lam Minh Châu đưa cho Đường Khanh Vân, sau đó nói, "Ngươi so với ta càng thêm thích hợp sử dụng Lam Minh Châu." Đường Khanh Vân vốn là sinh ra ở Đường Thất Tông, mà lại tinh thông các loại ám khí, pháp khí cùng bảo vật sử dụng. Mà lại đây là dưới tình huống đặc thù sử dụng, nàng đương nhiên biết từ lúc nào sử dụng. Đây là vì toàn bộ sư môn mà sử dụng bảo vật, đối với điểm này, Đường Khanh Vân trong nội tâm rất là rõ ràng. "Ngươi có phải hay không có lời gì muốn đơn độc nói với ta?" Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, "Không sao. Tứ sư muội, ngươi tiến vào tông môn về sau, vẫn luôn có chút u buồn, chúng ta cũng nhìn ra được." Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo nói ra, "Chư thần di tích thí luyện bắt đầu về sau, ngươi muốn đáp án liền sẽ ra ngoài." Phương Hạo nhìn thấu tâm tư của nàng, bởi vì nàng nghĩ đến, chính mình là cùng theo Phương Hạo cùng nhau thêm vào tông môn, cũng lại trở thành Lăng Không môn hạ đệ tử, mà nàng mấy tháng nay, đối Phương Hạo cách nhìn, tựa hồ hoàn thiếu một điểm cái gì. Nàng là bởi vì Phương Hạo võ đạo ý chí mà từng đi theo tới, lại hoàn toàn để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, mấy tháng nay, nàng ngoại trừ nhìn không thấu Phương Hạo bên ngoài, cái kia chính là để cho nàng nhiều hơn mấy phần mê mang. "Đại sư huynh, thứ sư muội muốn đáp án là cái gì?" Thiên Lợi hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Giết hại." Lời này vừa nói ra, Thiên Lợi đám người sắc mặt kinh hãi. Nàng ban đầu ở luyện ngục thần môn, chính là si mê với Phương Hạo quả quyết giết hại, mà nàng kiên định Phương Hạo võ đạo ý chí đúng là như thế. Tại nàng rời đi Đường Thất Tông cái này thời gian 7 năm, nàng thế nhưng là vẫn luôn tại giết hại bên trong vượt qua. Nàng muốn cũng không phải là tê liệt giết hại, mà chính là không mang theo mảy may hối hận cùng hận ý giết hại, bởi vì nàng cũng là rất rõ ràng, đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Chương 493, Thử Thiên Chân Đồ. Thiên Lợi nghe được Phương Hạo nâng lên giết hại hai chữ, liền cho rằng Đường Khanh Vân là đang theo đuổi giết hại khoái cảm. Có thể sự thật cũng không phải là như thế, nàng muốn theo đuổi là Phương Hạo loại này giết hại 1 triệu, lại vẫn là kiên định trong lòng võ đạo ý chí, cũng là niềm tin. Cũng chính là bởi vì điểm này, thật sâu hấp dẫn nàng. Thiên Lợi bọn người cũng không biết, Đường Khanh Vân đến cùng là một cái như thế nào nữ tử. Trong nội tâm nàng vẫn không có nửa điểm sư môn chi tình, muốn không phải Phương Hạo, nàng sợ rằng sẽ lập tức thoát ly sư môn. Mà nàng rời đi Đường Thất Tông nguyên nhân, hơn phân nửa cũng cùng với nàng theo đuổi võ đạo có quan hệ. Cái gọi là tam tu, vậy chỉ bất quá là mọi người đối nàng đánh giá mà thôi. Mà Lăng không là cái người sáng suốt, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra được, Đường Khanh Vân là một cái cực kỳ nguy hiểm, mà lại dễ dàng trở thành hắc ám thế lực lôi kéo chủ yếu đối tượng. Bởi vì trên người nàng chạy xuôi theo ba loại chủng tộc huyết mạch, mà tính tình của nàng cũng là lơ lửng không cố định. Truyền tức. Sau 5 canh giờ, buổi đấu giá kết thúc. Phương Hạo tại cuộc bán đấu giá này bên trong, đập 5 kiện vật phẩm đấu giá. Ngoại trừ Lam Minh Châu cùng Băng Hỏa Quyền Sáo, còn có chân cực thần hồn đan bên ngoài, liền đập mặt khác 2 kiện bảo vật. Một món trong đó thì lại lấy 10 triệu chân hồn thạch đấu giá thắng độc đan. Loại độc này đan tên là Phượng Minh Cửu Âm Đan. Mà hắn vì sao muốn đập thêm một viên tiếp theo độc đan, đương nhiên là dùng tới đối phó yêu thú cường đại sử dụng. Dù sao chư thần di tích bên trong, yêu thú hoành hành, mà độc này đan luôn có thể cần dùng đến. Thí luyện nhưng khác biệt trận đấu, đó là minh thương ám tiễn đều tồn tại thí luyện. Tại chư thần di tích thí luyện, không có tuyệt đối công chính công bình, có chỉ có còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể nói bên thắng. Một món khác vật phẩm đấu giá, là một kiện kim loan khải giáp, đây là hắn cho đan đập. Đan chiến đấu lực tại sư môn bên trong kém cỏi nhất, mà hắn chịu đánh năng lực tuy mạnh, nhưng là mặt đối nó hắn thế lực cường đại đệ tử, hắn chịu đánh năng lực mạnh hơn, cũng sẽ bị đánh chết. Cho nên, hắn là chuyên môn vì đàn vỗ xuống một kiện, có ngăn cản bán thần cảnh tầng thứ 8 võ giả công kích kim loan khải giáp. Lúc này, tại phòng đấu giá một chỗ trong lầu các, Phương Hạo cùng một tên nữ tử áo xanh gặp lại nói chuyện với nhau bên trong. Mà nàng này, chính là Long Linh Nhi. "Tại ngươi tiến vào chư thần di tích về sau, ta liền muốn rời đi nơi này." Long Linh Nhi nói ra. Phương Hạo mỉm cười nói, "Ngươi tổng là ưa thích đem lời nói trước." Long Linh Nhi nói ra, bởi vì ngươi sự tình muốn so với ta còn muốn lâu dài a. Phương Hạo hỏi, cần ta làm thế nào mới có thể tương trợ ngươi trở thành Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ? Long Linh Nhi nói ra, trưởng không toàn bộ Đông Thần Châu. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, quả nhiên là dạng này. Long Linh Nhi nói ra, trừ cái đó ra, đã không còn cách nào khác, ta chỉ có trở thành Đông Thần Châu bên trong Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ, mới có cơ hội tiến vào Bát Hoang, đạt được thứ ta muốn. Phương Hạo nói ra, có thể hay không nghĩ quá dài hơi xa một chút? Long Linh Nhi lắc đầu nói, sẽ không, huống chi, ta hiện tại dừng lại không được. Phương Hạo hỏi, đến cùng là cái gì khiến cho ngươi lớn như vậy dã tâm đồ đâu? Hắn thấy, nàng là phát hiện cái gì so trở thành Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ, còn muốn dã tâm lớn đồ vật. Là Tử Thiên Chân Đồ, một cái ẩn giấu đi khai nguyên thiên phủ mật tàng, cái này không đơn thuần là một cái truyền thuyết đơn giản như vậy. Long Linh Nhi nói ra, là thiên đạo a? Phương Hạo trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Long Linh Nhi kinh hãi, gặp nàng vội vàng hỏi, ngươi là làm sao biết thiên đạo? Phương Hạo không chỉ biết thiên đạo đơn giản như vậy, hắn còn biết Long Linh Nhi đang theo đuổi một loại khác thiên đạo, cũng chính là Tử Thiên Chân Đồ bên trong ghi lại thiên đạo. Ta thật đình chỉ không được tiến lên bước chân. Long Linh Nhi càng ngày càng phát hiện Phương Hạo không đơn giản, thì liền nàng sau cùng dã tâm đều có thể biết đến rõ ràng. Tại sao muốn dừng lại? Phương Hạo hỏi ngược lại. Long Linh Nhi mỉm cười nói, bởi vì đi nhầm một bước, ta liền sẽ thực sự đến vực sâu không đáy, mãi mãi cũng không bỏ dậy nổi. Không sợ tiến lên thuận tiện. Phương Hạo nói ra. Long Linh Nhi trầm mặc một lát sau đó nói, lần sau gặp lại thời điểm, rất ngạc nhiên ngươi võ đạo có thể đạt tới như thế nào độ cao mới. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Hạo hỏi. Long Linh Nhi lần nữa mỉm cười nói, vậy ta thì rửa mắt mà đợi đi, tuyệt đối đừng để ta chờ quá lâu nha. Nàng hết thảy đều vì chính mình chủ tính tốt, chỉ chờ Phương Hạo tại võ đạo quật khởi một khắc này. Mà Phương Hạo tâm lý rất rõ ràng, nàng đến lúc đó các loại Phương Hạo võ đạo tại Đông Thần Châu hoàn toàn quật khởi về sau, liền dốc hết vô liếng, lấy Hiểu Thiên Thương Minh tương trợ Phương Hạo chấp trưởng toàn bộ Đông Thần Châu. Mà muốn chấp trưởng toàn bộ Đông Thần Châu, chính không được một trận chư thần chi chiến. Nàng nghĩ 10 phần lâu dài, nhưng nàng lại hết sức kiên định, Phương Hạo nhất định có thể đầy đủ đạt tới bậc này võ đạo độ cao mới. Từ đó để cho nàng có thể thuận lợi lên làm Đông Thần Châu Hiểu Thiên Thương Minh minh chủ, đồng thời tiến vào Bát Hoang. Đây là nội tâm của nàng ngay thẳng. Nàng không có nói phá, nhưng là Phương Hạo trong lòng cũng sớm đã sáng tỏ. Mà Long Linh Nhi cũng không có giấu giếm, dù sao nàng tại Thương Lan Đế quốc thời điểm thì hoàn toàn tin tưởng Phương Hạo có năng lực như thế, mà nàng cũng dám như thế đánh bạc. Nửa nén hương hai bên, Phương Hạo rời đi lầu các, đồng thời về tới trời biệt viện bên trong. Ở trên trời biệt viện một chỗ phủ huyện bên trong, Đông Vân lập tức đi vào Phương Hạo trước mặt, đồng thời hỏi: "Đại sư huynh, quý giá như vậy chân cực thần hồn đan, ta không thể nhận phía dưới." Phương Hạo lạnh nhạt nói: "Cầm lấy đi, coi như là vì sư môn lợi ích, hiểu chưa?" Đông Vân mím môi, đồng thời nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng mười phần cảm kích Phương Hạo, bởi vì Phương Hạo đem kiếm đến hơn 100 triệu chân hồn thạch, một nửa đều là cho nàng. Trong nội tâm nàng đương nhiên mười phần cảm kích Phương Hạo. Mà lúc này, Thiên Lợi cũng đi tới Phương Hạo trước mặt. "Đại sư huynh, ngươi trở về á?" Thiên Lợi đương nhiên biết Phương Hạo là cùng Long Linh Nhi ôn chuyện, dù sao hắn biết Phương Hạo cùng Long Linh Nhi vốn là quen biết bằng hữu, là có sự tình khác. Phương Hạo hỏi. Thiên Lợi gật đầu nói, tứ sư muội rời đi phòng đấu giá về sau, một thân một mình đi ra. Phương Hạo lên tiếng nói, nàng đoán chừng là đi Đường Thất Tông bên kia. Đường Thất Tông? Thiên Lợi lại há lại không biết, hiện tại Đường Khanh Vân thế nhưng là Cựu Thiên Tông đệ tử, muốn là tiến về Đường Thất Tông, khó tránh khỏi sẽ khiến lời đồn, mà lại đối sư môn, còn có đối Cựu Thiên Tông đều có chút bất lợi. Vậy chúng ta nhanh đi ngăn cản nàng đi. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo nói ra, nàng cần phải không sai biệt lắm muốn trở về. Đại sư huynh, ngươi biết tứ sư muội là vì sao đi Đường Thất Tông doanh địa sao? Hỏi ra lời này, cũng không phải là Thiên Lợi, mà chính là Đông Vân. Phương Hạo nói thẳng, có lẽ là bởi vì nàng đi bàn giao một câu đi. Bàn giao một câu? Thiên Lợi nghi vấn hỏi. Nàng là Cựu Thiên Tông đệ tử, biết điểm này như vậy đủ rồi. Phương Hạo nói ra. Ta hiểu được. Thiên Lợi cùng Đông Vân đều đã nghĩ đến một hồi. Một hồi. Đường Khanh Vân trở về. Nàng hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Chương 494, Chư Thần Di Tích thí luyện bắt đầu. Đại sư huynh. Đường Khanh Vân trực tiếp cùng Phương Hạo chào hỏi một tiếng. Mà Phương Hạo hỏi, người gây mất chính mình một con đường khác a? Đường Khanh Vân nói ra, không có gì. Nói xong, Đường Khanh Vân liền quay người đi ra. Mà ở một bên Thiên Lợi, nhìn lấy Đường Khanh Vân rời đi về sau, liền đối với Phương Hạo hỏi, đại sư huynh, tứ sư muội vì sao muốn cùng Đường Thất Tông đoạn tuyệt? Phương Hạo nói ra, nàng là người đoạn tâm chưa từng từng đứt đoạn, chỉ là kể từ đó, Đường Thất Tông liền sẽ đem nàng coi là thế lực đối địch đệ tử. Nàng là không cho mình lưu một đường. Thiên Lợi cũng nghĩ không thông. Phương Hạo nói ra, bởi vì nàng có càng lớn dạ tâm, nhưng nàng thực lực bây giờ còn chưa thể chịu đựng lấy dạ tâm ký thác, cho nên nàng muốn đem chính mình bước một thành. Thiên Lợi thoại phong nhất chuyển nói, đại sư huynh, là như vậy a? Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, đại khái là như vậy đi. Tại Đường Khanh Vân thêm vào Cựu Tiên Tông những ngày này, cùng nói, là nàng rời đi Đường Thất Tông bắt đầu, nàng chính là xanh ung tươi tốt, trong lòng tràn đầy mê mang, mà nàng vẹn vẹn chỉ còn lại, chỉ có giết hại mang tới khoái cảm. Chuyện tức, hai ngày trôi qua, Phương Hạo bọn người đi theo Cựu Tiên Tông chư vị trưởng lão, rời đi Lạc Thần Thành, đi tới phong ấn chư thần di tích biên giới chỗ. Mọi người đều biết, chư thần di tích cũng không phải là một cái bí cảnh, nó từng là Lăng Thiên các lãnh địa. Nhưng bởi vì chư thần di tích bị phong ấn, nhất định phải từ thất đại thế lực bảy vị trưởng quản mắt trận trưởng lão tới mở. Trong tích tắc, phía trước mê chướng tiêu trừ, mà thất đại thế lực chúng đệ tử đều biết, chư thần di tích mở ra, chư thần di tích thí luyện bắt đầu. Lời này vừa nói ra, mấy vạn đệ tử hướng về chư thần di tích bên trong chen chúc mà đi, mà Phương Hạo cũng là mang theo Thiên Lợi bọn người cùng nhau tiến vào chư thần di tích bên trong. Một hồi, tại chư thần di tích phía nam, Thiên Lợi đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh, chúng ta đi trước nơi nào tiến hành bảo vật cướp bóc?" Hắn cũng không có nói đây là một trận thí luyện, mà chính là nói cướp bóc. Nhưng trên thực tế, cái này Chư Thần Di Tích vốn là một trận sinh tử thí luyện, tiến vào Chư Thần Di Tích võ giả đều rất rõ ràng. Chúng ta thì dự theo thứ tự tới, theo đệ nhất thần điện đến thứ bảy thần điện, từng bước một lướt qua đi qua. Phương Hạo nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy được phía trước xuất hiện một đạo mãnh liệt châu quang bảo khí. Nam Hoàng Trì. Phương Hạo lấy ra Chư Thần Di Tích địa đồ, sau đó so sánh một chút, hắn sở chứng kiến một đạo mãnh liệt châu quang bảo khí địa phương, chính là Nam Hoàng Trì. Được rồi. Thiên Lợi bọn người lập tức nhẹ gật đầu. Cái này Chư Thần Di Tích bản đồ cũng không tiểu, coi như lượn quanh một vòng, cũng muốn mười mấy ngày. Thời gian một tháng, vừa vặn có thể để Phương Hạo theo Chư Thần Di Tích đệ nhất thần điện cướp bóc đến thứ bảy thần điện. Kỳ thật Phương Hạo biết, 500 vạn năm trước, nơi này cũng không phải là Lăng Thiên Các, mà chính là Phần Thần Tông. Bởi vì năm đó chỗ ghi lại, Đông Thần Châu cùng sở hữu 9 đại thế lực, mà thêm ra 2 thế lực lớn chính là Lăng Thiên Tông cùng Phần Thần Tông. Nhưng là bây giờ thế nhân nhưng lại không biết, năm đó một trận chân võ sau đại chiến, Lăng Thiên Các đã bị Phần Thần Tông thôn tính, mà Phần Thần Tông hủy diệt tại cái kia một trận chân võ đại chiến bên trong. Trải qua hơn 100 vạn năm về sau, tại đại lục diễn dịch bên trong chỉ là ghi vào Lăng Thiên Các diệt vong, cũng không có nói tới Phần Thần Tông. Mà làm Phương nào Hạo biết rõ đây hết thảy, đó là bởi vì hắn thôn phệ mấy triệu võ giả bên trong, liền có đoạt xá người đến từ không trăm vạn năm trước thật võ thời đại. Nhưng không thể không thừa nhận, nơi này là trải qua một trận bi tráng chư thần đại chiến. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo mang theo Thiên Lợi bọn người, đi tới một cái cự đại ao chung quanh. Nhìn một cái, thật giống như tiến vào một cái rộng lớn vô biên trong hồ. Nhưng là Thiên Lợi bọn người, cũng là phát hiện, tại mảnh này trong hồ có hắn yêu thú của hắn khí tức, không chỉ có như thế, còn có thế lực khác đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng không có lập tức đối Phương Hạo bọn người xuất thủ, đó là bởi vì Chư Thần Di Tích vừa mới bắt đầu, hiện tại bọn hắn đối Phương Hạo bọn người xuất thủ, cũng cấp bóc không là cái gì bảo vật. Nhưng là Chư Thần Di Tích mở ra về sau một ngày, hoặc là nửa ngày sau, một trận nhược nhục cường thực sinh tồn phát tắc, liền lại ở chỗ này xuất hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn phát hiện cách đó không xa trong hồ, có cái này giá trị không ít hơn 100 triệu chân hồn thạch châu quang bảo khí. Hiện tại mới vừa tiến vào Chư Thần Di Tích thời gian một nén nhang, hắn liền phát hiện giá trị 100 triệu chân hồn thạch bảo vật, đã coi như là rất tốt. Nhưng là do ở châu quang bảo khí là theo đáy hồ thả ra, hắn cũng không rõ ràng đến cùng là bảo vật gì. Đại sư huynh, ngươi vì sao một mực nhìn phía trước trong hồ? Chẳng lẽ trong hồ sẽ có bảo vật? Nơi này là Nam Hoàng Trì, từng là chỗ tu luyện, nói không chừng thật sự có bảo vật chìm vào đáy hồ nữa nha. Mà lúc này, Đường Khanh Vân lập tức lần theo Phương Hạo đoán phương hướng bay đi. Ầm. Đột nhiên, nàng liền tiềm nhập trong hồ. Nàng không biết vì sao, tin tưởng Phương Hạo cảm giác không có sai, mà lại nàng cũng cảm nhận được Phương Hạo đoán phương hướng, có một loại cực lớn khí tức. Nhưng là nàng lại nói không ra đến cùng là cái gì. Một lát sau, trong hồ đưa tới to lớn bạo động. Hưu. Trong chốc lát, một thân ảnh theo đáy hồ bên trong bay tới. Cùng lúc đó, theo trong hồ bay thoát ra một đầu to lớn yêu thú. Cái này con yêu thú hình thể chừng 10 trượng lớn, giống như là một con đại xà, mà lại toàn thân ngăm đen, răng nanh lại như là hai thanh to lớn bảo kiếm cắm ngược ở trên đỉnh đầu. Trên người của nó còn phóng xuất ra mãnh liệt lôi điện. Thân cấp 14 cao cấp yêu thú Hắc Quỷ Man. Sàn sạt. Nhất thời, Đường Khanh Vân toàn thân ướt rầm rề bay đến Phương Hạo bên người. Nàng ở trong nước, đương nhiên sẽ không là đầu này Hắc Quỷ Man đối thủ. Bởi vì thần cấp 14 cao cấp yêu thú, vậy nhưng so tầm thường bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả còn cường đại hơn. Mà hắn là tại trông coi cái kia hơn 100 triệu giá trị bảo vật, cũng tức là cái này Nam Hoàn Trì bên trong thủ hộ yêu thú không thể nghi ngờ. Mọi người đều biết, yêu thú cũng là ưa thích thiên tài chân bảo sinh linh, bọn chúng quy cũng không thấp, chỉ là tính tình cuồng bạo mà thôi. Cong. Nhất thời, Phương Hạo từ phía sau lấy ra một thanh trọng kiếm. Thiên Ngự Tuyệt. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một nói kiếm khí khổng lồ trực tiếp theo cái này đầu bay xông tới Hắc Quỷ Man trên đỉnh đầu đánh rớt. Giang giác. Chỉ là một kiếm, Phương Hạo liền đem đầu này bay vọt lên Hắc Quỷ Man bổ ra hai nửa. Ầm. Đầu này Hắc Quỷ Man bị Phương Hạo bổ ra hai nửa về sau, từ không trung rơi xuống, đồng thời rơi vào Nam Hoàn Trì bên trong. Mà lúc này, Đường Khanh Vân trong tay cầm một quả phát ra màu tím hạt châu. Cũng chính là viên này lớn chừng ngón cái hạt châu, tản ra cái kia hơn 100 triệu chân hồn thạch giá trị châu quang bảo khí. Tại Nam Hoàn Trì phụ cận võ giả đều biết cái này vành một cái động. Đồng thời hướng về Phương Hạo bên này chạy như bay tới. Mà Phương Hạo biết, một trận phiền phức muốn tới. Ngươi trước đem đồ vật cất kỹ. Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân nói ra. Mà Đường Khanh Vân cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem viên kia phát ra màu tím hạt châu thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Hưu. Chương 495, sát nhân đoạt bảo cũng là thí luyện một bộ phận. Mọi người đều biết, sát nhân đoạt bảo cũng là thí luyện một bộ phận. Bọn này bay tới võ giả, bọn họ liền là muốn giết người đoạt bảo. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra vừa rồi hành động, khẳng định là Phương Hạo bọn người đạt được bảo vật gì. Hưu. Trong tích tắc, tại Phương Hạo trước mặt, xuất hiện 13 vị người mặc bá thần cấp đệ tử phục sức võ giả. Đem trên người bảo vật giao ra đi, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Trong đó một vị ước chừng 30 tuổi bá thần các nam tử mở miệng nói. Mà Phương Hạo quét bọn này bá thần các đệ tử liếc một chút, đã thấy Đường Khanh Vân đã đối bọn hắn triển khai công kích. Chính nàng là không thể nào đem bảo vật giao ra, coi như giao ra, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên nàng là lười nhác lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng trực tiếp cùng bọn này bá thần các đệ tử đại chiến một trận. Cho dù nàng gặp phải là Đường Thất Tông đệ tử, mà Đường Thất Tông đệ tử dám nói như vậy, nàng cũng giống vậy sẽ tiến hành một trận giết hại. Cái này 13 vị bá thần các đệ tử bên trong, tu vi cao nhất tại bán thần cảnh tầng thứ 8, tu vi thấp nhất cũng tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Rất hiển nhiên, theo mặt ngoài nhìn qua, bá thần các đệ tử chiếm cứ thực lực tuyệt đối ưu thế. Nhưng là Phương Hạo lại không phải loại kia để bày tỏ mặt nhìn như võ giả. Thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, cho dù là Đông Thần Châu thiên tài võ giả cũng không ngoại lệ. Tại ngay trong bọn họ, xem ra ngươi là mạnh nhất. Trong đó một vị bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử, đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Đúng là như thế, Phương Hạo tu vi tại sư môn trong hàng đệ tử, đích thật là tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất. Phương Hạo thu hồi trong tay trọng kiếm, sau đó nói, đúng thế. Vị nam tử này nhìn đến Phương Hạo thu hồi trong tay trọng kiếm về sau, liền cười lạnh nói, từ bỏ vùng đây a. Người coi như thức thời, biết xa không phải đối thủ của chúng ta, như vậy ta liền tuân thủ hứa hẹn, lưu ngươi một đầu toàn thây đi. Nghe vậy, Phương Hạo lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất kiếm chém giết ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả giận dữ. Cuồng vọng cùng cực, vậy ta liền để ngươi chết không toàn thây. Nói xong, vị nam tử này lập tức một đao hướng về Phương Hạo trước mặt bổ tới. Cái kia kiếm khí khổng lồ, dường như có thể đem trọn cái nam hoàn chỉ đều bổ ra hai nửa. Ầm. Nhất thời, Phương Hạo vung tay lên, trực tiếp đem phía trước một đạo đao khí cho ba tản. Cái gì? Hắn lúc này, trong lòng bắt đầu sinh ra hoảng sợ, nhưng hắn lại lập tức thu liễm lại sợ hãi trong lòng, bởi vì hắn thấy, bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi Phương Hạo, là không thể nào ngăn cản được hắn một đao công kích. Cho nên hắn cho rằng Phương Hạo nhất định là làm dùng pháp bảo gì, mới ngăn cản được hắn một đao công kích. Các ngươi sát nhân đoạt bảo chọn sai đối tượng. Phương Hạo vừa dứt lời, liền từ tại chỗ lóe vút đi. Giang giác. Tay phải hắn rũa ra, trực tiếp lướt qua cổ họng của hắn. Ầm. Không đến một hơi thời gian, vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi bá thần các đệ tử, liền mất mạng tại Phương Hạo trong tay. Nửa nén hương về sau, một trận giết hại kết thúc. Phương Hạo đem trên người bọn họ bảo vật, tất cả đều thu thập lại. Đồng thời để Thiên Lợi phân công mọi người cần thiết. Dù sao bọn họ tiến đến chư thần trong di tích thí luyện, đều sẽ chuẩn bị không ít đan dược cùng các loại bảo vật. Đường Khanh vẫn hỏi, đại sư huynh vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Phương Hạo nói ra, sư phụ từng dặn dò qua, để cho ta tận lực để cho các ngươi đều còn sống hoàn thành chư thần di tích thí luyện. Kỳ thật Phương Hạo đối tốt với bọn họ, đó là bởi vì Thiên Lợi bọn người, từ vừa mới bắt đầu cũng là đi theo chính mình tiến vào Cửu Thiên Tông, mà bọn họ là tại đi theo chính mình võ đạo võ giả, như vậy Phương Hạo không có khả năng đối bọn hắn bỏ đi không thèm để ý. Và lại, bọn họ võ đạo trưởng thành tiềm lực 10 phần to lớn, muốn là bọn họ cũng có thể quật khởi mạnh mẽ. Vậy đối Phương Hạo nhật sau chấp trưởng toàn bộ Đông Thần Châu, có lớn như vậy trợ giúp. Đây cũng là Phương Hạo dạ tâm. Nếu như là địch nhân, hoặc là không thể biến thành của mình, hắn căn bản thì sẽ không để ý sống chết của bọn hắn. Phương Hạo cũng là biết, Đường Khanh Vân đối võ đạo cũng không mê mang, nàng mê mang là lòng của mình. Thấy thế, Đường Khanh Vân đem cái kia tản mát ra màu tím hạt châu đem ra, sau đó đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo cũng nhận được trong tay. Đại sư huynh, đây là cái gì bảo vật? Thiên Lợi hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo nói thẳng, ta đoán, hẳn là Tử Thần Châu. Tử Thần Châu? Có thể trưởng khống đáy nước di động Tử Thần Châu a? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đại khái là vậy, có viên này Tử Thần Châu trong tay, chúng ta có thể căn cứ Tử Thần Châu dị dạng để phán đoán đáy nước bất luận cái gì dị động. Cái này có thể là đồ tốt, mà lại giá trị hơn 100 triệu chân hồn thạch. Nhưng là một trận thí luyện về sau, Phương Hạo cũng không dùng được. Phàm là tại cái này chư thần di tích bên trong chiếm lấy đến bảo vật, hắn đều muốn đem đổi lấy thành tài nguyên tu luyện. Bởi vì hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tài nguyên tu luyện mà thôi. Mà viên này Tử Thần Châu tại thí luyện bên trong, khẳng định có không ít tác dụng. Vừa mới trận chiến kia, mọi người không có bị thương chớ? Phương Hạo hỏi. Lục sư đệ chúng bá thần các đệ tử nhất trưởng, chỉ là thương thế không lớn. Thiên Lợi nói ra. Mà Đông Hoa lắc đầu nói, đại sư huynh, ta không sao, ta đã ăn vào hộ tâm đan, lại chậm 3 canh giờ liền không sao. Phương Hạo nói ra, tại cái này trong vòng 3 canh giờ, muốn là gặp phải nguy hiểm, ngươi tận lực không nên ra tay, bảo mệnh quan trọng. Đúng, đại sư huynh. Đông Hoa nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cần nhẫn mại 3 canh giờ mà thôi, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Phía dưới một cái địa điểm, là vượt qua Nam Hoàn Chỉ phía trên ngũ cấp đỉnh. Nói, Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói, đi thôi. Nói, Phương Hạo bọn người liền vượt qua mảnh này Nam Hoàn Chỉ, trực tiếp tiến về ngũ cấp đỉnh. Hắn cho dù có một mắt ngàn dặm năng lực, nhưng là cái này Nam Hoàn Chỉ liền đạt tới ngàn dặm to lớn. Dù sao chư thần di tích tương đương với hơn vạn cái thiên chiếu quốc lớn nhỏ, có thể nghĩ, một cái đã từng diệt vong đại thế lực lãnh địa lớn bao nhiêu. Đương nhiên, Cửu Thiên Tông lãnh địa cũng thế không nhỏ. Mà Cửu Thiên Tông chính là một cái cầm giữ có mấy trăm vạn năm nội tình thất đại thế lực một trong. Muốn diệt hết một cái Cửu Thiên Tông, trừ phi là tới từ Bát Hoang võ giả, nếu không tại Đông Thần Châu bên trong, chỉ có thể lấy hắn sáu đại thế lực liên hợp đối phó Cửu Thiên Tông. Cho nên, Phương Hạo muốn chấp trưởng Đông Thần Châu, có thể không đơn thuần là để thất đại thế lực túi đầu, còn muốn cho Đông Thần Châu thế lực khắc phục tùng chính mình, mới coi là chân chính trưởng khống toàn bộ Đông Thần Châu. Chỉ có nắm trong tay toàn bộ Đông Thần Châu, hắn mới có thể có được tiến vào Bát Hoang tư cách. Mà Bát Hoang thì là Đông Thần Châu bên ngoài Hồng Mông chi địa, cũng chỉ có đế cảnh võ giả mới có thể tiến vào bên trong. Hắn cũng biết, không có khả năng một bước lên trời, nhất định phải từng bước một đi về phía trước. Nhưng hắn còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, bởi vì là thiên đạo ngày buông xuống, hắn đem đứng trước một trận biến thành cho bụi hạo kiếp. Dù sao hắn trên người có thiên đạo quan mang, nếu không tiến vào thông thiên đại đạo thì sẽ biến thành cho bụi. Nhưng là DS, do chương 495 trùng với chương 496 nên không có chương 496. Chương 497, ngũ hành phạt thiên trận. Hắn muốn thực sự đến đế cảnh mới có năng lực tiến vào thông thiên đại đạo. Tuy nhiên thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn sẽ không buông tha cho. Từ bỏ, tương đương với từ bỏ sinh mệnh của mình, từ bỏ trở thành sừng sững tại chân võ đại lục cường giả. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu ma luyện hoặc là trở ngại cùng gian nguy, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới muốn thả vứt bỏ. Ngũ cấp đỉnh. Nơi này ngoại trừ Phương Hạo bọn người bên ngoài, còn có hai thế lực khác đệ tử. Ngũ cốc đỉnh bụi cây hoàn toàn bao trùm kiến trúc di tích, mà lại nơi đây yêu thú khí tức cực kỳ mỏng manh, nói rõ yêu thú cũng không nguyện ý tới gần ngũ cốc đỉnh. Mà làm gì không nguyện ý tới gần ngũ cốc đỉnh, vậy nói rõ cái này ngũ cốc đỉnh bên trong có để yêu thú e ngại đồ vật. Tại ngũ cốc đỉnh đầu chỗ, xuất hiện một cái cự đại lâu tháp. Cái này lâu tháp theo mặt ngoài nhìn qua, giống như là có tầng 9, nhưng là tỉ mỉ quan sát, lại có thể nhìn đến cái này lâu tháp đỉnh đầu chia làm hai tầng. Phương Hạo đem cái này lâu tháp đập vào mi mắt một khắc này, liền đã cảm thấy mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Hắn phát hiện, nhàn nhạt là cái này lâu tháp phục trang đẹp đẽ, thì vượt qua giá trị 10 tỷ chân hồn thạch. Nhưng là kỳ quái, nhưng không thấy võ giả tiến vào cái này lâu tháp bên trong. Mà cái kia 27 thế lực khác đệ tử, cũng tại cách đó không xa nhìn lấy. Phạt Thiên Tháp. Tại cái này lâu tháp chính diện phía trên, treo một khối bảng hiệu, mà bảng hiệu chính khắc lấy Phạt Thiên Tháp ba chữ. Vì sao gọi Phạt Thiên Tháp? Có lẽ đây là muốn thương thiên trừng phạt ý tứ, hay là biểu đạt đấu với người, đấu với trời võ đạo ý chí. Mặc kệ là có ý gì, cái này Phạt Thiên Tháp bên trong ẩn chứa giá trị không ít hơn 10 tỷ chân hồn thạch. Phải biết, 10 tỷ chân hồn thạch đối với bán thần cảnh tu vi võ giả là một khoản cực kỳ to lớn tài nguyên tu luyện. Mà trước mắt Phương Hạo tu vi tại bán thần cảnh đệ thất trọng, hắn chỉ cần hơn 100 triệu chân hồn thạch, liền có thể đột phá tu vi. Muốn làm 10 tỷ chân hồn thạch, cái này chẳng phải là có thể làm cho hắn trực tiếp bước vào chân thần cảnh. Bất quá một trận chư thần di tích, đương nhiên là 10 phần thịnh thế hùng vĩ. Nhưng là chỉ có người sống mới có thể hưởng thụ được một trận chư thần di tích mang tới bảng đại thu hoạch. Đối với thất đại thế lực tông môn tới nói, chư thần di tích thí luyện là đúng đệ tử một trận cực kỳ trọng yếu sinh tử khảo nghiệm. Có thể sống theo chư thần di tích đi ra võ giả, đều là tông môn cần thiết xả nhà chi tài. Ngũ hành phạt thiên trận. Mọi người phát hiện, ở một bên trong tấm bia đá, khắc lấy từng hàng chữ. Ý tứ đại khái chính là, muốn đi vào phạt thiên tháp, nhất định phải thông qua ngũ hành phạt thiên trận. Đến cùng là một cái như thế nào trận pháp? Đông Vân rất là hiếu kỳ, nhưng là nàng cũng không dám mạo muội phát động ngũ hành phạt thiên trận. Chúng ta muốn nhìn một chút tình huống đi, luôn có cái thứ nhất làm liệu đầu tiên. Đông Hoa nói ra. Sau một lát, đến đây ngũ cốc đỉnh võ giả đã đạt đến hơn 130 vị, mà lại thất đại thế lực đệ tử đều có. Trong đó Cửu Thiên Tông liền có hai cái sư môn đệ tử đi tới cái này ngũ cốc đỉnh. Tất cả mọi người không có vượt qua xúc động ngũ hành phạt thiên trận, mà Phương Hạo trong lòng lại là rất rõ ràng. Ngũ hành phạt thiên trận là thần cấp trận pháp, hắn cũng biết ngũ hành phạt thiên trận huyền bí. Dù sao hắn tinh thông đếm trên vạn chủng thần cấp trận pháp, đối cái này ngũ hành phạt thiên trận đương nhiên sẽ không xa lạ. Đại sư huynh biết ngũ hành phạt thiên trận sao? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, biết. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người đều đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Mà Phương Hạo nói như vậy, ngũ hành phạt thiên trận, tên như ý nghĩa, từ kim một thủy hỏa thổ cái này ngũ hành lực lượng tiếp dẫn phạt thiên lực lượng, đối xông trận người phát khởi thế công, chỉ cần có thể gắng gượng qua cái này ngũ hành phạt thiên lực lượng, liền có thể xông qua ngũ hành phạt thiên trận, cũng liền có thể tiến vào phạt thiên tháp bên trong. Nhưng là, Phương Hạo lời nói tới một cái chuyển hướng. Nhưng là cái gì? Linh Thường hỏi. Phương Hạo nói như vậy, nhưng là một người là khó có thể vượt qua, có thể nói, còn không có vị nào bán thần cảnh tu vi võ giả có thể lấy lực lượng một người đơn độc xông ngũ hành phạt thiên trận. Hắn thực sự nói thật, coi như là chính hắn cũng không có năng lực như thế. Dù sao ngũ hành phạt thiên trận, chí ít cũng cần 5 người còn sống mới có thể vượt qua. Bởi vì ngũ hành phạt thiên trận cùng sở hữu 5 cái mắt trận, muốn cùng nhau mở ra mới được. Đại ý của sư huynh là theo mọi người cùng nhau xâm nhập ngũ hành phạt thiên trận. Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, dạng này mới là bảo đảm nhất biện pháp. Một mình hắn ngược lại là không có gặp nguy hiểm, nhưng là Thiên Lợi bọn người sẽ rất khó nói. Thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng ngũ hành phạt thiên trận, cho nên nhất định phải theo chúng võ giả cùng nhau xâm nhập ngũ hành phạt thiên trận mới có thể. Đại sư huynh, ngươi nhìn, có người muốn mở ra. Nói, chỉ thấy một đám người mặc kiếm thần các đệ tử phục sức đệ tử đi tới phía trước năm cái bia đá phương vị. Chỉ thấy cái này năm vị người mặc kiếm thần các đệ tử phục sức võ giả đem một cỗ chân lý quán thâu đến năm cái phương vị trong tấm bia đá. Bọn họ muốn mở ra ngũ hành phạt thiên trận, từ đó xông qua cái này ngũ hành phạt thiên trận, đồng thời tiến vào phạt thiên tháp bên trong. Bọn họ lại há lại không biết, tại phạt thiên tháp bên trong bình tĩnh có không ít có giá trị không nhỏ bảo vật. Trong chốc lát, năm cái phương vị bia đá vậy mà xuất hiện chuyển vị. Thì lúc này thời điểm, Phương Hạo đối với mọi người nói, tiến vào bên trong. Hắn biết, ngũ hành phạt thiên trận tức sắp mở ra. Mà Thiên Lợi bọn người lập tức nhẹ gật đầu, cùng nhau tiến vào năm cái phương vị trung ương. Cùng lúc đó, tại ngũ cốc đỉnh tất cả võ giả đều tiến vào năm cái phương vị trung ương chỗ. Bọn họ cũng là đến sông ngũ hành phạt thiên trận, đồng thời muốn đi vào phạt thiên tháp võ giả. Hưu. Đột nhiên ở giữa, từng đạo kim quang từ phía chân trời tiếp dẫn xuống. Cái kia quần quật mà lại cường thế quan mang, bao phủ toàn bộ ngũ cốc đỉnh. Ngay tại lúc này, năm cái phương vị biên giới chỗ xuất hiện nguyên một đám hình dáng, mà những thứ này hình dáng lại không giống như là nhân loại, càng không giống như là còn lại sinh linh, bọn họ không có cụ thể hình thái, xem ra giống như là một đoàn mơ hồ huyễn ảnh, là trận linh. Chính xác tới nói là thần thập tứ cấp kim trận linh. Mọi người đều biết trận linh đã là tại trong trận pháp sáng tạo ra sinh linh, mà Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên gặp, huống chi đây là một cái thần cấp đại trận. Hắn nhìn lướt qua chu vi, phát hiện năm cái phương vị kim trận linh số lượng vậy mà đạt đến 137 cái này hoàn toàn đối ứng xâm nhập ngũ hành phạt thiên trận nhân số. Cái này kim trận linh chỉ là ngũ hành phạt thiên trận thứ nhất trận linh, đằng sau còn có thứ hai, thứ ba cho đến thứ năm trận linh. Đồng thời muốn phát động thứ hai trận linh, nhất định phải tại thứ nhất trận linh tiêu diệt trước đó, còn sống sót năm võ giả mới có thể mở ra ngũ hành trận nhãn. Bất quá tiến vào cái này ngũ hành phạt thiên trận 137 vị võ giả, tu vi của bọn hắn đều không thấp, cao nhất tại bán thần cảnh tầng thứ 8, mà tu vi thấp nhất cũng tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Cho nên, đối phó cái này 137 cái kim trận linh, đối với thân ở ngũ hành phạt thiên trận 137 võ giả tới nói, cũng không phải là một việc khó. Chỉ bất quá, chương 498, thần cấp thiên công khôi lỗi, tất nhiên sẽ có võ giả vẫn lạc tại cái này ngũ hành phạt thiên trận bên trong, nhưng là sống đến sau cùng một hàng võ giả thì có thể tiến vào phạt thiên tháp bên trong không thể nghi ngờ. Ầm ầm, một đạo đạo kim sắc quang mang, như là kim quang kia bay lượn kiếm khí, hướng về ngũ hành phạt thiên trận võ giả hành tập mà đến. Mà giờ khắc này, Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời thúc dục thể nội chân nguyên. Hưu, thân ảnh của hắn lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng lướt qua một đám kim trận linh thân thể. Du Long thứ. Trong chốc lát, kiếm khí kia giống như một con du long xuyên thẳng qua, tại trong tích tắc, liền đánh diệt 7 cái kim trận linh. Nhưng là lúc này, tại ngũ hành phạt thiên trận bên trong, liên tiếp truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đó là bởi vì tại ngũ hành phạt thiên trận bên trong võ giả, hoàn toàn không cách nào chống đỡ lấy kim trận linh công kích, từ đó bỏ mạng tại này. Nhưng là thiên lợi bọn người, nhưng bởi vì Phương Hạo khai mở một con đường, để cái kia ngũ hành kim trận linh công kích chuyển rời đến những võ giả khác trên thân. Bất quá thiên lợi đám người thực lực không yếu, chỉ cần không bị cái này trên trăm cái kim trận linh cùng nhau vây công, như vậy bọn họ còn có thể ứng phó được đến. Chỉ có tiêu diệt ngũ hành phạt thiên trận kim trận linh, mới sẽ mở ra thứ 2 trận linh, cho đến sau cùng thứ 5 trận linh bị hoàn toàn tiêu diệt đến, mới có thể xông qua ngũ hành phạt thiên trận. Đối với chúng võ giả tới nói, cái này ngũ hành phạt thiên trận, làm sao từng không phải một trận sinh tử thí luyện. Trong chốc lát, tại ngũ hành phạt thiên trận bên trong, chỉ còn lại có 105 võ giả, cũng tức là nói, còn không có hoàn toàn tiêu diệt kim trận linh, cũng đã có 32 vị võ giả vẫn lạc nơi này. Bất quá bị cái này ngũ hành phạt thiên trận kim trận linh tiêu diệt võ giả, cơ hồ đều là bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Mà bán thần cảnh đệ thất trọng, còn có bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, hoàn toàn có thể chống đỡ được cái này trên trăm vị kim trận linh công kích. Đột nhiên, thất đại thế lực đệ tử, tại thời khắc này đã đạt thành im ắng hiệp nghị. Cái kia chính là từ thất đại thế lực đệ tử, phân biệt lấy ngũ hành phương vị đối ứng mà chiến. Mà Cửu Thiên Tông đệ tử thì xuất hiện ở vừa mới bắt đầu bia đá di động địa phương, cũng tức là trái làm vị. Những võ giả khác cũng là đem đối ứng ở vào còn lại 4 cái phương vị, đồng thời phân biệt đối phó còn lại 4 cái phương vị xuất hiện kim trận linh. Mọi người lại há lại không biết, xâm nhập cái này ngũ hành phạt thiên trận võ giả đều đã là thắt ở cùng một căn đường trên, chỉ phải đồng tâm hiệp lực mới có thể tránh cho tông môn của mình đệ tử tổn thất trọng đại. Mà Phương Hạo cũng không nguyện ý nhìn đến sư đệ của mình muội nhóm vẫn lạc nơi này. Đến mức có thể hay không thông qua ngũ hành phạt thiên trận, cùng tiến vào phạt thiên tháp bên trong chiếm lấy tài nguyên tu luyện, vậy phải xem mỗi người bản sự. Hưu. Theo một đạo kim sắc quang mang tán đi về sau, cái cuối cùng kim trận linh bị đánh diệt. Mà lúc này, Phương Hạo nhìn lấy bên cạnh một cái mắt trận, đồng thời lập tức lấy tự thân chân nguyên, thúc dục trận này mắt. Lướt nhẹ qua. Cùng lúc đó, tại cái khác 4 cái phương vị võ giả, cũng cùng nhau thúc dục mắt trận. Sàn sạt. Ngay trong nháy mắt này, từ phía chân trời tiếp dẫn hạ một đạo mãnh liệt lục quang, đem trọn cái ngũ cốc đỉnh đều bao phủ. Mà Phương Hạo các loại người trong lòng rất là rõ ràng, ngũ hành phạt thiên trận cùng mở ra đến cái thứ 2 trận linh. Kèn kẹt. Nương theo lấy lục quang bao phủ xuống, thân ở ngũ hành phạt thiên trận võ giả, nghe được từng đạo thanh âm kỳ quái, thanh âm này giống như là nguyên một đám cơ quan trong nháy mắt bị phát động. Chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, lại cũng không nói lên được đây rốt cuộc là cái gì, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, là ngũ hành bên trong một trận linh. Nhưng là cái này một trận linh lại không có nửa điểm khí tức, dường như thật giống như nguyên một đám chết người giống như. Lướt nhẹ qua. Theo ngũ hành trận nhãn thay đổi, từ phía chân trời bên trong xuất hiện từng đạo bóng người màu xanh lục. Trước mặt mọi người võ giả ngẩng đầu nhìn trong hư không trong tích tắc, nhưng trong lòng sinh ra e ngại. Thả mắt nhìn đi, cái kia trống rỗng xuất hiện một trận linh, lại là vô số cỗ thiên công khôi lỗi. Mọi người đều biết, thiên công khôi lỗi là do thiên công sư luyện chế mà thành. Nhưng là luyện chế một bộ thiên công khôi lỗi, chỗ phí tổn thời gian cùng tinh lực đều xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Mà một bộ thiên công khôi lỗi luyện chế, cần tư nguyên cũng sẽ không ít hơn bản thân sáng tạo giá trị không thể nghi ngờ. Nhưng là Phương Hạo lại biết phạt thiên tháp bên trong, thế nhưng là ẩn chứa trên 10 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Mà hơn 100 ức chân hồn thạch tư nguyên, đủ để luyện chế ra hơn vạn cỗ thần 14 phẩm thiên công khôi lỗi. Nhưng vấn đề là, cái này một trận linh lại là thiên công khôi lỗi, mà muốn đánh diệt một bộ thiên công khôi lỗi, cái kia so chém giết một vị bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, còn muốn khó khăn hơn nhiều. Và lại, nơi này xuất hiện thiên công khôi lỗi, đều là thần 14 phẩm cao cấp thiên công khôi lỗi, mỗi một bộ thiên công khôi lỗi đều nắm giữ sánh ngang bán thánh cảnh đệ thất trọng tu vi thực lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là khiến người ta lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đã không có đường lui, dù sao ngũ hành phạt thiên trận mở ra về sau, hoặc là sống qua cái này ngũ hành phạt thiên trận, hoặc là toàn bộ ngã xuống nơi này. Cho dù những ngày này công khôi lỗi nắm giữ địch nổi bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả thực lực, có thể bọn họ dù sao cũng là không có bất kỳ cái gì tâm trí, nói trắng ra là cũng là một bộ nắm giữ thực lực cường đại cái sắc không hồn. Mà Phương Hạo không thể cam đoan chính mình nhất định có thể đối phó tất cả thiên công khôi lỗi, nhưng là hắn lại có thể cam đoan chính mình sư môn sư đệ mọi nhóm không sẽ vẫn lạc tại bọn này thiên công khôi lỗi trong tay. Lại là 105 cỗ thiên công khôi lỗi. Phương Hạo nhún vai, hắn biết, đây mới là ngũ hành phạt thiên trận thứ 2 trận linh mà thôi, cũng đã cường đại như thế. Muốn hoàn toàn xông qua cái này ngũ hành phạt thiên trận, có thể nghĩ, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Tại ngũ hành phương vị thế lực khác võ giả đều đã làm tốt ứng phó kế sách. Bọn họ cũng là biết, chỉ có đồng tâm hiệp lực phía dưới mới có thể đối phó cường đại như vậy thiên công khôi lỗi. Băng ngưng, lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, Đường Khanh Vân hai tay một đám, theo tay trái của nàng bên trong, bắn ra lăng liệt khí tức, mà một đạo khí tức này quấn quanh lấy thân thể của nàng, đồng thời bốn phía chúng quanh lượn vòng lấy. Viêm lưu. Lại thấy nàng theo trong tay phải, phóng xuất ra một đạo nóng rực khí tức, tại băng hỏa giao thế trạng thái, sinh ra một đạo nồng đậm xương trắng. Hưu. Ngay một khắc này, vô số cỗ thiên công khôi lỗi hướng về Phương Hạo vị trí bay lượn xuống. muốn đánh diệt thiên công khôi lỗi, cái kia nhất định phải trực tiếp hủy đi bọn họ năng lượng trong cơ thể kết tinh. Có thể cái này là một đám có bán thần cảnh đệ thất trọng chiến đấu lực thiên công khôi lỗi, muốn trực tiếp đánh diệt bọn họ, nhất định phải nắm giữ bán thần cảnh đệ thất trọng phía trên thực lực mới có thể. Đương nhiên, Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay đánh diệt một bộ thiên công khôi lỗi, nhưng là mấy chục cỗ thiên công khôi lỗi cùng nhau vào tới, hắn là không có cách nào cùng nhau đánh diệt. Dù sao thiên công khôi lỗi phòng ngự năng lực cực mạnh, mà lại không giống võ giả, chỉ cần nhất kiếm xuyên tâm, hoặc là chặt đứt đầu là đủ. Thiên công khôi lỗi tại nhất định trên ý nghĩa, thì là một loại bất tử bất diệt tồn tại. Đại sư huynh, thì ở phía sau. Ầm ầm. Chương 499, Ngũ hành Hạo Thiên Truy. Giang giác. Phương Hạo tay phải một kiếm, đem ba bộ thiên công khôi lỗi bị bổ ra hai nửa. Nhìn như dễ như trở bàn tay một kiếm, nhưng là hắn một kiếm này đủ để miểu sát bất luận một vị nào bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Ầm ầm. Liên tiếp 20 cỗ thiên công khôi lỗi cùng nhau hướng về Phương Hạo bên này công kích tới. Mà tại cái khác bốn cái phương vị thiên công khôi lỗi, cũng là hướng lấy bọn hắn phát khởi cường thế tiến công. Bị Phương Hạo một kiếm chém thành hai khúc ba bộ thiên công khôi lỗi, vậy mà bắt đầu gây dựng lại. Mà lúc này, trong đó một vị võ giả hô to một tiếng nói, đem thiên công khôi lỗi phế nát, nếu không bọn họ sẽ vô hạn gây dựng lại. Tất cả mọi người không dám thất lễ, cũng không dám khinh thường cái này ngũ hành phạt tiên trận bên trong thiên công khôi lỗi. Chỉ cần năng lượng của bọn nó kết tinh còn tại thể nội, liền có thể vô hạn gây dựng lại, dù sao bọn họ vốn cũng không phải là người, chỉ là lấy năng lượng hình thức chỗ thúc dục khôi lỗi mà thôi. Nhưng là lại so còn lại khôi lỗi tinh luyện nhiều lắm, dù sao thiên công hai chữ, cũng đủ để làm nổi bật lên ngày này công khôi lỗi điểm mạnh. Phương Hạo thu hồi trường kiếm trong tay, hắn dự định lấy quyền đầu đem cái này vô số cô đánh tới thiên công khôi lỗi, đánh thành phấn vụ đến. Ầm. Ngũ hành phạt thiên trận bên trong, từng đạo mãnh liệt thanh âm bên trong, càng là nương theo lấy võ giả tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tuy nhiên Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay đối phó những ngày này công khôi lỗi, nhưng cũng không có nghĩa là còn lại tiến vào ngũ hành phạt thiên trận võ giả, cũng có thể nhẹ nhàng như thường ứng phó. Dù sao ngũ hành phạt thiên trận thiên công khôi lỗi, tương đương với bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Ước chừng thời gian nửa nén hương, tại ngũ hành phạt thiên trận võ giả, mới đưa trên trăm cỗ thiên công khôi lỗi toàn bộ tiêu diệt hết. Nhưng cũng bởi vậy bỏ mạng 53 người, tăng thêm lúc trước mất mạng 35 người, đây chính là trọn vẹn bỏ mạng 88 người. Phải biết, đây là ngũ hành thiên phạt thiên trận tầng thứ 2 trận linh mà thôi. Tiếp đó, còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. 137 người tiến vào ngũ hành phạt thiên trận, cũng đã có 88 người mất mạng, mà còn lại 49 người, lại có không ít cùng sinh ra sợ hãi cực độ. Nhưng là bọn họ đã không có đường lui. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, chiếu dưới tình huống như vậy, tầng thứ 3 liền sẽ mất mạng càng nhiều võ giả. Tính mạng của bọn họ xác thực cùng Phương Hạo không quan hệ, thế nhưng là không có bọn họ cùng nhau thông quan. Vậy hắn ứng phó, đó là tương đương khó giải quyết. Hưu. Trong tích tắc, lại gặp một đạo vàng nhạt quang mang từ phía chân trời tiếp dẫn xuống. Tiếp theo, xuất hiện vô số cỗ nham thạch cự nhân. Những thứ này to lớn người đá, giống như là đi qua điêu luyện sắc sảo điêu khắc đồng dạng, mỗi một cái thạch đầu cự nhân thần thái đều bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Những thứ này nham thạch to lớn cự nhân chiến đấu lực, không thể so với thiên công khôi lỗi yếu. Kể từ đó, như vậy Phương Hạo nhất định phải vận dụng một thành thực lực ứng phó. Hắn không có khả năng để còn lại 4 cái phương vị võ giả đều bỏ mạng. Muốn là bọn họ đều bỏ mạng, hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được phía sau tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 4 ngũ hành phạt tiên trận. Ít nhất cũng phải lưu lại 4 cái thực lực cường thịnh võ giả mới có thể. Mà cho đến trước mắt, Phương Hạo biết Đường Khanh Vân thực lực là có thể ngăn cản được tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 trận linh đột kích. Mà Thiên Lợi, Linh Thường, đơn 3 người liên thủ cũng có thể ứng phó được. Mà Đông Vân bởi vì ăn vào chân cực thần hồn đan nguyên nhân, nàng cùng nàng song bảo thai ca ca, cũng tức là Đông Hoa 2 người liên thủ cũng có thể ứng phó được. Thế nhưng là kể từ đó, chỉ có thể bảo toàn 4 cái phương vị mà thôi. Cho nên, Phương Hạo nhất định phải theo mặt khác 42 cái vũ giả bên trong chọn lựa ra một người khác, nhưng là bọn họ cũng sẽ không nghe theo Phương Hạo phân phó, dù sao bọn họ không phải Cửu Thiên Tông đệ tử, càng không phải mình sư môn sư đệ muội nhóm. Cuối cùng, Phương Hạo đem ánh mắt khóa ổn định ở một vị bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi trên người nữ tử. Nàng này người mặc Âm Dương Tông đệ tử phục sức, mà nàng chính là Âm Dương Tông đệ tử không thể nghi ngờ. Đồng thời, vị này Âm Dương Tông nữ tử cũng chú ý tới Phương Hạo. Nhưng là nàng lại không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy Phương Hạo không phải loại người bình thường mà thôi. Ầm. Này một đám nham thạch cự nhân đang điên cuồng công kích tới ngũ hành phạt thiên trận bên trong võ giả. Mà Phương Hạo cũng tại cùng bọn này ngũ hành phạt thiên trận nham thạch cự nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Ầm. Phương Hạo nhất quyền đánh ra thời điểm, phía trước một bộ nham thạch cự nhân lập tức bị hắn oanh thành một mịt. Mà những võ giả khác cũng đang liều giết bên trong. Cái này tầng thứ 3 nham thạch cự nhân khẳng định sẽ đánh chết gần một nửa võ giả. Đương nhiên, Phương Hạo tại tiến công thời điểm cũng muốn bảo toàn Thiên Lợi bọn người. Mà Thiên Lợi đám người chiến đấu lực không yếu, chỉ là bọn hắn đồng thời ứng phó nhiều cái nham thạch cự nhân sẽ rất là khó giải quyết mà thôi. Ầm ầm. Đường Khanh Vân liên tiếp xuất quyền, đem hai cái nham thạch cự nhân oanh thành một mịt. Nhưng là những võ giả khác lại không có vận tốt như vậy. Cùng nói, là thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không có biện pháp đối phó như thế của bạo, mà lại mạnh mẽ nham thạch cự nhân. Cái này cùng Phương Hạo dự đoán một dạng, một trận ngũ hành phạt thiên trận sẽ để cho tiến vào bên trong tám thành võ giả mất mạng. Chuyển tức, ước chừng thời gian một nén nhang, 49 người, chỉ còn lại có 22 người. Mất mạng tại tầng thứ 3 võ giả đã vượt qua Liễu Nguyên đến 49 người đếm được một nửa. Đây là tầng thứ 3 ngũ hành phạt thiên trận mà thôi. Phương Hạo nhún vai, hắn biết, tiếp xuống tầng thứ 4 ngũ hành phạt thiên trận, có thể còn sống sót võ giả đã không đến 10 người. Ù ù, một đạo tích trắng quang mang lại một lần từ phía chân trời tiếp dẫn xuống. Hưu. Lúc này, trong hư không ngưng tụ một đám nước, nhưng là đây cũng không phải là nước, mà chính là thủy trận linh. Nhất thời, cái này một đám nước, từ đó hội tụ ra nguyên một đám thủy trận linh. Phương Hạo lần nữa thổ nạp thở ra một hơi, hắn biết lúc này biến càng thêm khó giải quyết. Cái này thủy trận linh như thế nào đánh diệt, chỉ có thể lấy thổ hệ thuộc tính công pháp ứng phó. Mọi người muốn làm muốn bảo mệnh, trước lấy thổ hệ chân khí hình thành hộ thuẫn, sau đó đối bọn này thủy trận linh tiến hành công kích. Không sai, hiện tại chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực ứng phó những thứ này thủy trận linh, bằng không mà nói, chúng ta đều phải bỏ mạng nơi này. Bọn họ biết, cho dù tại cái này ngũ hành phạt thiên trận đệ tử đều là đến từ các cái thế lực, nhưng bây giờ cùng tồn tại một sợi dây phía trên con kiến, đã không có thời gian nghĩ nhiều, cũng không cho phép võ giả cùng võ giả ở giữa mâu thuẫn ma sát. Mà Phương Hạo quan tâm chỉ có chính mình đồng môn sư đệ mỗi nhóm. Thế thế, tại ngũ hành phạt thiên trận chúng võ giả đều triển khai chân khí hộ thuẫn, mà những cái kia thủy trận linh tại tiến công thời điểm phát hiện không có cách nào đối phó Phương Hạo đám người thời điểm, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Dù sao bản thể của chúng nó cũng là một vũng nước, hơn nữa còn là ngũ hành phạt thiên trận bên trong trận linh, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp, cũng là tại Phương Hạo chuyện trong dự liệu. Thế nhưng là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái này một đám thủy dung hợp thành một cái cự đại thủy trận linh, vậy mà theo trong cơ thể của nó lấy ra một cái cự đại truy, Ngũ Hành Hạo Thiên Truy. Chương 518 bản võ học. Vì cái gì? Trong đó một vị võ giả liếc một chút liền nhận ra cái kia to lớn truy. Bởi vì Ngũ Hành Hạo Thiên Truy vốn chính là cái này Ngũ Hành Phạt Thiên trận bên trong phong ấn bảo vật. Có thể là vì sao sẽ ở thủy trận linh trong tay? Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, thủy trận linh vì sao có thể sử dụng Ngũ Hành Hạo Thiên Truy? Cái này mới là mọi người cảm thấy hoảng sợ địa phương. Phương Hạo nói ra, là nguyên thần. Lời này vừa nói ra, để võ giả đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu thật là nào đó võ giả nguyên thần, vậy cũng không lạ kỳ. Nhưng là có thể nguyên thần xuất hiếu, hoặc là sinh ra nguyên thần, cái kia chỉ có chân thần cảnh tu vi võ giả. Các ngươi rất không tệ, nhưng rất đáng tiếc, chân thần cảnh phía dưới võ giả, không người có thể phá ta ngũ hành phạt thiên trận. Lời này, vậy mà là từ cái nào to lớn thủy trận linh trong miệng truyền tới. Phương Hạo cuối cùng hiểu được, cái này ngũ hành phạt thiên trận chủ nhân, hắn lại đem nguyên thần của mình phong ấn tại ngũ hành phạt thiên trận bên trong. Mọi người chớ hoảng sợ, nó mặc dù là chân thần cảnh nguyên thần, nhưng cũng bất quá là một cái phụ mệnh nguyên thần mà thôi, chúng ta chỉ cần liên thủ lại, nhất định có thể đem trừ chi, từ đó phá ngũ hành phạt thiên trận. Một vị người mặc bá thần cấp đệ tử phục sức võ giả, đối với ngũ hành phạt thiên trận chúng võ giả nói ra. Mà Phương Hạo mấy người cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng nhìn hư không bên trong. Ta tuy là phụ mệnh nguyên thần, nhưng ở ta trong trận pháp giết các ngươi, như là nhào nặn một con kiến giống như. Nói xong, cái này thủy trận linh giơ lên trong tay cự đại truy tử, sau đó đột nhiên ầm ầm. Ầm. Đột nhiên, cái kia lực lượng cường đại vậy mà để ngũ hành phạt thiên trận bên trong sinh ra một cái cường đại khí tràng, mà thân ở khí tràng bên trong võ giả tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là nhất kích 12 người cũng đã bỏ mạng tại này. Lực lượng thật mạnh. Phương Hạo nhẹ nhàng ho một tiếng, bởi vì hắn vừa mới triển khai chân khí hộ thuẫn, thế Thiên Lợi bọn người chặn lại một kích kia. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, ta không sao, chỉ là tình cảnh biến càng thêm khó khăn. Hắn có thể ứng phó được cái này ngũ hành phạt thiên trận phụ mệnh nguyên thần, nhưng là hắn không có khả năng ở trên trời lợi bọn người bại lộ chính mình ngũ thành trở lên thực lực. Hắn không là không tin Thiên Lợi bọn người, mà chính là hắn chỉ tin tưởng mình. Đại sư huynh, ta thử một chút có thể hay không chống lại. Nói ra lời này, thì là Đường Khanh Vân. Phương Hạo gật đầu nói, cẩn thận một chút. Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm ân, ta biết. Nói xong, Đường Khanh Vân thả người nhảy lên, xuất hiện ở trong hư không. Thấy thế, nàng theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cây bản kiếm, sau đó hướng về cái kia thủy trận linh đánh bất ngờ đi qua. Hiu, một đạo hồng quang tiềm lượng, nàng liền quán xuyên cái này thủy trận linh. Nhưng là khiến người ta nghi ngờ là, cái này to lớn thủy trận linh cũng không có vì vậy bị đánh diệt, mà bám vào thủy trận linh bên trong phụ mệnh nguyên thần, cũng không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Giờ phút này, Đường Khanh Vân thu hồi đoạn kiếm trong tay, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, tiếp tục hướng về cái kia thủy trận linh phát khởi thế công. Lúc này thời điểm, nàng đã đổi lại chính mình cặp kia băng hỏa quyền sáo. Ầm ầm. Tại băng hỏa giao thế hai cố lực lượng dưới, cùng nhau đánh vào thủy trận linh bên trong. Ầm. Một quyền này, trực tiếp đem thủy trận linh đánh tan. Nhưng là sau một khắc, cái này thủy trận linh liền một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Chuyện gì xảy ra? Đường Khanh Vân nhướng mày, nàng vậy mà lấy ra một cây trường thương. Đồng thời thân phía trên tản ra biển mùi tanh. Phải biết, trên người nàng thế nhưng là chạy xuôi theo giao nhân tộc huyết mạch, cho nên nàng có thể trưởng khống trong không khí bất luận cái gì trình độ, đồng thời đem thủy hệ lực lượng phát huy đến cực hạn. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, nàng trường thương nhất chỉ, vậy mà xuất hiện một đầu trong nước manh thú. Ầm. Nước này bên trong manh thú lập tức đem phía trước thủy trận linh thôn vệ ở trong đó. Nhưng là sau một khắc, đã thấy đạo này lực lượng hóa giải. Đường Khanh Vân chiến đấu, để Phương Hạo cảm giác được, nàng là hoàn toàn tinh thông 18 bản võ học nữ tử, mà lại mỗi một loại võ học đều nắm giữ vi diệu cùng cực. Nhưng đáng tiếc là nàng thiếu thiếu một loại thích ứng tính đồ vật, mà tại Phương Hạo trên thân hoàn toàn có. Cái kia chính là biến trang tinh linh, nương theo lấy biến trang thì triển ra võ học, đem sẽ tăng lên gấp bội lực lượng. Lướt nhẹ qua, tại Phương Hạo trên người một kiện áo choàng bắt đầu dục dịch. Mà Phương Hạo biết, đó là bởi vì cái này biến trang tinh linh cảm nhận được một cỗ đến từ Đường Khanh Vân trên người khí tức mãnh liệt, mà chính là cái này một cỗ khí tức hấp dẫn nó. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn đối với biến trang tinh linh nói ra, nhìn ngươi ý nguyện của mình. So sánh dưới, cái này tinh linh tại Đường Khanh Vân trên thân càng thêm áp dụng. Cho tới nay, Phương Hạo chỉ là đến tinh linh lực lượng tiến hành biến trang cách ăn mặc, nhưng vô dụng đến chân chính hành trình phía trên, bởi vì hắn căn bản thì không cần đến. Dù sao hắn dung hợp mấy triệu loại đại đạo cùng năng lực, căn bản là dùng không đến. Nhưng người nào cũng sẽ không ngại lực lượng nhiều, có thể so sánh dưới, Đường Khanh Vân hoàn toàn chính xác so với chính mình càng thêm thích hợp dùng biến trang tinh linh lực lượng. Lướt nhẹ qua, trong chốc lát, một kiện áo choàng theo Phương Hạo trên thân bay lên, đồng thời xuất hiện ở Đường Khanh Vân trước mặt. Thấy cảnh này, Tiên Lợi bọn người càng dị kinh dị lên. Cái này áo choàng là tinh linh khí tức, chẳng lẽ nói đây là biến trang tinh linh hay sao? Đại sư huynh, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này biến trang tinh linh? Hiện tại còn không phải đàm luận cái này thời điểm. Thiên Lợi bọn người đặt ở hiếu kỳ tâm, đem ánh mắt hết sức chăm chú rơi vào Đường Khanh Vân trên thân. Mà Đường Khanh Vân đối với biến trang tinh linh thản nhiên nói, ngươi muốn để ta biến trang? Chỉ thấy trong hư không áo choàng xoáy dạo qua một vòng. Mà lúc này, Đường Khanh Vân đem đôi mắt chuyển rời đến Phương Hạo trên thân, nàng nhìn thấy Phương Hạo nhẹ gật đầu về sau đó mới thu hồi ánh mắt, đối với biến trang tinh linh nói ra, tốt à, chúng ta thì phối hợp một lần nhìn xem. Nói xong, biến trang tinh linh lập tức bám vào Đường Khanh Vân trên thân. Mà Đường Khanh Vân phụ thân áo choàng, vậy mà biến trang thành một bộ đỏ như máu chiến giáp. Nhìn từ đằng xa đi qua, thật giống như một cái thân kinh bách chiến nữ chiến sĩ. Hiên ngang biến trang a. Thiên Lợi bọn người cảm khái một tiếng, nhưng không thể không thừa nhận, giờ khắc này biến trang Đường Khanh Vân, trên thân nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, liền như là hoa hồng có gai, làm cho không thiếu nam chủ sinh ra chinh phục nàng dục vọng. Phá vậy, sàn sạt. Cái kia trong hư không, bay xuống gợn sóng chi khí, thật giống như từng mảnh lẫn phiến tại tán lạc. Nhưng là tại cái kia hoa lệ vậy quang bên trong, lóe lên phong mang khí tức. Hưu. Một kích này lại là quán xuyên cái kia thủy trận linh thân thể. Mà Đường Khanh Vân đang thay đổi trang tình huống dưới, chiến đấu lực vậy mà tăng lên gấp bội không thôi. Nàng hiện tại chiến đấu lực tuyệt đối có thể chém giết một vị bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Cong. Nhất thời, một đạo quang mang bao phủ Đường Khanh Vân. Không đến một hơi thời gian, nàng lại biến trang, chỉ thấy nàng lúc này mặc một bộ màu tím sẫm váy dài, tư thế hiển thị rõ yêu nhiêu. Mà trong tay nàng nắm một đầu roi dài. Chương 501, Bách biến nữ thần. Đại sư huynh, thứ sư muội nàng. Thiên Lợi bọn người càng phát ra chấn kinh, bọn họ làm sao lại muốn đến Đường Khanh Vân tinh thông 18 giống như võ học? Nàng trên người có không ít vũ khí, chắc hẳn cũng là đánh chết các võ giả, từ đó thu thập lên. Nàng rời đi Đường Thất Tông hơn 7 năm thời gian bên trong, không chỉ là giết hại, hơn nữa còn tu luyện rất nhiều võ học. Khí tức. Phương Hạo cảm thấy, cái kia thủy trận linh khí tức không có trước đó cường đại như vậy, mà cái kia thủy trận linh thì là lấy một vị nào đó chân thần cảnh phụ mệnh nguyên thần mà tồn tại. Cho nên, nói cách khác cái kia phụ mệnh nguyên thần lực lượng đã suy yếu, mà hắn suy yếu nguyên nhân chính là Đường Khanh Vân công kích. Nếu như bây giờ không phải người đang ở hiểm cảnh chi bên trong, cái kia tại ngũ hành phạt thiên trận võ giả khẳng định sẽ bị Đường Khanh Vân biến trang cho dụ hoặc đến. Dù sao nàng mỗi một lần biến trang đều khiến người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Nàng có thể nói là một vị hàng thật giá thật đại mỹ nhân. Nếu như xưng nàng là biến trang nữ thần, cũng không có chút nào lãng qua. Nhưng là Phương Hạo để ý địa phương, chính là Đường Khanh Vân mỗi một lần biến trang về sau, triển khai công kích đều thẳng tiếp trúng đích cái kia thủy trận linh. Mà thủy trận linh lại không có đối nàng tiến một bước phản kích. Cái kia thủy trận linh không có khả năng không biết mình khí tức ngay tại suy yếu. Hắn nhìn thoáng qua Tây Chu Vây, phát hiện chung quanh hơi nước bao phủ toàn bộ ngũ hành phạt thiên trận. Thì ra là thế. Phương Hạo lập tức giật mình đến đây. Cái này thủy trận linh tại khởi động tiếp theo trọng ngũ hành phạt thiên trận. Tầng thứ 5 phạt thiên trận mở ra, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lùi ra. Phương Hạo đối với trong hư không Đường Khanh Vân nói ra. Mà lúc này Đường Khanh Vân đã biến trang thành một cái cánh hoa tố thân nữ tử. Cái kia trong hư không hơi nước, tất cả đều bị nàng cái này biến trang lực lượng hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Xem ra nàng đã cùng biến trang tinh linh đã đạt thành một cái cực tốt phù hợp, nhưng lại khó có thể đánh diệt cái này thủy trận linh. Mà cái này thủy trận linh, dù sao cũng là lấy chân thần cảnh võ giả phụ mệnh nguyên thần dung hợp, lực lượng của hắn có thể nói là đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng lực lượng này cũng giới hạn tại ngũ hành phạt thiên trận bên trong mà thôi. Nếu như không có ngũ hành phạt thiên trận, vậy cũng không tồn tại cái gì trận linh. Nghe vậy, Đường Khanh Vân lập tức thối lui đến Phương Hạo bên người. Nàng ngay từ đầu đã muốn chuẩn bị đối thủy trận linh khởi xướng càng tăng mạnh hơn thế công kích, nhưng lại nghe được Phương Hạo, lập tức lui về phía sau. Nàng có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng nàng thủy chung tin tưởng Phương Hạo, bởi vì nàng cảm thấy Phương Hạo tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên muốn hơn xa nàng. Không chỉ có như thế, nàng còn biết Phương Hạo lực lượng xa phía trên nàng. Đại sư huynh, thế nào? Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo từ phía sau lấy ra một thanh trọng kiếm, sau đó đối với Đường Khanh Vân nói ra, hắn muốn phản kích. Nói xong, ngũ hành phạt thiên trận bên trong lập tức truyền ra sóng biển lăn lộn thanh âm. Ầm ầm. Đột nhiên, cái kia to lớn sóng nước đem chu vi cuốn lên. Ầm. Trong tích tắc, ngũ hành phạt thiên trận bên trong dường như trải qua một trận lực lượng khổng lồ trùng kích, mà Thiên Lợi bọn người càng là ngất đi tại chỗ. Đại sư huynh, hắn quá mạnh. Đường Khanh Vân cắn răng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nói xong, nàng liền ngã xuống. Mà ngũ hành phạt thiên trận bên trong, ngoại trừ Lăng Không Sư môn 7 người không có chết bên ngoài, còn có 2 vị bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, còn tồn tại lấy sinh mệnh khí tức. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy vị kia Âm Dương Tông nữ tử, đối với Phương Hạo nói ra, Âm Dương Tông bí pháp có thể đối phó hắn. Nói, nàng liền đem một trương quyển trục ném cho Phương Hạo, tùy theo ngất đi. Nàng cũng là chịu không được thủy trận linh cường thế nhất kích, nhưng nàng chỉ là bị trọng thương chết ngất, còn chưa chết. Mà Phương Hạo thân thể cũng mình đầy thương tích, nhưng hắn nắm giữ siêu tốc hồi phục năng lực, cho nên mà không có ngất đi tại chỗ. Mà lúc này, trên bầu trời lần nữa tiếp dẫn ra một đạo mãnh liệt hỏa mang. Phương Hạo biết, là hỏa trận linh muốn xuất hiện. Lướt nhẹ qua, tại to lớn hỏa diễm bên trong, Phương Hạo cảm nhận được cái kia phụ mệnh nguyên thần khí tức. Ngươi rất đáng ngưỡng, lại còn có thể đứng tại trước mặt của ta. Ngọn lửa kia bên trong, truyền ra một câu. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, may mắn mà có ngươi. Cái gì? Hỏa diễm bên trong truyền ra kinh ngạc khẩu khí. Phương Hạo nhún vai một cái nói, là ngươi để bọn hắn tất cả đều ngất đi, ta mới có thể không chút kiêng kỵ tại ngũ hành phạt thiên trận bên trong làm dùng sức mạnh. Lực lượng, ngươi còn ẩn giấu đi lực lượng càng thêm cường đại. Đây là chuyện không thể xảy ra, ngươi chỉ là một cái bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả mà thôi. Hỏa trận linh hoàn toàn không tin Phương Hạo còn ẩn tàng cái này lực lượng khổng lồ. Lướt nhẹ qua, nhất thời, Phương Hạo trên thân tràn ngập mãnh liệt hỏa mang. Ở trên người hắn hỏa mang nhanh chóng ngưng tụ. Tạm biệt. Nói, Phương Hạo vung tay lên, đem một đám lửa bao phủ hỏa trận linh. Tử dược thiên hỏa lực lượng. Điều đó không có khả năng. Cái kia hỏa trận linh đang gầm thét bên trong, liền hôi phi yên diệt. Không biết qua bao lâu, ngũ hành phạt thiên trận vẫn không có bị phá trừ, đó là bởi vì cần 5 cái mắt trận, mà Phương Hạo lại không có phân thân pháp thuật. Mà tiên lợi bọn người vẫn là ở vào trọng thương hôn mê trạng thái bên trong. Sau một cách giờ, trước hết theo tại chỗ đứng lên là một vị người mặc hoa thần các đệ tử phục sức nam tử. Hắn nhìn đến chu vi khôi phục bình tĩnh như trước về sau, làm thế nào cũng nghĩ không thông, là ai diệt cái kia ngũ hành phạt thiên trận bên trong phụ mệnh nguyên thần. Nhưng là hắn nhìn đến cách đó không xa Phương Hạo lúc, liền đã hiểu được, là Phương Hạo diệt ngũ hành phạt thiên trận phụ mệnh nguyên thần. Ngươi không có ý định giết chết ta a? Cái kia hoa thần các nam tử hỏi. Phương Hạo nói ra, giết ngươi thật sự không khó, nhưng lần sau đi. Mà Phương Hạo vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì cái này hoa thần các nam tử, đối Phương Hạo cũng là không có sát ý. Muốn là trong ánh mắt của hắn, có như vậy mảy may sát ý, cái kia Phương Hạo khẳng định sẽ gặp hắn đánh giết ở đây. Một lát sau, Âm Dương Tông vị nữ tử kia cũng theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, nhìn một chút xung quanh, đồng dạng thấy được Phương Hạo cùng vị kia hoa thần các nam tử. Hoa Đông Hải. Nghe vậy, vị kia hoa thần các nam tử gật đầu nói, "Cơ mẫn, ngươi cũng còn sống a? Kém chút cho là mình phải chết." Âm Dương Tông nữ tử hồi đáp. Hoa Đông Hải nói ra, "Là kém một chút, là hắn cho chúng ta ăn vào thần cấp hộ tâm đan, để cho chúng ta sống lại." Lời này vừa nói ra, vị kia được xưng là Cơ Mẫn nữ tử, đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Mà nàng biết, là Phương Hạo diệt cái kia ngũ hành phạt thiên trận phụ mệnh nguyên thần. Quyền chủ. Nàng xem thấy trên đất tấm kia còn chưa mở ra quyền chủ, trong lòng càng chấn kinh. Nhưng là nàng nhếch miệng mỉm cười, lại không nói thêm gì. Nàng là người thông minh, sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra trong lòng bí mật. Mà Phương Hạo sẽ cứu bọn họ, hoàn toàn là coi bọn họ là làm mắt trận đến dùng. Một hồi, Đường Khanh Vân cũng theo trong hôn mê vừa tỉnh lại. Mà nàng thức tỉnh trong nháy mắt, trên người biến trang tinh linh lần nữa tiến hành biến trang. Lướt nhẹ qua. Chương 502, 10 tỷ chân hồn thạch. Lần lượt, Thiên Lợi mấy người cũng theo trong hôn mê vừa tỉnh lại. Bọn họ tuy nhiên không biết phụ mệnh nguyên thần chết như thế nào, nhưng bọn hắn biết, nhất định là Phương Hạo tiêu diệt. Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói, mở ra 5 cái phương vị mắt trận, chúng ta muốn đi vào phạt thiên tháp bên trong. Thiên Lợi bọn người lập tức nhẹ gật đầu. Mà Hoa Thần các cái vị kia Hoa Đông Hải, còn có Âm Dương Tông cái vị kia Cơ Mẫn, cũng cùng nhau xảy ra một chỗ phương vị trong mắt trận. Lướt nhẹ qua. Tại mọi người đem lực lượng quán thâu đến trong mắt trận về sau, ngũ hành phạt thiên trận hoàn toàn phá giải. Mà 5 cái bia đá tại lệch vị trí đồng thời, phạt thiên tháp đại môn mở ra. Lúc này, cái kia Âm Dương Tông Cơ Mẫn đem trên mặt đất quyển trục nhặt lên, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, ta thiếu một cái ân cứu mạng. Nói xong, nàng liền rời đi nơi đây. Mà cái kia Hoa Thần các Hoa Đông Hải cũng là cười khổ một tiếng, tuy nhiên ta không thích thiếu người ta ân tình, nhưng ta đích xác là thiếu ân tình của ngươi. Nói, cái này Hoa Thần các Hoa Đông Hải đem một cái chữ vật giới chỉ vứt cho Phương Hạo, sau đó nói, tạm biệt. Nói xong, cái kia Hoa Thần các Hoa Đông Hải cũng là rời đi nơi đây. Bọn họ cũng không tính tiến vào Phạt Thiên Tháp bên trong cùng Phương Hạo tranh đoạt bên trong tư nguyên. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Phương Hạo cứu được bọn họ nhất mệnh, đã là lớn lao ân tình, bọn họ cũng không có mặt mũi cùng Phương Hạo tranh đoạt Phạt Thiên Tháp bên trong tài nguyên tu luyện. Ta biết bọn hắn. Đường Khanh Vân đối với Phương Hạo nói ra. Cái gì? Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nói như vậy, năm đó ở Uy Phong trên đại hội, ta biết bọn hắn, bọn họ là thất đại thế lực trực hệ tông thân tộc nhân, tại tông môn địa vị đều không thấp. Thiên Lợi hỏi, vị kia Hoa Thần các nam tử, ta giống như ở nơi nào nhìn qua hắn? Hắn cũng là Hoa Thần các Hoa Đông Hải. Đường Khanh Vân nói ra. Nghe vậy, Thiên Lợi kinh ngạc lên, Hoa Thần các thiếu các chủ. Chơi ạ. Đại sư huynh, Hoa Thần các thiếu các chủ ân tình, thế nhưng là ân tình lớn a, ngươi nếu như muốn. Đơn cũng là kinh ngạc lên. Hắn nói muốn đến, là chỉ tài nguyên tu luyện vấn đề. Dù sao Phương Hạo cứu được Hoa Đông Hải nhất mệnh, mà Hoa Đông Hải lại là Hoa Thần các thiếu các chủ, có thể nghĩ, phần này ân cứu mạng giá trị cao biết bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Nhưng là so sánh tài nguyên tu luyện, Phương Hạo càng muốn đem hơn hắn đã thu phục được. Đã thu phục được hắn, tương đương với nắm trong tay tương lai Hoa Thần các. Cái này không so tài nguyên tu luyện càng thêm thực sự hữu dụng. Đường Khanh Vân nói ra, Cơ Mẫn, Âm Dương Tông tông chủ cháu gái, đây cũng là một cái ân tình lớn. Kỳ thật Đường Khanh Vân cũng rất giật mình, Phương Hạo thế mà cứu được hai thế lực lớn bên trong Thiên Tài Tông thân đệ tử. Nếu như bọn họ không phải Thiên Tài Tông thân đệ tử, cũng không có khả năng có cao như thế võ đạo tạo nghệ. Cơ Mẫn, nàng cũng là Âm Dương Tông đệ nhất thiên tài thiếu nữ, không đúng, đó là 10 năm trước sự tình. Thiên Lợi biểu lộ rất là giật mình. Nhưng là bọn họ lại tựa hồ như quên đi, Đường Khanh Vân cũng là Đường Thất Tông thiên tài thiếu nữ, hơn nữa còn là một vị tam tu thiên tài thiếu nữ. Chiếc nhẫn chữ vật kia, hẳn là Hoa Thần các bí chế hiệu quả trị liệu chi vật. Đường Khanh Vân nói ra. Mà mọi người đều biết, Hoa Thần các là một cái ý võ song tu thế lực. Ừm. Phương Hạo thu hồi Hoa Đông Hải chữ vật giới chỉ. Mà Hoa Đông Hải cũng không cho rằng những thứ này hiệu quả trị liệu chi vật có thể trả hết nợ Phương Hạo ân cứu mạng. Hắn chỉ là đem cái này chữ vật giới chỉ làm một cái cảm tạ mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào Phạt Thiên Tháp bên trong đi. Nói, Phương Hạo mang theo Thiên Lợi bọn người, cùng nhau tiến vào Phạt Thiên Tháp bên trong. Lúc này, Đường Khanh Vân đi đến Phương Hạo bên người, sau đó dò hỏi, đại sư huynh, ngươi là làm sao diệt đi cái kia phụ mệnh nguyên thần? đối với ngũ hành phạt thiên trận bên trong phụ mệnh nguyên thần, tất cả mọi người là chưa từng ngờ tới. Bởi vì cái kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi bán thần cảnh võ giả có thể đối phó phạm vi bên trong, mà hoàn toàn lại làm cho Phương Hạo diệt nó. Phương Hạo nói như vậy, dùng thiên hỏa lực lượng diệt. Dị hỏa à, ta đã sớm cái kia muốn đến đại sư huynh cũng là một vị luyện đan sư. Đường Khanh Vân mỉm cười, lại không nói thêm nữa. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Phương Hạo thời điểm, liền biết Phương Hạo không phải hời hợt thế hệ, hơn nữa còn là một vị võ đạo tạo nghệ ngự trị ở bên trên nàng võ giả, nhưng là nàng lại đối Phương Hạo không có sinh ra bất kỳ ghen ghét cùng lòng tự hận. Cũng là bởi vì điểm này, nàng mới có thể một đường đi theo Phương Hạo. Nàng luôn cảm giác là có một loại mạc danh kỳ diệu lực lượng gặp nàng hấp dẫn lấy, nhưng là nàng cũng không nói lên được vì cái gì, thế nhưng là trong nội tâm nàng đối Phương Hạo tràn đầy chờ mong, nàng là chờ mong Phương Hạo tại con đường võ đạo quật khởi mạnh mẽ. Mà nàng cũng biết Phương Hạo là một cái thập phần thần bí nam tử, nàng từ đầu đến cuối đều đoán không ra Phương Hạo. Càng là để ý thì càng phát hiện Phương Hạo càng là thần bí. Một lát sau, Phương Hạo bọn người tiến vào Phạt Thiên Tháp tầng thứ nhất. Mà Phạt Thiên Tháp tầng thứ nhất, vậy mà trưng bày trên 100 kiện vũ khí. Thì ra là thế. Phương Hạo nhìn lấy Phạt Thiên Tháp tầng thứ nhất chỉ thị, lựa chọn một kiện vũ khí, nhất định phải tiếp nhận vũ khí mang tới thương tổn. Nhưng là cái này Phạt Thiên Tháp khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mà Phương Hạo nghĩ tới là đem những vũ khí này đều thu túi lên. Bởi vì cái này trên 100 kiện vũ khí, giá trị cũng sẽ không ít hơn 100 triệu chân hồn thạch. Đại sư huynh, Phạt Thiên Tháp vậy mà không có người đi vào. Thiên Lợi rất là kinh ngạc. Đông Vân nói ra, đó là đương nhiên, dù sao ngũ hành Phạt Thiên trận trận linh quá cường đại, những cái kia tiến vào chư thần di tích thí luyện thất đại thế lực đệ tử, cũng khó có thể ứng phó, muốn không phải đại sư huynh lời nói, vậy chúng ta cũng vẫn lạc nơi này. Lướt nhẹ qua. Ngay tại Phương Hạo đem những vũ khí này toàn bộ thu thập lúc thức dậy, từng đạo lực lượng cường đại hướng về Phương Hạo trên thân oanh tập tới. Ầm. Theo một trận kịch liệt bạo động truyền ra về sau, Thiên Lợi bọn người triệt để chấn kinh. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Phương Hạo vung tay lên, liền đem lực lượng ba động cho bắn ra. Cùng lúc đó, theo Phương Hạo trên thân, phóng xuất ra một đạo khắc mãnh liệt chân khí ba động. Mà bọn họ biết, đây là triệu chứng đột phá. Đại sư huynh, Thiên Lợi bọn người hoàn toàn bị Phương Hạo khiếp sợ đến, vừa mới qua đi thời gian nửa tháng mà thôi, Phương Hạo lại muốn đột phá tu vi. Mà bọn họ chỉ là chấn kinh mà thôi, lại chưa từng có nghi vấn qua Phương Hạo thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo võ đạo tạo nghệ xa tại bọn họ phía trên. Duy nhất có thể thoáng chạm tới Phương Hạo, cái kia chỉ có Đường Khanh Vân. Mà Đường Khanh Vân lại thì không cho là như vậy, nàng cảm thấy Phương Hạo là nàng hoàn toàn tiếp xúc đến không kịp võ giả. Cái này Phạt Thiên Tháp khảo nghiệm đã hoàn toàn khó không được Phương Hạo, cũng khó không được Thiên Lợi bọn người. Mà cái này Phạt Thiên Tháp bên trong ẩn chứa giá trị trên 10 tỷ chân hồn thạch tư nguyên bảo vật, cơ hồ là trở thành Phương Hạo vật trong bàn tay. Thiên Lợi các loại trong lòng người minh bạch, chư thần di tích thí luyện, mặc kệ là chính bọn hắn thí luyện, vẫn là sư môn thí luyện, mà trận này chư thần di tích thí luyện là Phương Hạo vị đại sư này huynh mang lấy bọn hắn thực sự đến càng cao võ đạo lĩnh vực một trận thí luyện. Đối với Phương Hạo sở tác sở vi, bọn họ là cảm kích khôn cùng. Chương 503, sư môn toàn diện tăng lên. Ngày thứ 2, Phương Hạo bọn người tiến vào Phạt Thiên Tháp bên trong, đi qua dòng dã thời gian một ngày, mà hắn dẫn theo các vị sư đệ muội nhóm tại Phạt Thiên Tháp thông qua 8 tầng khảo nghiệm, từ đó đem Phạt Thiên Tháp tất cả bảo vật đều phải đến tay. Mà những thứ này tới tay tư nguyên bảo vật cũng đặt ở Phương Hạo trong túi. Bọn họ biết, Phương Hạo thực lực mạnh nhất, lại là đại sư huynh của bọn hắn, nếu như ngay cả Phương Hạo đều vẫn lạc, vậy bọn hắn sống sót khả năng cơ hồ là không. Cho nên, bọn họ đều nhất trí cho rằng, để Phương Hạo thu hồi bảo vật. Mà tại cái này Phạt Thiên Tháp khảo nghiệm, đối với Thiên Lợi bọn người tới nói, cũng không phải việc khó gì. Chỉ có ngũ hành Phạt Thiên trận phụ mệnh nguyên thần, là một cái ngoại ý muốn nhặt đệm. Tại cái này Phạt Thiên Tháp bên trong, Phương Hạo dẫn theo các vị sư đệ muội nhóm, hết thảy đạt được giá trị 11 tỷ 2 bên tư nguyên. Trong đó bao quát vũ khí, quần trục cùng các loại pháp bảo. Phạt Thiên Tháp bên ngoài, Thiên Lợi thở phào nhẹ nhõm nói, tại Phạt Thiên Tháp thu hoạch thật không ít. Nhị sư huynh chớ có thư giãn nhanh như vậy. Thừa như đâu, chư thần di tích thí luyện mới đến ngày thứ 2. Bọn họ biết, chỉ cần tại Phương Hạo vị đại sư này huynh dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể đạt được đến 100 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Bọn họ lại há lại không biết, Phương Hạo dẫn dắt năng lực quá mạnh, bọn họ cũng là không có chút nào lòng nghi ngờ đi theo Phương Hạo. Phương Hạo nói ra, hoàn toàn chính xác không thể nối chế. Nghe vậy, Thiên Lợi bọn người lập tức lần theo Phương Hạo ánh mắt nhìn. Tùy theo, lần lượt từng bóng người lóe cho tới Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo nhìn lướt qua phía trước, phát hiện bọn họ tất cả đều là Đao Thần các đệ tử, mà lại nhân số tại 17 người, tu vi cao nhất lại bán thần cảnh tầng thứ 8, mà bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi lại có 7 cái, còn lại 9 cái Đao Thần các đệ tử đều là bán thần cảnh tầng thứ 6 tu vi. So sánh một chút, Phương Hạo đám người tu vi cao nhất chỉ có bán thần cảnh đệ thất trọng, còn lại đều là tại bán thần cảnh tầng thứ 6. Bất kể thế nào nhìn, đều là thực lực cách xa quá lớn. Mà bọn này Đao Thần các đệ tử xuất hiện, khẳng định không phải đến ăn mừng Phương Hạo bọn người thông qua Phạt Thiên Tháp khảo nghiệm, bọn họ là đến sát nhân và bảo. Cái này 17 cái bá thần các đệ tử trong con mắt đã tách ra mảnh liệt sát ý. Đại sư huynh, Thiên Lợi tựa ở Phương Hạo bên người, nhỏ giọng hỏi thăm biện pháp giải quyết. Phương Hạo nói ra, chúng ta có chỗ thương lượng. Kỳ thật Phương Hạo hiện tại lập tức đem trên thân tất cả bảo vật giao ra, có lẽ những thứ này bá thần các đệ tử sẽ thu liễm lại sát ý. Nhưng là hắn không có khả năng đem bảo vật đều cho những thứ này bá thần các đệ tử. Bởi vì Phương Hạo bọn người có đủ thực lực đối phó bọn hắn, như thế nào lại đem đồ vật giao ra? Động thủ. Cái kia bá thần các một vị nam tử, đối với bên người bá thần các đệ tử nói một câu nói về sau, lại gặp bọn họ vừa lên. Mà Phương Hạo cũng là khẽ gật đầu, để Thiên Lợi bọn người tiến về nên chiến. Mà lúc này, vị kia bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả đã để mắt tới Phương Hạo. Thấy thế, Phương Hạo cùng vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử hai mặt nhìn nhau lấy. Ầm ầm. Chu vi truyền ra chiến đấu kịch liệt về sau, vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, không dùng thời gian nửa nén hương, sư đệ của ngươi muội nhóm đều muốn vẫn lạc ở đây, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Phương Hạo lạnh nhạt nói, có đúng không? Vậy ta còn thật rửa mắt mà đợi. Vậy liền như ngươi mong muốn. Vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử, cũng không có lập tức đối Phương Hạo động thủ, hắn là muốn cho Phương Hạo tại trước khi chết, nhìn xem chính mình sư môn sư đệ nhóm chết ở trước mắt. Giang giác. Đột nhiên, một đạo huyết quang vẩy ra, trong đó một tên bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần cấp đệ tử, lại bị linh thường đánh chết. Cái gì? Hoa yêu. Tam sư đệ, thứ sư đệ, hai người các ngươi bắt hắn cho xử lý. Thế thế, lại là hai vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần cấp đệ tử, đối linh thường triển khai cường thế công kích. Linh thường thực lực là đủ để ứng phó được hai vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần cấp đệ tử, nhưng chỉ là trong lúc nhất thời, rất khó đánh chết. Giang giác. Nhất thời, lại gặp một đạo huyết quang theo trong hư không phiêu tán rơi dụng mà ra. Lúc này, Đường Khanh Vân trong tay roi dài, trực tiếp đem một vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần cấp đệ tử bổ ra hai nửa. Bảy cái bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần cấp đệ tử, tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, lại bị Linh Thường cùng Đường Khanh Vân hai người đánh chết hai cái. Còn thừa lại năm cái rơi thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Ngũ sư đệ, Lục sư đệ, hai người các ngươi liên thủ đem này nương môn cho xử lý. Vị nam tử này gấp, bởi vì bọn hắn thì như vậy vô ích tổn thất hết hai vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Không. Oeng. Âm vang ở giữa, hai vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần các đệ tử lại bị nhất trưởng đánh thịt nát xương tan. Sử xuất một trường này, lại là Đông Vân. Phải biết, Đông Vân thế nhưng là phục chân cực thần hồn đan võ giả, tu vi của nàng tuy nhiên tại bán thần cảnh tầng thứ 6, có thể lực chiến đấu của nàng đã đạt đến bán thần cảnh tầng thứ 8 võ giả mức độ. Thấy cảnh này vị nam tử kia, quyền đầu nắm chặt, hắn lập tức đối với còn lại ba vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả nói ra, trước tiên đem nàng giết. Nghe vậy, Phương Hạo đối với vị này bá thần các nam tử nói ra, xem ra không cần 100 hơi thời gian. Hắn chỉ, đương nhiên là cái này 17 vị bá thần các đệ tử, không cần 100 hơi thời gian, liền có thể tiêu diệt. Đương nhiên, là bọn này bá thần các đệ tử bị Phương Hạo bọn người tiêu diệt. Ta trước hết giết ngươi. Vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi bá thần các đệ tử, rốt cục nhịn không được. Hắn cải biến chủ ý, dự định giết Phương Hạo về sau, lại ra tay đánh chết Đường Khanh Vân bọn người. Bởi vì 30 hơi thở thời gian bên trong, đã có 4 vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi bá thần các đệ tử, chết tại Đường Khanh Vân các loại trong tay của người. Mà vị này bá thần các nam tử, làm thế nào có thể không tức giận, làm thế nào có thể không nóng nảy? Chỉ sợ làm người thất vọng. Phương Hạo vừa dứt lời, đã thấy hắn nhanh chóng một kiếm quán xuyên vị này bá thần các nam tử thân thể. Không, khả năng. Ầm. Vị này bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi bá thần các đệ tử, mang theo vô tận hối hận cùng hoảng sợ, chết tại Phương Hạo trước mặt. Chuyển tức. Chiến đấu không đến trăm hơi thở thời gian, cái này 17 vị bá thần các đệ tử, tất cả đều mất mạng tại Phương Hạo các loại trong tay của người. Không phải bọn họ quá yếu, là Phương Hạo đám người chiến đấu lực đã vượt ra khỏi bọn này bá thần các đệ tử trong dự liệu. Liền xem như thực lực yếu nhất đơn, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp đánh chết một vị bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, huống chi là Đường Khanh Vân bọn người. Đại sư huynh, trên người bọn họ bảo vật đều thu thập lên. Đơn kiện một đống chữ vật giới chỉ đặt ở Phương Hạo trước mặt. Mà Phương Hạo đối với chỉ nói, xóa đi linh hồn của bọn hắn ấn ký, nhìn xem bên trong có gì có thể dùng bảo vật. Bọn họ bây giờ còn đang chư thần di tích bên trong, có thể đủ nhiều một dạng bảo mệnh bảo vật, tự nhiên muốn xuất ra đi cùng. Được rồi. Chương 504, bảo vật hiện thế. Mà Phương Hạo thì ở một bên ngồi đấy, nhìn lấy đơn bọn người ở tại chỉnh lý những bảo vật này. Lúc này, Đông Vân đi tới Phương Hạo trước mặt. Nàng đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh." "Cái gì?" Phương Hạo hỏi. Đông Vân mím môi nói ra, "Ta chỗ này có một bình Đông Côn Truyền, có thể chữa trị bất độc." Phương Hạo nhìn lấy nàng theo trên thân xuất ra một cái bình nhỏ về sau, hắn lập tức dừng lại. "Ta không dùng được, ngươi trước giữ đi." Phương Hạo trực tiếp cự tuyệt. Mà Đông Vân nghĩ mãi mà không rõ, đây chính là cực tốt bảo bối a. Nàng làm như thế, cũng là bởi vì Phương Hạo đối nàng quá tốt rồi, nàng cảm kích khôn cùng, cho nên mới có thể đem như vậy một kiện hi hữu chi vật cho Phương Hạo, làm đáp tạ. Thế nhưng là Phương Hạo là thật không dùng được, bởi vì Phương Hạo không chỉ có bách độc bất xâm, hắn vẫn là vạn độc bất xâm. Ầm ầm. Đột nhiên, khắp nơi nhất thời rung động run một cái, mà địa chấn này lắc lư, kéo dài một hồi lâu. Là động đất a. Thiên Lợi bọn người ở tại ý lên, nhưng là động đất đối với bọn hắn tới nói, là thường gặp sự tình, cũng không có cái gì kỳ quái. Phương Hạo ánh mắt lại nhìn chăm chú lên phía tây. Sau đó đối với mọi người nói ra, không phải động đất, là thiên địa chân bảo tái hiện. Thiên địa chân bảo. Thiên Lợi lập tức hoảng nhiên tới. Bọn họ lại há lại không biết thiên địa chân bảo, nhưng là có thể gây nên mãnh liệt như thế động đất, tuyệt đối không phải đồng dạng chi vật. Nhưng là khoảng cách Phương Hạo vị trí, còn có một quãng đường rất dài trình, nếu như bây giờ chạy tới, có thể muốn dùng phía trên 3 ngày. Nhưng là một khi bỏ qua, vậy liền thật là bỏ qua. Nếu quả như thật là thiên địa chân bảo tái hiện, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới ngay à. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, không nóng nảy cái này nhất thời, cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ, khẳng định có không ít người. Dù sao tiến vào chư thần di tích thí luyện thất đại thế lực đệ tử, thế nhưng là có hơn 5 vạn người đây. Bọn họ cũng là chú ý tới, có thiên địa chân bảo tái hiện tại cái này chư thần di tích. Mà Phương Hạo trước mắt còn không biết, đến cùng là cái gì thiên địa chân bảo, nhưng tuyệt đối không phải một kiện vật tầm thường. Cái kia đại sư huynh, chúng ta còn đi a? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đương nhiên muốn đi, chỉ là không nóng nảy cái này nhất thời, chúng ta dựa theo bình thường tốc độ đi đường là đủ. Sau một nén nhang, đơn bọn người đem bá thần các đệ tử trên thân thu thập tới bảo vật, đều kiểm lại một lần, cũng dùng tới bọn họ hữu dụng bảo vật. mà Đường Khanh Vân cũng theo những bảo vật này bên trong lấy được một thanh đặc thù cây quạt. Nàng hiện tại có biến trang tinh linh phụ thân, đã trở thành danh phó kỳ thực bách biến nữ thần, mà lực chiến đấu của nàng cũng lại bởi vậy tăng lên gấp bội. Chính xác tới nói, không chỉ có là Đường Khanh Vân, sư môn thực lực đã được đến toàn diện tăng lên. Lên đường đi, đi trước phía tây. Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói. Tiếp theo, Phương Hạo liền dẫn bọn họ cùng nhau hướng về phía tây bay qua. Nếu là thiên địa chân bảo tái hiện, ban đầu đưa tới là chấn động, sau đó là hoành động, lại sau cũng là tái hiện. Cho nên Phương Hạo cũng không cần thiết phi tốc tiến về. Đi sớm, cũng là ở nơi đó đợi uổng công một hồi. Đi chậm, tối đa cũng là nhìn lấy chúng đệ tử tại cướp đoạt mà thôi. Đường Khanh Vân nhìn lấy Phương Hạo bên mặt, sau đó mở miệng nói, biến trang tinh linh giá trị chân quý dị thường, mà lại không có cơ duyên, không cách nào lấy được, ngươi bỏ được. Nàng nói ra lời nói này, đơn giản chính là nói rõ biến trang tinh linh giá trị quá chân quý, cho dù là dùng tư nguyên đổi lấy, cũng chưa chắc có thể đổi lấy được. Phương Hạo nói ra, đã là cơ duyên, nó theo ngươi, so theo ta càng thêm phù hợp, không có cái gì bỏ được không bỏ được. Đường Khanh Vân biết Phương Hạo lời nói này tầng sâu hàm nghĩa. Gặp nàng nói sang chuyện khác, phía tây chỗ sắp tái hiện thiên địa chất bảo, có thể hay không giống biến trang tinh linh như thế? Phương Hạo lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì biến trang tinh linh bản thể là tới từ biển sâu Bích Hải Tinh Hồ Hoa, nơi này cũng không phải là vùng biển, mà Bích Hải Tinh Hồ cũng không có khả năng sinh trưởng ở chỗ này. Đường Khanh Vân hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, ngươi tận mắt thấy nó biến thành tinh linh? Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, là ta để nó nhanh chóng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hóa thành tinh linh. Thì ra là thế. Đường Khanh Vân sắc mặt nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Trong hư không, hưu, một đám người mặc hoa thần các phục sức đệ tử cũng hướng về phía tây bay đi. Mà bọn này hoa thần các đệ tử cũng nhìn thấy Phương Hạo bọn người, nhưng là bọn họ lại không có quá nhiều đi để ý tới. Bọn họ cũng là biết Phương Hạo bọn người cũng là hướng về phía tây sắp tái hiện thiên địa chân bảo mà đến. Đại sư huynh, quả nhiên như ngươi sở ý tài liệu như thế, dọc theo con đường này giống như càng ngày càng nhiều võ giả đi đến phía tây. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo lên tiếng nói, chư thần di tích mỗi hơn trăm năm mở ra một lần, mà nơi đây lại là một cái chư thần đại chiến thánh địa, dù cho có thiên địa chân bảo tái hiện cũng chẳng có gì lạ, nhưng là Phương Hạo lời nói tới một cái chuyển hướng, lập tức để Thiên Lợi bọn người càng thêm tò mò. Đại sư huynh, nhưng là cái gì? Linh Thường hỏi. Nhưng là chúng ta tiến vào chư thần di tích ngày thứ hai, liền gặp thiên địa chân bảo tái hiện, đây nhất định không phải ngẫu nhiên, cũng không phải trùng hợp. Phương Hạo nói ra. Này sẽ là? Thiên Lợi nổi lên nghi ngờ nói. Tuy nhiên ta không biết là cái gì thiên địa chân bảo, nhưng có thể vô vị những võ giả khác xâm nhập, vậy nói rõ là một cái nắm giữ cực cao linh trí, mà lại lực lượng có chút cường đại thiên địa chân bảo. Phương Hạo phân tích nói. Thiên Lợi bọn người gật đầu nói. Đại sư huynh phân tích rất có đạo lý. Nếu là một kiện tuyệt thế chân bảo, cái kia hắn giá trị không cần nói cũng biết. Nhưng là chúng ta phải hiểu, cướp đoạt cái này thiên địa chân bảo võ giả khẳng định không ít. Thiên Lợi bọn người cảm thấy, cường đại như thế thiên địa chân bảo, nhất định sẽ nắm chắc trở lên vạn võ giả tiến về cướp đoạt một phen. Ước chừng 2 cách giờ, dọc theo con đường này, Phương Hạo đã thấy không ít hơn ngàn người hướng về phía tây tiến đến. Vẹn vẹn là hắn cái này một đầu lộ tuyến võ giả thì không ít hơn ngàn người. Nếu như là toàn bộ lộ tuyến võ giả, cái kia tất nhiên là vượt qua vạn người. Làm thiên địa chân bảo tái hiện một khắc này, vạn người cướp đoạt, lại là một phen như thế nào tráng lệ tráng diện. Mà hắn biết, cái kia tất nhiên sẽ bởi vậy một trận gió tanh mưa máu, cả đám đều sẽ vì cái này thiên địa chân bảo cướp đoạt đầu rơi máu chảy, thậm chí là chết không toàn thây. Đại sư huynh, phía trước có động tĩnh. Đông Hoa ánh mắt rơi vào phải phía dưới, mà bên phải phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp. Thanh âm đánh nhau. Phương Hạo nhún vai, hắn cảm giác được phía trước trong rừng rậm, nguyên một đám hỗn loạn khí tức ngay tại biến mất. Điều này nói rõ không ít võ giả đều tại thời khắc này liên tiếp vẫn lạc. Ta đi trước nhìn một chút. Nói, Phương Hạo một thân một mình hướng về phải phía dưới trong rừng rậm bay vào. Hưu. Một hồi hắn tiến vào cái này một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng đạo chân khí cường đại gợn sóng hướng về chu vi tác động đến mà ra. Đây là chương 505, thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Ở phía trước của hắn, thây ngang khắp đồng. Mà thu vào hắn tầm mắt, lại là một đầu cái đuôi giống trâu, móng giống lập tức tròn đỉnh đầu, một cặp góc, toàn thân hiện ra hỏa hồng sắc yêu thú, xem ra thật giống như đang tiêu đốt. Thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Hắn cũng là không nghĩ tới, tại chư thần di tích bên trong, có thể gặp phải một đầu thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Tổng chỗ đều biết, thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân từ lúc vừa ra đời thì nắm giữ lực lượng khổng lồ, mà Phương Hạo phía trước đầu này Hỏa Kỳ Lân xem ra cũng bất quá mười mấy tuổi hai bên, nhưng lại có thể chớp nhoáng giết chết trên trăm vị bán thần cảnh tầng thứ 6 đến tầng thứ 8 tu vi võ giả. Có thể nghĩ nó lực lượng bây giờ trình độ đạt tới cái nào địa vị. Phương Hạo nếu là không là sử nữ tất cả vô liếng, chưa hẳn có thể đánh chết nó, nhưng là Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, nhất định là trên trời rơi xuống vận may. Chẳng lẽ nói, Phương Hạo nhướng mày, hắn lập tức nghĩ đến phía tây một chỗ thiên địa chân bảo sắp tái hiện, mà cái này Hỏa Kỳ Lân xuất hiện nói không chừng là vì thiên địa chân bảo mà đến. Tuy nhiên Hỏa Kỳ Lân là thần thú, nhưng nó đối thiên địa chân bảo cũng giống vậy yêu thích không buông tay. Thế thế, đầu này Hỏa Kỳ Lân đối với Phương Hạo phẫn nộ một tiếng, lại đột nhiên ở giữa xoay người. Hưu. Nó hướng thẳng đến rừng sâu chỗ sâu bay xông vào. Mà Phương Hạo cũng không có đi truy kích một đầu Hỏa Kỳ Lân, coi như hắn đuổi kịp, cũng khó có thể đưa nó hàng phục. Mà hắn biết, Hỏa Kỳ Lân 89 phần 10 đem về tiến về phía tây, chờ đợi lấy thiên địa chân bảo tái hiện một khắc này, sau đó chiếm lấy. Đến lúc đó, Phương Hạo tự nhiên có thể đầy đủ tới gặp nhau lần nữa. Mà tại thời điểm này tình huống đem sẽ khác nhau. Dù sao chừng hơn vạn võ giả chiếm lấy sắp tái hiện thiên địa chân bảo. Một lát sau, Đường Khanh Vân mấy người cũng tiến vào mảnh này sâu trong rừng. Bọn họ là phát hiện rừng rậm đã không có động tĩnh, cho nên mới tiến vào nơi này. Bọn họ nhìn đến rừng rậm một chỗ, trải rộng thi thể, liền hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỗi một cỗ thi thể bị phần đốt khuôn mặt biến dạng, mà lại đều là bị nhất kích chí mệnh, có thể giết chết trên trăm vị bán thần cảnh tầng thứ 6 phía trên võ giả, thực lực này chỉ sợ. Kỳ quái, nơi này trên trăm vị võ giả, cùng sở hữu thất đại thế lực đệ tử, chẳng lẽ lại? Nghe vậy, Phương Hạo đảo mắt đối với Thiên Lợi đám người nói, không phải tiến vào chư thần di tích thí luyện đệ tử giết bọn hắn, là yêu thú gây nên. Yêu thú? Đến cùng là cái gì thần cấp yêu thú lợi hại như thế, chẳng lẽ lại là thần thập ngũ giai yêu thú? Không có khả năng a, nơi này tư nguyên, hoàn toàn không có khả năng dựng dục ra thần thập ngũ giai yêu thú. Bọn họ lại há lại không biết, cái này chư thần di tích tài nguyên tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra thần thập tứ giai cao cấp yêu thú bá chủ. Mà thần thập tứ giai cao cấp yêu thú bá chủ, liền như là bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tồn tại. Có thể thần thập tứ giai cao cấp yêu thú bá chủ, cũng là ít càng thêm ít, cơ hội là không thấy được, nhưng cũng không thể nói không có. Nhưng là thần thập ngũ giai yêu thú, hoàn toàn chính xác tại cái này chư thần di tích bên trong không tồn tại. Phương Hạo nói như vậy, là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân? Đại sư huynh, đây là thực sự sao? Cái kia quá kinh khủng. Đúng rồi, đại sư huynh, cái kia Hỏa Kỳ Lân vì cái gì không có đối ngươi công kích? Bọn họ cảm thấy, nếu là thật như Phương Hạo nói tới, là thượng cổ thần thú diệt trên trăm vị tiến vào chư thần di tích thí luyện võ giả, như vậy Phương Hạo xuất hiện tại trước mặt của nó, hẳn là cựu tử nhất sinh, nhưng là vì sao Hỏa Kỳ Lân lại đi ra? Phương Hạo lắc đầu nói, đối với điểm này, ta cũng không nói lên được vì sao. Thật sự là hắn là nói không ra. Cái kia Hỏa Kỳ Lân vì cái gì không có đối với mình phát động công kích, có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn dị hỏa, có thể đối với nó tạo thành thương tổn, có lẽ nó cảm giác được Phương Hạo ẩn giấu thực lực. Bất kể nói thế nào, cái kia Hỏa Kỳ Lân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cường đại đến liền Phương Hạo toàn lực phía dưới đều rất khó ứng phó. Ta có thể biết nguyên nhân. Đường Khanh Vân đối với mọi người nói, nó có thể là hướng về phía tây đi. Tứ sư tỷ nói rất có lý, cái kia Hỏa Kỳ Lân nhận vì đại sư huynh không có đối với nó phát động công kích, sau đó cũng không có đi đối phó đại sư huynh, cho nên đi phía tây. Đông Vân suy đoán nói. Nhưng là bọn họ chỉ là suy đoán, mà cùng Hỏa Kỳ Lân đối mặt một khắc này, Phương Hạo cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân trên người mãnh liệt sát ý, nhưng là nó lại đột nhiên quay người hướng về phía tây bay chạy tới, cái này hơn phân nửa là thiên tài địa bảo là vượt qua dự kiến tái hiện. Nhị sư đệ, ngũ sư đệ, lục sư đệ, các ngươi thu thập một chút cái này chu vi chữ vật giới chỉ. Phương Hải đối với Thiên Lợi ba người nói, nơi này tử vong trên trăm vị võ giả, trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có không ít tại hơn 1 triệu chân hồn thạch. Như vậy hơn trăm người tư nguyên cùng nhau, cũng sẽ không ít hơn 100 triệu. 100 triệu chân hồn thạch tư nguyên, cũng không phải một số lượng nhỏ. Nghe vậy, Thiên Lợi mấy người cũng là rất tình nguyện theo bên trong vùng rừng rậm này mỗi một cỗ thi thể, thu thập trên người bọn họ bảo vật. Những võ giả này tuy nhiên không phải Phương Hạo giết chết, nhưng là Phương Hạo lại có thể ngồi thu một khoản tài nguyên phong phú, cớ sao mà không làm đây? Ở một bên Linh Thường, còn có Đường Khanh Vân, vẫn luôn nghĩ đến Phương Hạo nhắc tới Hỏa Kỳ Lân. Lúc này, Linh Thường đi đến Phương Hạo bên người, sau đó nói: "Đại sư huynh, muốn là cái kia thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, thật là vì lại hiện ra dưới ánh mặt trời thiên địa chân bảo mà đến, như vậy chúng ta đi qua, chẳng phải là tránh không được một trường kiếp nạn?" Phương Hạo gật đầu nói: "Đích thật là tránh không được." Nhưng là các ngươi cũng không muốn bỏ qua a." Linh Thường cảm khái nói, "Như thế thiên địa chân bảo, có thể hấp dẫn thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, chắc là một kiện 10 phần chân quý mà hiếm có bảo vật, ta tự nhiên không muốn bỏ qua, chỉ là..." Phương Hạo nói ra, đoạt thức ăn trước miệng cọp chứ sao? Làm loại chuyện này, Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên. Đường Khanh Vân bỗng nhiên nói ra, "Kỳ thật chúng ta cũng không cần quá lo lắng, tuy nhiên chúng ta không có cách nào đối phó thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, nhưng là nó muốn có được thiên địa chân bảo, cũng không phải một kiện chuyện dễ, bởi vì chúng ta hơn vạn võ giả đều tại tranh đoạt, đến lúc đó cùng nhau ứng phó, nói không chừng có thể ứng phó được." Đến lúc đó thì xem hai bản lãnh lớn đạt được thiên địa chân bảo. Chư vị sư huynh tỷ, các ngươi quên một việc." Đông Vân nói ra. "Cái gì?" Linh Thường hỏi. Đông Vân nói chi tiết nói, "Hỏa Kỳ Lân nha, nó đã là thượng cổ thần thú, mà lại lực lượng tương đương to lớn, nếu như có người có thể đã thu phục được nó, đây chẳng phải là thu được so thiên địa chân bảo càng thêm vật có giá trị. Ngươi đem thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân nghĩ quá đơn giản, muốn thu phục thượng cổ thần thú, vẫn là Hỏa Kỳ Lân, cái kia nói nghe thì dễ a, ta nhớ mang máng, hàng vạn năm trước Hoàng Diệp thần tôn, bỏ ra hai chân đại giới, mới thu phục một đầu thủy kỳ lân, mà Hỏa Kỳ Lân là tất cả kỳ lân bên trong, thứ nhất kiệt ngao bất thuần, cho đến trước mắt, ta vẫn chưa từng nghe nói Đông Thần Châu có vị nào võ giả có thể thu phục được Hỏa Kỳ Lân." Linh Thường nói ra. Chương 506, tân đoán. Thu phục thượng cổ thần thú, vốn chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là siêu thần cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể thu phục thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Ước chừng nửa canh giờ, Thiên Lợi bọn người đem tất cả bảo vật đều thu thập lại, đồng thời giao cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo đem lên trăm viên chứa vật giới chỉ tất cả đều bỏ vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Ngày thứ 2, phía tây một cái cỏ dại tràn đầy rộng lớn gò núi bên trong. Ở chỗ này, tụ tập hơn ngàn vị võ giả. Bọn họ đều đang đợi lấy thiên địa chân bảo tái hiện. Mà lên ngàn vị võ giả, vì sao tụ tập ở này? Đó là bởi vì dung chuyển là từ nơi này chuyển tới. Nhưng lại không biết thiên địa chân bảo lúc nào sẽ đi ra. Lúc này, một đám võ giả hướng về Phương Hạo bên này đi tới, theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, tách ra mãnh liệt bóp chết ý. Bọn này võ giả chính là bá thần các đệ tử. "Đại sư huynh, xem ra bọn họ là tới tìm chúng ta phiền phức." Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Làm thì xong việc. Nếu như Phương Hạo ở chỗ này cùng bọn này bá thần các đệ tử đánh lên, như vậy còn lại bá thần các cũng sẽ không ra tay. Nếu như tại chỗ bá thần các đều xuất thủ, cái kia ở chỗ này Cửu Thiên Tông đệ tử cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì một đoàn bá thần các đệ tử ngay trước Cửu Thiên Tông đệ tử trước mặt, đối phó Phương Hạo bọn người. Cái này muốn là truyền đi, cái kia tiến vào chư thần di tích thí luyện Cửu Thiên Tông đệ tử, thể diện ở đâu đây? Cho nên, bọn họ muốn đối phó Phương Hạo, chỉ dám từng bảy phía trên, sẽ không một đoàn phía trên đi đối phó Phương Hạo bọn người. Về phần bọn hắn vì cái gì đối phó Phương Hạo bọn người, hơn phân nửa là bởi vì Phương Hạo tại Phạt Thiên Tháp ngoại môn, chém giết 17 cái bá thần các đệ tử nguyên nhân. Mà cái này 12 vị bá thần các đệ tử, nói không chừng có người cùng cái kia một đám bá thần các đệ tử là quan hệ vô cùng thân mật. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Phương Hạo cũng không quan tâm, càng thêm không có hứng thú. Đã bọn họ là tới đối phó chính mình, như vậy hắn liền sẽ đem bọn này bá thần các đệ tử cho tiêu diệt. Chỉ cần Phương Hạo bọn người lấy thực lực tuyệt đối đánh chết cái này 12 vị bá thần các đệ tử, như vậy còn lại bá thần các đệ tử cùng tại chỗ thế lực khác đệ tử thì không dám tùy tiện trêu chọc Phương Hạo đám người. Chư vị, việc này là chúng ta sư môn cùng giữa bọn hắn ân oán, ta hy vọng Cửu Thiên Tông chư vị đệ tử khác nhúng tay. Đột nhiên, một vị nữ tử đối với chung quanh võ giả nói ra. Vị này bá thần các nữ tử, tu vi cũng không cao, chỉ là tại bán thần cảnh đệ thất trọng, nhưng là tại ngay trong bọn họ lại có một vị bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà Phương Hạo đem ánh mắt rơi vào vị kia bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử trên thân. Người này người mặc một bộ áo lam, sau lưng có một thanh khổng lồ trọng kiếm. Mà vị này bá thần các áo lam nam tử cũng đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Sư tỷ, người này để ta đến đối phó. Cái kia bá thần các áo lam nam tử đối với vị kia bá thần các nữ tử nói ra. Nghe vậy, vị này bá thần các nữ tử gật đầu nói, có thể. Hiu. Vị này bá thần các nam tử lập tức lấy ra trọng kiếm, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, chuyển sang nơi khác chiến đấu. Phương Hạo nhún vai một cái nói, có thể. Nói xong, Phương Hạo cùng hắn cùng nhau hướng về trong hư không bay lượn mà lên. Trong hư không, Phương Hạo cùng hắn hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Thấy thế, vị này bá thần các nam tử đối với Phương Hạo nói ra, ta nhìn chúng vũ khí của ngươi, đúng lúc, chúng ta đều là sử dụng trọng kiếm võ giả. Phương Hạo khai thông, nếu như ngươi đánh bại ta, hoàn toàn chính xác có thể cầm tới vũ khí của ta. Hắn lời này là lời nói thật, chỉ cần giết Phương Hạo, hoàn toàn chính xác có thể có được Phương Hạo vũ khí. Nhưng là hắn là không có cơ hội này. Mà tại một bên khác, Đường Khanh Vân bọn người cũng theo 11 vị bá thần các đệ tử bắt đầu đại chiến. Cong. Vị này áo lam nam tử lập tức đối với Phương Hạo một kiếm bổ tới. Mây chém. Lướt nhẹ qua. Kiếm khí kia chính vô thiên cái địa quyển trục lấy bốn hết thảy trung quanh. Mà Phương Hạo lại là bất động thanh sắc nhìn lấy một kiếm này công kích. Cong. Giờ phút này, Phương Hạo rút kiếm. Kỳ thật hắn căn bản cũng không cần xuất kiếm, liền có thể đem cái này áo lam nam tử đánh chết. Nhưng là hắn không thể tại trước mắt bao người bại lộ chính mình thực lực cường đại. Lại muốn cùng hắn đối chiến, khẳng định phải diễn một trận kịch liệt khổ chiến, sau đó lại đánh chết. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo một kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí kia như là sóng lớn đồng dạng, hướng về phía trước lật lan đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai đạo kiếm khí lẫn nhau gặp nhau. Ầm. Theo một đạo bạo hưởng truyền ra về sau, cái kia áo lam nam tử nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, không tệ, lại có thể ngăn cản được ta một kiếm, nhưng là ngươi lại sẽ không biết, ta một kiếm kia, liền một thành thực lực cũng chưa tới. Thật sao? Phương Hạo nhún vai. Mà Phương Hạo một kiếm kia, cơ hồ là không có sự xuất khí lực. Hắn chẳng qua là cơ kiếm mà thôi. Coi như vị này áo lam nam tử sử xuất 100% thực lực, cũng so ra kém Phương Hạo một thành thực lực. Dù sao bán thần cảnh đệ thất trọng tu vi Phương Hạo, thực lực đã hoàn toàn áp đảo bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Vì sao Phương Hạo sẽ yêu nghiệt như thế? Đó là đương nhiên là bởi vì hắn dung hợp mấy triệu đại đạo cùng năng lực nguyên nhân. Không tệ, cũng khó trách có thể giết chết nhị sư tỷ biểu ca. Cái kia áo lam nam tử vừa mới một kiếm kia, chẳng qua là thăm dò tính một kiếm mà thôi. Mà lần này, hắn muốn lấy 3 phần thực lực, trực tiếp đem Phương Hạo đánh chết. Làm tiếng nói của hắn vừa dứt thời điểm, tại một bên khác chiến đấu, để sắc mặt của hắn dữ tợn. Bởi vì Đường Khanh Vân trực tiếp đem hắn vẫn là tiếp cho đánh chết. Không đến 10 hơi thời gian, 11 vị bá thần các đệ tử đồng đều đã bị Đường Khanh Vân bọn người cho đánh chết. Cái này sao có thể? Cái kia bá thần các nam tử sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Hắn cảm thấy, cường đại nhất người cũng không phải là bán thần cảnh tu vi Phương Hạo, mà chính là Đường Khanh Vân cùng Đông Vân hai vị này nữ tử. Ta nhìn lầm, nguyên lai các nàng mới là mạnh nhất, bất quá các ngươi tất cả đều chạy không khỏi số chết. Nói, vị này áo lam nam tử kiếm chỉ Phương Hạo, tùy theo nói, trước theo ngươi bắt đầu. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, theo cái này vị áo lam nam tử trên thân phóng xuất ra một đạo cực hắn chân khí cường đại ba động, mà Phương Hạo có thể cảm giác được vị này áo lam nam tử là thúc dục tự thân ngũ thành chân nguyên. Thấy thế, Đường Khanh Vân bọn người lại xuất hiện ở Phương Hạo sau lưng. Đại sư huynh, chúng ta tới tương trợ ngươi. Thiên Lợi nói ra. Bọn họ đương nhiên biết Phương Hạo có thể đối phó vị này bá thần các nam tử, chỉ là bọn hắn biết Phương Hạo không tốt tại trước mắt bao người, đem mình có thể đánh giết bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả lập tức bày ra mà thôi. Toàn bộ công đến đây đi, ta muốn một chiêu đánh chết ngươi nhóm bảy người. Vị này bá thần các nam tử trong nháy mắt này hoàn toàn phẫn nộ. Lần này hắn đem toàn bộ lực lượng đều quán thâu đến chính mình trọng trên thân kiếm. Thiên Tuyệt Trảm, chịu chết đi. Lướt nhẹ qua. Chương 507, Phệ Tâm Địa Hỏa. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không truyền ra tiếng vang kịch liệt. Chỉ thấy một đạo bàng bạc kiếm khí dọc theo Phương Hạo đám người chính diện đập tới. Mà Đường Khanh Vân bọn người lập tức liên thủ cùng nhau đối phó vị này bá thần các nam tử. Tại cái này chu vi, hơn ngàn vị võ giả, chỉ là tại xem náo nhiệt, cũng không có chen chân trong đó. Liền xem như ba thần các cùng Cửu Thiên Tông đệ tử cũng đang nhìn. Lúc trước, cái kia ba thần các nữ tử liền nói, đây là bọn họ cùng Phương Hạo đám người ân oán. Nếu như Cửu Thiên Tông đệ tử khác nhúng tay, như vậy vấn đề này sẽ diễn biến thành hai cái thế lực đệ tử ở giữa tử đấu. Mặc kệ là Cửu Thiên Tông, vẫn là bá thần các đệ tử, cũng không nguyện ý tại lúc này ác chiến đi lên. Hưu. Đột nhiên, Đường Khanh Vân lập tức một kiếm hướng về vị kia bá thần các nam tử chính diện đánh bất ngờ đi qua. Mà cái kia bá thần các nam tử không dám khinh thường, dù sao Đường Khanh Vân là một cái đánh giết bán thần cảnh đệ thất trọng võ giả địch nhân, hắn làm thế nào có thể khinh thường Đường Khanh Vân? Trước hết giết ngươi. Cái kia bá thần các nam tử hét lớn một tiếng về sau, đồng dạng là nên kích mà lên. Có thể ngay tại lúc này, cái kia bá thần các nam tử thân thể bỗng nhiên giật mạnh, làm hắn xoay người lại thời điểm, lại đã thấy Linh Thường một kiếm đâm vào phía sau lưng của hắn, đồng thời trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn. Giang giác. Mà vào lúc này, Đường Khanh Vân bổ sung nhất kích, trực tiếp đem cái kia bá thần các nam tử cổ đều chặt đứt. Tại chỗ vây xem chúng võ giả, trong lòng có phần có sợ hãi. Bọn họ cho rằng, Phương Hạo đám người thực lực tuy nhiên không tính cường đại, nhưng là giữa bọn hắn ăn ý cùng phối hợp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, đây mới là bọn họ cho rằng Phương Hạo bọn người kinh khủng nhất địa phương. Mà tại những võ giả này xem ra, Cửu Thiên Tông cái này một sư môn vượt quá thường nhân đoàn kết. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết đoàn kết hạch tâm ở nơi nào. Một lát sau, Phương Hạo chờ lấy chúng võ giả trước mặt, đem đánh chết bá thần các đệ tử bảo vật, tất cả đều thu vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Mà những cái kia bá thần các đệ tử, đối với cái này cũng không có biểu lộ ra phẫn nộ. Bọn họ rất rõ ràng, được làm vua thua làm giặc đạo lý. Ù ù. Đột nhiên, chu vi lắc lư càng ngày càng lợi hại. Mà mọi người tại thời khắc này cũng dự đoán được, lúc đó tài chân bảo sắp tái hiện. Nhưng là cụ thể ở nơi nào tái hiện, ai cũng nói không chừng. Coi như có thể nhìn đến phục trang đẹp đẽ Phương Hạo, cũng không có cách nào biết được thiên tài chân bảo ở nơi nào. Trừ phi thiên tài chân bảo tái hiện về sau, hắn có thể đầy đủ thông qua phục trang đẹp đẽ phát hiện thiên tài chân bảo tái hiện ở nơi nào. Nhưng là thiên địa chân bảo tái hiện một khắc này, tất nhiên sẽ dẫn tới không nhất định quan mang, coi như không ánh sáng mang, cũng có thể sẽ gây nên lôi động, coi như không dùng phục trang đẹp đẽ phát giác, cũng có thể biết ở nơi nào. Tại bên trong vùng bình nguyên này, chúng võ giả đều tại bốn phía xem chừng lấy. Tâm tình của bọn hắn rất là kích động, lại là khẩn trương. Bọn họ biết, cái này sắp tái hiện thiên địa chân bảo, tất nhiên là một kiện dị thường bảo vật chân quý. Dù sao có thể gây nên to lớn như thế manh động, sao lại là phổ phổ thông thông thiên địa chân bảo? Ầm ầm, lại là một đạo kịch liệt chấn động, kinh động lấy bên trong phương viên 10 dặm hết thảy. Mà tại cái này bên trong phương viên 10 dặm hết thảy sinh linh đều sẽ bị cái này hành động kinh hãi đến. Đại sư huynh, cái này chấn động không khỏi cũng quá cường liệt đi. Thiên Lợi nói ra, hắn cho rằng liền xem như thần 14 phẩm thiên địa chân bảo cũng không có khả năng gây nên mãnh liệt như thế manh động. Phương Hạo nói ra, là chấn động, nói rõ thiên địa chân bảo vị dưới lòng đất dưới, nhưng là ta còn không rõ ràng lắm đến cùng là bảo vật gì. Lòng đất phía dưới a. Thiên Lợi nghĩ tới, là một loại nào đó hiếm thấy thân thảo. Có thể Phương Hạo nghĩ tới, có thể là dị hỏa, hơn nữa còn là địa hỏa. Địa hỏa là khắp nơi đi qua ngàn ngàn vạn vạn năm dựng dục ra tới hỏa diễm, mà địa hỏa hỏa diễm là sẽ không bao giờ dập tắt tồn tại, hơn nữa còn nắm giữ to lớn hỏa nguyên lực lượng. Hắn cái này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Đầu tiên hắn tại cái kia một mảnh trong rừng rậm, gặp một đầu thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Mà Hỏa Kỳ Lân thì là hỏa thuộc tính thần thú, nó thích nhất đương nhiên là dị hỏa. Bởi vì dị hỏa có thể cho nó mang đến lực lượng khổng lồ. Nói cách khác, cái này thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân là cảm nhận được có thể là dị hỏa, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Đến mức thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân là như thế nào tiến vào nơi đây, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Nói không chừng Hỏa Kỳ Lân căn bản thì không nhìn chư thần di tích phong ấn. Có lẽ là cái này phong ấn đối với nó không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đại sư huynh cảm thấy sẽ là gì chứ? Đông Vân hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta đoán có thể là dị hỏa. Dị hỏa? Thiên Lợi lập tức đốn ngộ. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu, nếu như là dị hỏa, cái kia mãnh liệt này động đất cũng nói thông được. Thiên Lợi nói ra. Là địa hỏa sao? Đường Khanh Vân hỏi. Nàng là biết Phương Hạo là một vị luyện đan sư, nếu như là dị hỏa, hơn nữa còn là cường đại địa hỏa, đối với luyện đan sư tới nói, là một loại cực kỳ thèm nhỏ dai bảo vật. Đối với luyện đan sư tới nói, dị hỏa thì tương đương với võ giả tuyệt học một dạng địa vị. Nhưng nếu là thật chính là dị hỏa, như vậy có thể luyện hóa dị hỏa, cũng chỉ có luyện đan sư. Nhưng là do ở dị hỏa 10 phần chân quý, mà lại giá cả dị thường độ cao. Vẹn vẹn là phổ thông thú hỏa, yêu hỏa cùng ma hỏa, đều giá trị liên thành. Ma địa hỏa, đây chính là gần với thiên hỏa tồn tại. Nhưng là lấy thiên địa chân bảo tái hiện địa hỏa, tuyệt đối không phải đồng dạng địa hỏa. Ầm ầm. Nhất thời, chu vi thanh thế to lớn. Nương theo lấy kịch liệt lắc lư, chúng võ giả cảm nhận được trong không khí một cái nóng rực khí tức. Một lát sau, chu vi thảo mục đều ngả màu vàng, mà lại một hồi cũng đã khô héo. Tại những cái kia khô héo thảo mục, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Lướt nhẹ qua, không đến 30 hơi thở thời gian, chu vi liền bắt đầu cháy rừng rực. Cái này điểm hỏa diễm, hoàn toàn không thể thương tới đến chúng võ giả. Dù sao tiến vào chư thần di tích lịch luyện võ giả, đều là bán thần cảnh tu vi võ giả, hơn nữa còn là bán thần cảnh tầng thứ 6 phía trên võ giả. Bọn họ kháng nhiệt năng lực cực mạnh, lại làm sao có thể sẽ bị cái này nho nhỏ hỏa diễm cho tiêu chết? Nhưng là quái dị như vậy nóng rực khí tức, để chúng võ giả lâm vào trong hỗn loạn. Khó nói thiên địa chân bảo là dị hỏa. Dị hỏa? Là địa hỏa sao? Không ít võ giả căn cứ cái này nóng rực khí tức, đoán được cái đại khái. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, tại Phương Hạo ngay phía trên, lóe lên màu nâu đỏ hỏa mang. Hưu. Giờ khắc này, thiên địa chân bảo tái hiện, mà mọi người đều đem ánh mắt ném mạnh đến cái kia màu nâu đỏ hỏa mang nở rộ phương hướng. Theo cái kia màu nâu đỏ hỏa mang bên trong, mọi người thấy rõ ràng ngọn lửa này hình thái. Cái này màu nâu đỏ hỏa diễm hình thái, giống như là một quả bị thôn vệ trái tim, nhưng là mỗi một lần nhảy lên, đều phóng xuất ra thập phần cường đại hỏa khí gợn sóng, để chúng võ giả cũng không dám mạo hiểm không sai tiến lên chiếm lấy. Phương Hạo nhướng mày, hắn đã biết đây rốt cuộc là cái gì dị hỏa. Bởi vì yên lặng trăm vạn năm vệ tâm địa hỏa. Phương Hạo biết cái này vệ tâm địa hỏa cường đại, nhưng là chúng võ giả nhưng lại không biết nó chỗ đáng sợ. Chương 508, tặng đầu người. Phệ tâm địa hỏa đã từng xuất hiện một lần, đó là tại 100 vạn năm trước. Mà tại Phương Hạo đại đạo trong trí nhớ, nhưng lại có liên quan tới phệ tâm địa hỏa trí nhớ. Phệ tâm địa hỏa cũng được xưng là địa ngục trái tim dị hỏa, bởi vì nó liên tiếp địa tâm nhịp đập. Tương truyền đạt được nó võ giả có thể trưởng khống động đất do núi lửa lực lượng. Nhưng là cái này phệ tâm địa hỏa chỉ là xuất hiện qua một lần, nhưng một lần kia lại chưa từng bị ghi chép qua, chỉ có thực sự đến võ đạo đỉnh phong võ giả đối với cái này có hiểu biết. Cái kia hỏa nguyên lực lượng tuy nhiên không yếu, nhưng luôn cảm giác so ra kém địa hỏa bảng trước 100 địa hỏa. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo đối với Thiên Lợi bọn người nghiêm túc nói ra, các ngươi tuyệt đối đừng xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Thiên Lợi bọn người lập tức nhẹ gật đầu. Bọn họ lần đầu tiên nghe được Phương Hạo dùng đến như vậy nghiêm túc lời nói chuyện với bọn họ. Mà bọn họ không cho rằng Phương Hạo là bởi vì muốn độc hưởng cái này phệ tâm địa hỏa, mới có thể ngăn cản bọn họ làm như thế. Bởi vì bọn hắn biết Phương Hạo tính cách. Hừ. Đúng vào lúc này, chu vi võ giả cùng nhau hướng về cái kia phệ tâm địa hỏa bay đi. Nhưng là Phương Hạo lại không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn biết, cái kia phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng xa so với trong tưởng tượng cường đại hơn 100 lần. Lướt nhẹ qua, thì ở trong nháy mắt này, theo phệ tâm địa hỏa bên trong, thả ra một đạo bàng bạc ngạch hỏa nguyên lực lượng, trong nháy mắt này, đem tiến lên tất cả võ giả đều thiêu thành cho tàn. Cái gì? Thiên Lợi đám người biểu lộ xuất hiện toàn chỗ không có hoảng sợ. Chuyện như vậy, Thiên Lợi bọn người hoàn toàn không thể tin được, một khỏa địa hỏa vậy mà lại cường đại như thế. Phương Hạo nói ra, phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng, đủ để tại địa hỏa bảng bài danh 10 vị trí đầu, bán thần cảnh tu vi võ giả, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản được phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng. Đường Khanh Vân nói ra, thượng tiên võ giả trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Vậy chúng ta là không phải muốn từ bỏ? Thiên Lợi nói ra. So với tánh mạng, cái này phệ tâm địa hỏa tình nguyện không muốn đoạt được. Bởi vì người đã chết, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Phương Hạo lắc đầu nói, chứ không nóng nảy. Phải biết, đến chiếm lấy thiên địa chân bảo, không chỉ có thượng tiên võ giả, mà chính là hơn vạn võ giả. Chủ yếu nhất vẫn là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, cũng sẽ chiếm lấy cái này phệ tâm địa hỏa. Mà Phương Hạo trước xem tình huống một chút như thế nào, hắn cũng sẽ không đánh bạc tính mạng, mà muội chiếm lấy phệ tâm địa hỏa, bởi vì hắn trước mắt còn không có đầy đủ tự tin có thể chiếm lấy phệ tâm địa hỏa. Truyền tức, một ngày trôi qua, thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, ý nguyên còn chưa có xuất hiện, nhưng là tiến về chiếm lấy phệ tâm địa hỏa võ giả, lại lần lượt bị phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng đốt thành tro bụi. Bọn họ biết phệ tâm địa hỏa rất là cường đại, nhưng là càng là cường đại địa hỏa, giá trị thì càng đắt đỏ, chỉ sợ đã vượt ra khỏi 100 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Nhưng Phương Hạo cho rằng, đây có gì dừng là 100 tỷ chân hồn thạch có thể sánh ngang. Phệ tâm địa hỏa giống như càng ngày càng cường đại, mỗi một lần thả ra hỏa nguyên lực lượng đều so với một lần trước cường lớn gấp đôi trở lên. Thiên Lợi kinh hãi nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, đây là phệ tâm địa hỏa vốn là có hỏa nguyên lực lượng của nó bắt nguồn từ địa tâm. Mà lúc này Phương Hạo bọn người, khoảng cách phệ tâm địa hỏa, cách xa nhau hơn ngàn trượng có hơn, nhưng lại có thể cảm nhận được cực kỳ nóng rực hỏa khí gợn sóng. Tại ngàn trượng trong vòng hết thảy hoa cỏ cây cối đều đã hóa thành tro tàn. Hưu. Trong chốc lát, theo phía tây một chỗ, xuất hiện một chùm ánh sáng màu lửa đỏ mang. Mà Phương Hạo biết, đó là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Mà thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, rốt cục tại thời khắc này đối phệ tâm địa hỏa tiến hành chiếm lấy. Các ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi xem một chút tình huống. Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân đám người nói. Nói xong, Phương Hạo thả người nhảy lên, hướng về cái kia phệ tâm địa hỏa phương hướng bay đi. Mà Đường Khanh Vân đối với Tiên Lợi nói ra, các ngươi đừng lo lắng, đại sư huynh hắn vốn chính là một vị luyện hóa dị hỏa luyện đan sư. Đại sư huynh là luyện đan sư. Thứ sư tỷ, ngươi là làm sao mà biết được? Đông Vân bọn người rất là nghi hoặc, bởi vì bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua Phương Hạo luyện đan, hoặc là sử dụng hỏa nguyên lực lượng. Đường Khanh Vân gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa còn là một vị luyện hóa cường đại dị hỏa luyện đan sư, chỉ sợ đại sư huynh đan đạo tạo nghệ cũng là 10 phần cường hãn. Chúng ta vẫn là lui đến vạn trượng có hơn đi. Đường Khanh Vân tiếp tục đối với Thiên Lợi đám người nói, kỳ thật nàng cũng vô pháp dự kiến Phương Hạo có thể hay không chiếm lấy phệ tâm địa hỏa, nhưng nàng tin tưởng Phương Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Được. Thiên Lợi bọn người nhẹ gật đầu, sau đó hướng về vạn trượng có hơn bay đi. Bọn họ liền xem như luyện đan sư, có thể luyện hóa dị hỏa, thế nhưng là phệ tâm địa hỏa cường đại như thế, bọn họ không cách nào luyện hóa. Coi như có thể luyện hóa, cũng trưởng không được phệ tâm địa hỏa. Truyền tức, cái kia phệ tâm địa hỏa thả ra hỏa nguyên lực lượng, như là thiên trọng sóng lớn, một tầng tiếp lấy một tầng hướng ra phía ngoài tác động đến ra. Mà Phương Hạo thân thể cũng đang chịu đựng cái này kịch liệt hỏa diễm trùng kích. Hắn theo hỏa diễm bao phủ trong hư không, thấy được thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Mà cái kia Hỏa Kỳ Lân ngay tại đối phệ tâm địa hỏa tiến hành công kích. Nhưng là phệ tâm địa hỏa mặc dù là địa hỏa, nhưng cũng có linh trí, đối mặt Hỏa Kỳ Lân cường thế công kích, nó liên tiếp phóng xuất ra cực kỳ cường đại hỏa nguyên lực lượng, muốn đem Hỏa Kỳ Lân thiêu đốt chí tử. Phương Hạo nhìn đến đầu này Hỏa Kỳ Lân lúc, thậm chí nghĩ đến tâm trí của nó cũng là dị thường cường đại. Ngoại trừ cường đại bên ngoài, Phương Hạo cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Mà lại Hỏa Kỳ Lân tuổi tác cũng bất quá là mười mấy tuổi, nó trưởng thành tiềm chất, tất nhiên là 10 phần kinh khủng. Bắt đầu, Phương Hạo thông qua tầng tầng hỏa diễm, thấy được Hỏa Kỳ Lân ngay tại nuốt cái kia phệ tâm địa hỏa. Nhưng là phệ tâm địa hỏa thả ra hỏa nguyên lực lượng, đã là Hỏa Kỳ Lân, cũng ngăn cản không nổi, bị hướng bay hơn mấy trăm trượng có hơn. Giống. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân giống lớn một tiếng về sau, theo trên người của nó, cũng là phóng xuất ra một đạo mãnh liệt hỏa nguyên lực lượng. Lướt nhẹ qua, cái kia hỏa nguyên lực lượng cùng phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng lẫn nhau giao dung. Mà vào lúc này, Phương Hạo lại hít một hơi, cổ họng cũng trở nên nóng bỏng lên, thật giống như có một đám lửa tại trong cổ họng bốc cháy lên giống như. Tình huống không ổn. Phương Hạo nhìn lấy dưới nền đất xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. mà tại cái kia trong cái khe đều là liên tục không ngừng dung nham. Cái kia trong nham tương hỏa nguyên lực lượng đều bị phệ tâm địa hỏa hấp thu. Hưu. Giờ phút này, tại Phương Hạo sau lưng ngoài mấy trăm trượng, lại gặp một đám võ giả hướng về phệ tâm địa hỏa lao đến. Nhưng là bọn họ tiếp cận phệ tâm địa hỏa trong vòng trăm trượng lúc, lại đều đã hóa thành cho tàn. Bọn họ đây không phải tặng đầu người, cái kia lại là cái gì? Bọn họ đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng có thể tại trong vòng trăm trượng đem bọn hắn thiêu đốt biến thành cho bụi. Nhưng võ giả thủy chung ngăn cản không nổi cái này địa hỏa dụ hoặc. Cái này liền như là đem 100 tỷ chân hồn thạch đặt ở trước mặt của bọn hắn một dạng. Chỉ là cái này tư nguyên lại tràn đầy khí tức tử vong thôi. Ầm ầm. Đột nhiên, tại Phương Hạo phía trước cách đó không xa hỏa kỳ lân, vậy mà trực tiếp đem phệ tâm địa hỏa cho nuốt xuống. Chương 509, hỏa diễm trái tim. Giống. Cái kia hỏa kỳ lân bốn phía chạy đạn, biểu hiện ra ăn một loại khó có thể nuốt xuống đồ vật một dạng. Lướt nhẹ qua, từng tầng hỏa khí gợn sóng, theo hỏa kỳ lân trên thân bạo phát đi ra. Cái kia hỏa kỳ lân không ngừng gầm thét, đồng thời trong hư không vừa đi vừa về bay tán loạn lấy. Khả năng nó cũng chưa từng ngờ tới, cái này phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng tại thôn phệ nó đây. Nhưng là hỏa kỳ lân còn không đến mức dễ dàng như vậy bị phệ tâm địa hỏa giết chết. Nó nói không chừng thật sự có thể đem thôn xuống phệ tâm địa hỏa luyện hóa. Có thể Phương Hạo lại sẽ không ở chỗ này xem náo nhiệt. Cái gọi là ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn sẽ chờ đợi nhất định thời cơ, mới ra tay cũng không muộn. Tuy nói tiến vào chư thần di tích thí luyện võ giả, cũng có luyện đan sư thân phận võ giả, nhưng là có thể tiến vào trong vòng trăm trượng, tiếp nhận phệ tâm địa hỏa tầng tầng hỏa nguyên lực lượng trùng kích, cũng chỉ có Phương Hạo một người. Truyền tức. Sau 3 canh giờ, Hỏa Kỳ Lân đã nằm ở một khối bị thiêu màu đỏ bừng phía trên tảng đá, mà hắn càng là tại hô to thở dốc, thật giống như thụ cực kỳ nặng thương tổn. Khí mạch hoàn toàn suy yếu. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, liên Hỏa Kỳ Lân đều không thể luyện hóa phệ tâm địa hỏa, để hắn cũng là rất cảm thấy khó giải quyết. Cách cách. Đột nhiên, cái kia Hỏa Kỳ Lân giống lớn một tiếng về sau, đem nuốt phệ tâm địa hỏa cho phun ra. Mà đem phệ tâm địa hỏa phun ra về sau Hỏa Kỳ Lân lại ngã trên mặt đất, thân thể mười phần suy yếu. Lúc này thời điểm, Phương Hạo muốn là giết cái kia Hỏa Kỳ Lân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà Hỏa Kỳ Lân toàn thân cao thấp đều là bảo bối, đặc biệt là tinh huyết, có thể làm hỏa độc chờ một chút thuốc dẫn, mà cốt tủy càng là có thể cường thân kiện thể, thậm chí là tăng lên tự thân lực lượng. Nhưng là Phương Hạo cũng không có làm như thế, bởi vì hắn muốn thu phục đầu này Hỏa Kỳ Lân. Đây là một đầu nắm giữ cực cao tâm trí Hỏa Kỳ Lân, mà Phương Hạo tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời điểm thu phục nó, vậy nó là không sẽ tâm phục khẩu phục. Mà Phương Hạo cũng không có ý định dùng áp chế biện pháp của nó đến thu phục Hỏa Kỳ Lân. Hưu. Giờ phút này, Phương Hạo bay đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt, mà cái kia Hỏa Kỳ Lân cũng là trơ mắt nhìn Phương Hạo, nó đối Phương Hạo có ấn tượng, bởi vì lúc trước bên trong vùng rừng rậm kia, Phương Hạo cùng nó đối mặt qua một lần. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Còn nhớ rõ ta đi." Nói, Phương Hạo đem một cái hộ tâm đan ném cho Hỏa Kỳ Lân, sau đó hướng về cái kia phệ tâm địa hỏa phương hướng bay đi. Mà Hỏa Kỳ Lân không có nửa điểm do dự, trực tiếp ăn vào Phương Hạo nhét vào nó bên người hộ tâm đan. Lúc này, cái kia Hỏa Kỳ Lân ánh mắt chuyển rời đến phệ tâm địa hỏa bên trong. Nó lúc này đã bỏ đi thôn phệ cái này phệ tâm địa hỏa, bởi vì nó toàn lực phía dưới cũng không có đem phệ tâm địa hỏa thôn phệ hết. Giờ phút này, Phương Hạo khoảng cách phệ tâm địa hỏa không đến 10 trượng khoảng cách. Ầm. Nhất thời, Phương Hạo cảm thấy trái tim của mình giống như bị cái gì thôn phệ một dạng. Đó là phệ tâm địa hỏa năng lực, có thể thôn phệ trái tim. Hưu. Trong tích tắc, cái này phệ tâm địa hỏa vậy mà tràn vào đến Phương Hạo thể nội. Nó đồng dạng nắm giữ cực cao tâm trí, biết Phương Hạo là một vị luyện đan sư, có thể chống cự ở nó hỏa nguyên lực lượng, chính vì vậy, nó mới sẽ trực tiếp tiến vào Phương Hạo thể nội, đem Phương Hạo trái tim nuốt chửng lấy, từ đó đem Phương Hạo thiêu đốt đến biến thành tro bụi cấp độ. Ầm. Nhất thời, theo Phương Hạo thể nội, bắn ra một đạo cực kỳ cường đại hỏa nguyên lực lượng. Cái kia cũng không phải là trong cơ thể hắn hỏa nguyên lực lượng, mà chính là phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng. Cách cách, thân thể của hắn hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, mà xương cốt của hắn đều có thể nghe được bị đốt tới vỡ tan tiếng vang. Mà máu của hắn dường như đã bốc hơi đến sôi trào trình độ. Muốn không phải Phương Hạo nắm giữ Tử Dực Thiên Hỏa hộ thể, còn thật bị cái này phệ tâm địa hỏa cho đốt thành tro bụi. Nhưng là cái này phệ tâm địa hỏa làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nó tiến vào Phương Hạo thể nội, muốn đem Phương Hạo đốt thành tro bụi một khắc này, nó thì nhất định bị Phương Hạo luyện hóa. Ngay từ đầu, Phương Hạo còn nghĩ đến làm sao có thể thuận lợi đem phệ tâm địa hỏa thôn phệ đi xuống. Dù sao hắn không phải Hỏa Kỳ Lân, không có cách nào nuốt sống phệ tâm địa hỏa. Thế nhưng là cái này phệ tâm địa hỏa, vậy mà trực tiếp tràn vào Phương Hạo thể nội. Vốn là phệ tâm địa hỏa cũng là một đoàn bất tức bất diệt hỏa diễm, không cụ thể hình thái thực thể, cho nên nó có thể lọt vào Phương Hạo thể nội, liền như là linh hồn một dạng. Mà dị hỏa hỏa nguyên lực lượng, trùng kích không chỉ là linh hồn, còn có nhục thể. Cuốn lấy trái tim của ta. Phương Hạo có thể cảm giác được, cái này phệ tâm địa hỏa chính quấn quanh lấy trái tim của mình bắt đầu thiêu đốt. Nhưng là do ở Phương Hạo thể nội có Tử Dực Thiên Hỏa hỏa nguyên lực lượng hộ thể, nó căn bản cũng không có biện pháp phệ tâm. Nhưng là Phương Hạo cũng không có cách nào đem luyện hóa, bởi vì Phương Hạo nhất định phải tiếp nhận cái này phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng đặc thù tẩy lễ, mới có thể đem cái này phệ tâm địa hỏa luyện hóa. Nhưng là như vậy rằng co, hoàn toàn không phải cái biện pháp, mà lại hắn cũng không có cách nào hao tổn qua cái này phệ tâm địa hỏa. Ngay sau đó chỉ có như thế một cái biện pháp có thể thực hiện. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Hắn không muốn từ bỏ luyện hóa cái này phệ tâm địa hỏa, lại không muốn bị phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng tiến hành tẩy lễ, như vậy chỉ có thể để phệ tâm địa hỏa đối trái tim của mình tiến hành phệ tâm, sau đó đem phệ tâm địa hỏa chuyển hóa thành trái tim của mình. Lấy dị hỏa làm vì trái tim của mình, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại cực kỳ mạo hiểm phương thức. Nhưng là vì đạt được lực lượng, mạo hiểm là chuyện tất nhiên. Dù sao trên đời này không có không làm mà hưởng, cũng không có cơm trưa miễn phí. Thế, Phương Hạo hai tay một đám, để cái này phệ tâm địa hỏa đối trái tim của mình tiến hành phệ tâm. Cách cách. Nhất thời, một trận nội dung cốt truyện mãnh liệt cảm giác đau đớn, theo Phương Hạo trên thân tuân gia hiện ra. Cái kia cảm giác đau đớn căn bản cũng không có biện pháp dùng dăm ba câu để hình dung, mà dùng tê tâm liệt phế thống khổ, cũng không cách nào hình dung loại này bị phệ tâm đau nhức cảm giác. So với tâm linh bị thương, cái này nhục thể đau đớn cảm giác lại đáng là gì? Hắn tuy nhiên không thấy mình trái tim, nhưng là có thể cảm nhận được, trái tim của mình thật từng điểm bị phệ tâm địa hỏa thôn phệ. Làm cái này phệ tâm địa hỏa đem trái tim của mình hoàn toàn sau khi thôn phệ, Phương Hạo liền sẽ lấy Tử Dực Thiên Hỏa hỏa nguyên lực lượng, đem phệ tâm địa hỏa hoàn toàn phong bế, đồng thời tiến hành luyện hóa. Hắn còn có thể đầy đủ chịu được, nhưng là bị thôn phệ trái tim sau nửa canh giờ, nếu là hắn không cách nào đem phệ tâm địa hỏa luyện hóa thành chính mình mới trái tim, vậy hắn liền trực tiếp một mệnh ô hô. Dù sao thường nhân xuất ra trái tim, cũng không sống nổi nửa canh giờ, mà Phương Hạo linh hồn lực đại đạo vô thượng chi cảnh, thần trí của hắn cũng là thường người thường không thể cùng. Cho nên, hắn có thể đầy đủ chịu được bị phệ tâm địa hỏa thôn phệ trái tim về sau trong vòng nửa canh giờ, vẫn có thể duy trì thanh tỉnh trạng thái. Muốn là liền cái này không có một chút chắc chắn nào, vậy hắn căn bản cũng không dám mạo hiểm như vậy. Muốn là hắn thật sự có thể đem phệ tâm địa hỏa luyện hóa thành chính mình mới trái tim, như vậy thể chất của hắn cũng sẽ có một cái bay vọt về chất. Cách cách. Lúc này, tại Phương Hạo trung quanh thân thể, màu nâu đỏ hỏa diễm hoàn toàn bao phủ hắn. Lướt nhẹ qua. Chương 510, ta thôn phệ một khoảng ngôi sao. Không biết qua bao lâu, Phương Hạo trái tim hoàn toàn bị phệ tâm địa hỏa thôn phệ. Ngay tại lúc này, Phương Hạo lấy tự thân Tử Dực Thiên Hỏa hỏa nguyên lực lượng, đem phệ tâm địa hỏa phong bế, đồng thời ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cái này phệ tâm địa hỏa. Tại trong quá trình luyện hóa, ý thức của hắn chỉ có khoảnh khắc như thế mơ hồ, như vậy hắn đem về biến thành cho bụi. Mà lại thời gian không đợi người, không có trái tim hắn, căn bản là sống không quá một canh giờ. Tại nhất định trên ý nghĩa, hắn đã chết, nhưng hắn vẫn còn có khôi phục hy vọng, cái kia chính là luyện hóa phệ tâm địa hỏa, để phệ tâm địa hỏa thành vì trái tim của mình. Muốn là hiện tại có người đã quấy rầy, hắn cũng đem lập tức biến thành cho bụi. Dù sao hắn hiện tại đã là tay không tấc sắt người. Bất quá có thể tiến vào trong biển lửa đánh giết Phương Hạo, tại cái này chư thần di tích bên trong, chỉ có Hỏa Kỳ Lân. Mà cái kia Hỏa Kỳ Lân, tại cách đó không xa lặng lặng quan sát. Nó cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bởi vì nó biết Phương Hạo cứu được nó nhất mệnh. Lui 10.000 bước tới nói, coi như Hỏa Kỳ Lân không cảm ơn, nó cũng sẽ không mạo muội lại ra tay. Cùng lúc đó, tại ngàn trượng có hơn trên một sườn núi mặt, Thiên Lợi đám người ánh mắt vẫn luôn rơi tại phía trước mênh mông trong biển lửa. Bọn họ tuy nhiên thấy không rõ lắm phía trước biển lửa một chỗ, tình huống đến cùng như thế nào. Nhưng bọn hắn y nguyên biết, phệ tâm địa hỏa còn không có bị người đoạt được. Ngày thứ ba, đại sư huynh còn chưa hề đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thiên Lợi thở dài một hơi nói, Đường Khanh Vân nói ra, chúng ta cần phải tin tưởng đại sư huynh, hắn sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tứ sư tỷ nói rất đúng, đại sư huynh thực lực là chúng ta vĩnh viễn đoán không ra, hắn nếu là không có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy à. Đông Vân nói ra. Mọi người cũng không tiếp tục nói chuyện, mà chính là lựa chọn lặng lặng xem nhìn về phía trước. Trên người của bọn hắn, đồng dạng như là lò nướng đồng dạng. Phải biết, bọn họ thân ở ngàn trượng có hơn, đều có thể cảm nhận được kịch liệt như thế hỏa khí gợn sóng, có thể nghĩ, tiếp cận phệ tâm địa hỏa, bị hỏa nguyên lực lượng trùng kích lớn bao nhiêu. Mà phệ tâm địa hỏa càng là thôn phệ lấy Phương Hạo, cái kia Phương Hạo thừa nhận phệ tâm địa hỏa hỏa nguyên lực lượng là ngoại giới gấp trăm ngàn lần không thôi. Nửa cái về sau, lướt nhẹ qua, một tầng bao trùm phía trên vạn trượng hỏa khí gợn sóng, theo Phương Hạo thể nội tác động đến ra. Ầm. Theo Phương Hạo hai mắt vừa mở, trung quanh đều anh bắt đầu chuyển động. Thành công. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Hắn tuy nhiên mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng lại tại nửa canh giờ thời gian, đem phệ tâm địa hỏa đã luyện thành chính mình mới trái tim. Phù phù. Đây là. Phương Hạo nhướng mày, trái tim của hắn, vậy mà cảm nhận được khắp nơi nhịp tim đập. Chính xác tới nói, là Phương Hạo trái tim nhảy lên, ảnh hưởng tới khắp nơi chấn động. Muốn là tim của hắn đập ra tốc, cái kia khắp nơi cũng sẽ phát sinh kịch liệt chấn động không thể nghi ngờ. Chu vi hỏa diễm cũng từ từ tan đi. Mà lúc này, Hỏa Kỳ Lân đi tới Phương Hạo trước mặt, thấy nó toàn thân lắc một cái, sau đó hướng về trong hư không bay đi. Mà tại nguyên chỗ, lưu lại một đạo vệt lửa. Mà vệt lửa bên trong, càng là lưu lại một khối nóng hổi tinh thể. Đây là Hỏa Kỳ Lân tinh huyết, nó tựa hồ biết Phương Hạo vừa mới luyện hóa phệ tâm địa hỏa, thân thể còn dị thường suy yếu, liền lưu lại cái này tinh huyết. Tuy nhiên Phương Hạo bây giờ còn chưa có thu phục đầu này Hỏa Kỳ Lân, nhưng ngày sau lại gặp nhau thời điểm, nó sẽ chỉ đem Phương Hạo xem như là cố nhân, mà không phải là địch nhân. Triệu chứng đột phá. Lúc này, Phương Hạo hít sâu một hơi. Bởi vì hắn đạt được phệ tâm địa hỏa, đồng thời đem luyện hóa thành chính mình trái tim nguyên nhân, tự thân lực lượng cũng đã nhận được một cái bay vọt về trước. Một cách tự nhiên, hắn sẽ xuất hiện triệu chứng đột phá. Cho ta đột phá. Phương Hạo ngưng thần một cước, lập tức vận hành thể nội chân nguyên, lấy tự thân chân khí đánh thẳng vào thể nội đan điền. Ầm. Trong chốc lát, theo một đạo phanh vang theo trong cơ thể của hắn sau khi truyền ra, hắn khí hải cũng khuyết trương hơn gấp 10 lần. Bán thần cảnh tầng thứ 8. Phương Hạo lần nữa thở ra một hơi, lần này đột phá là không chút huyền niệm sự tình. Nhưng là ở trong cơ thể hắn trong chớp nhoáng này, từ tại thiên đạo quang mang nguyên nhân, một vị đoạt xá người tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn mỗi khi đột phá thời khắc, đều sẽ phóng xuất ra thiên đạo quang mang. Mà những thứ này thiên đạo quang mang, đem về tiếp dẫn 3000 đại thế giới, để 3000 đại thế giới thần hồn thông qua thiên đạo quang mang, tiếp đón được trong cơ thể của hắn. Đối với việc này, Phương Hạo cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Cũng lại không phải lần đầu tiên bị đoạt xá người đoạt xá thân thể, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải đoạt xá người. Đối với cái này kỳ quái thế giới, không có chuyện không thể nào, chỉ có chuyện không nghĩ tới. Thông qua linh hồn, Phương Hạo phát hiện vị này đoạt xá người cũng không phải là nhân loại. Nó hình thái rất là kỳ lạ, như là một vì sao, lại như là một đạo kim sắc quang mang. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, ở trong đó cường đại linh hồn lực. Phương Hạo cũng bất chấp tất cả, trực tiếp phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cái kia linh hồn lực như cùng một cái vô tận hấp động, lập tức đem cái này đoạt xá người nuốt chửng lấy. Cái này, Phương Hạo nhíu mày, hắn thôn phệ cái này kỳ lạ đoạt xá người về sau, đồng thời dung hợp nó đại đạo cùng trí nhớ, nhưng lại phát hiện, lại không có bất kỳ cái gì đại đạo, chỉ có phiếu miểu lang thang trí nhớ. Loại cảm giác này, thật giống như ước vạn tinh thần một trong tồn tại. Chẳng lẽ nói, ta thôn phệ một khỏa còn không thành hình tinh thần? Phương Hạo rất nghi hoặc. Hắn biết thế gian hết thảy đều sẽ theo thời gian bánh răng tại chuyển động. Hắn tuy nhiên không biết sinh mệnh ban đầu là cái gì, nhưng hắn biết thời gian hết thảy bản nguyên, liền là linh hồn. Mà linh hồn đã là cái gì bản nguyên? Liền xem như một khỏa ngôi sao cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại có thể khẳng định, chính mình thôn phệ là một khỏa còn chưa thành hình tinh thần. Nói trắng ra là, cũng là một cái còn đang trưởng thành bên trong đại thiên thế giới. Ước chừng thời gian một nén nhang, Thiên Lợi đám người đi tới Phương Hạo trước mặt. Bọn họ nhìn đến Phương Hạo bình yên vô sự đứng tại chỗ, nỗi lòng lo lắng cũng thoáng thư giãn một số. Thấy thế, Thiên Lợi vội vàng hỏi, "Đại sư huynh, ngươi không có bị thương chớ?" Phương Hạo lắc đầu nói, "Ta không sao." "Phệ tâm địa hỏa đâu?" Đường Khanh Vân hỏi. Nàng nói tiếp, "Ta ở trên người của ngươi cảm giác không thấy phệ tâm địa hỏa khí tức, thật kỳ quái a." Phương Hạo dùng tay chỉ lòng của mình, sau đó nói, "Ở chỗ này." Nghe vậy, Thiên Lợi bọn người chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Bọn họ không tin, phệ tâm địa hỏa còn thật biến thành Phương Hạo tâm. Bởi vì loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình, không có khả năng phát sinh ở trước mặt bọn họ, bởi vì cái này đã siêu việt bọn họ nhận biết. Dù sao cái này lấy dị hỏa luyện hóa cố tình tạng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. "Đại sư huynh, tu vi của ngươi." Lúc này thời điểm, mọi người đoán chú ý tới, Phương Hạo tu vi, vậy mà đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 8. Quả nhiên. Chương 511, Như Long Thương. Đường Khanh Vân minh bạch, nhưng là nàng lại khám phá không nói toạc. Mà Thiên Lợi bọn người nghĩ là, Phương Hạo tu vi đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi, có thể nói vô địch khắp cả chư thần di tích thí luyện chúng võ giả. Nhưng là bọn họ chỉ biết là chính là Phương Hạo tu vi đột phá bán thần cảnh tầng thứ 8, thực lực có thể địch nổi bất luận một vị nào bán thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, nhưng là bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chân thần cảnh phía dưới võ giả, bao quát chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi võ giả, đều không ngăn cản được Phương Hạo một chiêu. "Đại sư huynh, chúng ta phát hiện chung quanh đây có một tòa bị phong trần cung điện." Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo hỏi, "Ở đâu?" Nếu như cái này chu vi có mảnh liệt châu quang bảo khí, Phương Hạo khẳng định có thể phát hiện. "Là thất sư muội phát hiện, chính ở đằng kia." Thiên Lợi dùng tay chỉ phía sau trên một ngọn núi. Nghe vậy, Phương Hạo đem ánh mắt ném qua, phát hiện cái kia một tòa núi lớn như là bị người một kiếm bổ ra hai nửa giống như. Đường Khanh Vân nói ra, "Chúng ta đi qua một chuyến, nhưng lại không nhìn thấy cái gì có giá trị bảo vật, từ Vũ đại sư huynh nguyên nhân, chúng ta không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen." Phương Hạo nói ra, "Vậy chúng ta đi nhìn xem đến tận cùng." Hắn lần thứ hai xác nhận, hoàn toàn chính xác không có từ bên trong ngọn núi lớn kia nhìn đến có mảnh liệt châu quang bảo khí. Không có mảnh liệt châu quang bảo khí, cũng không có nghĩa là không có vật có giá trị. Hừ. Thấy thế, Đường Khanh Vân đi đầu, mọi người theo sát phía sau, hướng phía sau ngọn núi lớn kia bay đi. Lúc này, Đường Khanh Vân đối với Phương Hạo nói ra, "Rất kỳ quái, chỗ đó có một loại rất xâm nghiêm khí tức, nhưng không có từ nơi đó thấy cái gì." Nói, Phương Hạo bọn người liền đi tới ngọn núi lớn kia trước. Chỉ thấy ngọn núi lớn này trung ương có một đầu bị bổ ra hạp cốc, mà Phương Hạo lập tức hướng về cái kia hạp cốc bay vào. Thiên Lợi mấy người cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng theo Phương Hạo bay vào. Bước qua đầu kia dài đến mấy trăm trượng hạp cốc về sau, Phương Hạo đi tới một tòa cung điện trước. Tòa cung điện này bị các loại thực vật bao trùm lấy, nhưng y nguyên có thể nhìn ra nơi này là một cái huy hoàng cung điện. "Nhị sư đệ, ngươi đi xem một chút đây là cái gì cung điện?" Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Thiên Lợi lập tức bay đến cung điện kia trước cửa, đem phía trên thảo đằng giật ra về sau, toát ra một khối bảng hiệu. Mà bảng hiệu bên trên khắc lấy bốn chữ lớn: "Phần Thần Mê Cung." Làm mọi người thấy cái này Mê Cung hai chữ lúc, đều rất nghi hoặc. Cung điện này nhìn một cái không sót gì, vì sao sẽ còn là Mê Cung đây? Nhưng hắn biết, không có khả năng đơn giản như vậy, muốn thông qua bản chất nhìn hiện tượng mới được. Hắn suy đoán, chung quanh đây khả năng có cái gì cơ quan, liền như là cái kia Phạt Thiên Tháp, mà lại nơi này muốn là vẹn vẹn chính là một cái Mê Cung, cái kia ý nghĩa ở đâu đâu? Cho nên Phương Hạo suy đoán, cái này không đơn thuần là một cái Mê Cung đơn giản như vậy. Nơi này cũng không có thấy có cái gì Mê Cung. "Đại sư huynh, ngươi vì cái gì nhìn lấy tôn này pho tượng?" Thiên Lợi nhìn lấy Phương Hạo ánh mắt rơi vào trong cung điện. Mà bên trong cung điện kia, có một tôn bị mục nát thấy không rõ lắm khuôn mặt pho tượng. Phương Hạo nói ra, có thể vào miệng cũng là ở nơi đó. "Cửa vào?" Thiên Lợi nghi ngờ. Phương Hạo gật đầu nói, đã là Mê Cung, dù sao cũng phải có cửa vào đi. "Vậy ta đi xem một chút." Thiên Lợi nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trong cung điện. Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu người tôn này thấy không rõ lắm diện mạo pho tượng. Pho tượng kia chính là dùng thạch đầu điêu khắc thành, trải qua mấy triệu năm, bị mục nát cũng là rất bình thường. Ù ù. Trong chốc lát, toàn bộ cung điện đều đang lắc lư lấy. Mà vào lúc này, một chùm quang mang theo cung điện phía trên bao phủ xuống, tùy theo xuất hiện một cái hình xoắn ốc mê vụ. Mê cung cửa vào. Không đúng, chính xác tới nói, là bí cảnh lối vào. Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói, chúng ta đi vào chung đi. Nói, Phương Hạo liền dẫn bọn họ cùng nhau tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Có thể phát hiện cái này bí cảnh cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn, nhưng lại không biết cái này bí cảnh bên trong đến cùng sẽ có đồ vật gì. Mà Phương Hạo suy đoán, cái này có thể là một cái mê cung bí cảnh. Một lát sau, tại bí cảnh bên trong, nơi này cùng phía ngoài hoàn cảnh không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là từ nơi này lại có thể cảm nhận được cực hắn yêu thú cường đại khí tức. Kỳ thật bí cảnh cũng chẳng qua là một cái thế ngoại động này mà thôi, cũng không phải là còn lại thứ nguyên không gian. Đại sư huynh, nơi này thật quỷ dị a, ta hoàn toàn phân biệt không được phương vị. Thiên Lợi nói ra. Mà Phương Hạo ngẩng đầu nhìn mặt trời, phát hiện là theo phía tây đi ra. Hắn cũng bởi vậy hiểu rõ ra, là ảnh trong gương mê cung. Phương Hạo nói ra. Ảnh trong gương mê cung? Thiên Lợi nghi ngờ. Phương Hạo nói ra, chính là cái gì đều là phản lấy đi ảnh trong gương mê cung. Nói, Phương Hạo nhìn lấy chu vi, đều tràn đầy châu quang bảo khí. Đã phân biệt không được phương vị, như vậy tùy lấy lòng của mình đi. Phương Hạo nói ra. Nơi này mặc dù là mê cung, nhưng tổng sẽ không một mực mất phương hướng ở bên trong, chỉ cần trong lòng không mê mang, vậy liền căn bản không quan trọng. Nhưng là nơi này ngoại trừ phương hướng cảm giác mất phương hướng bên ngoài, còn tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Cẩn thận. Trong chốc lát, tại một miệng khô trong giếng, nhảy ra một cái toàn thân màu xanh sẫm nhân loại. Nhân loại? Không thể nào. Nhưng là sau một khắc, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, cái kia mặc dù là nhân loại, nhưng lại đã luyện chế thành khôi lỗi nhân loại. Nhưng là từ cái này cố khôi lỗi trên thân, lại mang theo một thanh cực kỳ chói mắt trường thương. Như long thương. Mà thanh này chói mắt trường thương bên trong, phản phất có một đầu kim long xoay quanh, đồng thời phóng xuất ra rồng thực sự nguyên lực lượng. Thanh này như long thương, vốn chính là dùng xương rồng luyện chế mà thành. Bằng không, mọi người lại thế nào liếc một chút nhận ra cái này thanh trường thương đây? Mặc dù là thần 14 phẩm cao cấp vũ khí, nhưng mọi người biết, thanh này như long thương giá trị, ít nhất cũng sẽ không ít hơn 10 tỷ chân hồn thạch. 11 tỷ chân hồn thạch, đối với bất luận một vị nào bán thần cảnh tu vi võ giả tới nói, thế nhưng là một khoản to lớn số lượng. Đối với Phương Hạo tới nói, cũng là một khoản to lớn số lượng. Mất tích mấy triệu năm như long thương, vậy mà tại một cố khôi lỗi trên thân. Có lẽ cái này cố khôi lỗi cũng là chủ nhân của nó. Điều đó không có khả năng a. Có cái gì không thể nào, khôi lỗi mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng là nó lại bất tử bất diệt, tồn tại mấy triệu năm cũng là chuyện rất bình thường. Thiên Lợi bọn người nghị luận trong chốc lát, sau đó đối với Phương Hạo hỏi: "Đại sư huynh, chúng ta là không phải muốn xuất thủ chiếm lấy Như Long Thương?" Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói: "Đương nhiên, thì coi như chúng ta không xuất thủ chiếm lấy, cái này cố khôi lỗi xuất hiện, nó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bởi vì Phương Hạo bọn người đã xâm nhập lãnh địa của nó. Các ngươi không phải phần thần tông người, vì sao có thể đi vào nơi đây?" Đột nhiên, cái này cố khôi lỗi mở miệng nói chuyện. Nhất thời, Thiên Lợi bọn người hoàn toàn kinh ngạc lên, mà bọn họ ý thức được, cái này cố khôi lỗi không đơn thuần là một cố khôi lỗi đơn giản như vậy. Phương Hạo nói như vậy, phần thần tông sớm tại 500 vạn năm trước liền đã diệt vong. Chương 512, ba đại thượng cổ thần khí. Nguyên lai đã diệt vong mấy triệu năm, khó trách lâu như vậy đến nay đều không có có người tiến vào nơi đây thí luyện rồi. Cái này cố khôi lỗi mở miệng nói. Phương Hạo hỏi, chẳng lẽ ngươi là phần thần các đệ tử? Đệ tử? Đại sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nó không phải khôi lỗi sao? Thiên Lợi hỏi. Nghe vậy, cái này cố khôi lỗi nói như vậy, không sai, ta là phần thần các một vị thiên tài đệ tử, nhưng đó là ta còn không có vi phạm tông môn sự tình, nhưng về sau, ta vì báo đáp tông môn, đem tự chính mình luyện chế thành khôi lỗi, đồng thời tại mê cung này thí luyện bên trong đối tông môn đệ tử tiến hành từng tràng thí luyện. Phương Hạo nói ra, ngươi đối tông môn ngược lại là thẳng trung tâm, chỉ là phần thần tông đã không tồn tại nữa. Phương Hạo nói ra, Như Long Thương là ngươi tổ tiên chi vật a. Cái này cố khôi lỗi gật đầu nói, không sai, cái kia đích thật là ta tổ tiên chi vật, các ngươi thăm dò Như Long Thương, cứ tới cấp đoạn, nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Lợi bọn người không nghĩ tới, Phương Hạo thế mà cùng một cố khôi lỗi nói chuyện với nhau như thế hòa hợp. Phương Hạo gật đầu nói, cái kia tốt. Thấy thế, Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân thử một cái ánh mắt, sau đó đối với nàng nói ra, ngươi có hứng thú hay không đi chiến một chút? Đường Khanh Vân còn chưa có trả lời, đã thấy Đông Vân đứng dậy, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, đại sư huynh, để cho ta thử một chút ta. Phương Hạo lên tiếng nói, vậy thì tốt, ngươi đi thử một chút. Nghe vậy, cái kia cố khôi lỗi mở miệng nói, mê cung này bên trong, giống như ta, có ba vị khôi lỗi. Cái này là tầng thứ nhất mê cung. Phương Hạo hỏi. Cái này cố khôi lỗi nói ra, không sai, tầng ba mê cung, ba kiện thượng cổ thần khí, mà trong tay của ta Như Long Thương, chính là một món trong đó thượng cổ thần khí. Phương Hạo tiếp tục hỏi, có phải hay không đánh thắng các ngươi, thì có thể có được thượng cổ thần khí? Cái này cố khôi lỗi nói ra, đúng vậy, nhưng cũng phải nhìn thực lực của các ngươi, cho đến trước mắt, chết trong tay ta bán thần cảnh đệ tử, đã vượt qua 100.000 chi chúng. Phương Hạo nhìn ra được, cái này cố khôi lỗi còn không có đem chính mình luyện hóa thời điểm, tu vi đã đạt đến bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà Đông Vân căn bản liền sẽ không là cái này cố khôi lỗi đối thủ, nhưng là Đông Vân lại muốn cùng cái này cố khôi lỗi tiến hành một trận giao chiến, chắc hẳn nàng muốn để mọi người tìm hiểu một chút cái này cố khôi lỗi thực lực chân chính, sau đó để cho Phương Hạo làm tốt bước kế tiếp cách đối phó. Nàng còn không đến mức bị giết chết, dù nói thế nào, thực lực của nàng tuyệt đối có thể ngăn cản được cái này cố khôi lỗi nhất kích toàn lực công kích, nhưng là cũng tất nhiên sẽ thụ thương không thể nghi ngờ, mà nàng cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới sẽ quyết định như vậy. Hừ. Thấy thế, Đông Vân bóng người lóe lên, đối với phía trước cái kia một cố khôi lỗi triển khai công kích. Kiếm lạc hình. Hừ. Kiếm khí kia hội tụ ra một cái cự đại chân khí cự nhân, đồng thời hướng về phía trước gầm vang đánh rớt. Ầm. Nhưng là một kích này đánh vào cái kia cố khôi lỗi trên thân lúc, lại bình yên vô sự. Không tốt, mau lui xuống. Phương Hạo nhướng mày, lập tức để Đông Vân lui xuống dưới. Cái kia cố khôi lỗi cũng không có đối Đông Vân tiến hành một kích chí mạng, hắn còn không có xuất thủ đâu, cũng biết Đông Vân thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lại gặp cái này cố khôi lỗi nói ra, các ngươi qua không được cửa ải của ta, như vậy các ngươi đem về toàn bộ chết ở chỗ này. Phương Hạo đi về phía trước một bước, sau đó nói, có phải hay không đánh bại ngươi, liền có thể khiêu chiến tầng thứ 2 mê cung rồi. Cái này cố khôi lỗi gật đầu nói, không sai, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể tiến vào tầng thứ 2 mê cung, thậm chí là tầng thứ 3 mê cung, thậm chí là đạt được 3 đại thần khí. Phương Hạo hít sâu một hơi nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi không đơn thuần là phần thần các một vị đệ tử đơn giản như vậy. Cái này Cố Khôi Lỗi tiếp tục nói, đó là của ta chuyện cũ, mà ta cũng sớm đã bỏ nhân loại thân phận. Không biết vì sao, Phương Hạo theo cái này Cố Khôi Lỗi ánh mắt bên trong, phát hiện tử vong thần sắc. Hắn nghĩ tới chính là, cái này Cố Khôi Lỗi là nóng lòng muốn chết. Đối với ngươi mà nói, tử vong là một loại giải thoát. Phương Hạo hỏi. Cái này Cố Khôi Lỗi thở dài một hơi nói, ta sống đã đầy đủ lâu, các ngươi những thứ này tiểu mao đầu, làm sao có thể lập tức một cái chết cũng không chết được, lại vĩnh viễn sống ở trong cơn ác mộng Khôi Lỗi. Nó thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta thẹn với tông môn, làm lý do nơi này báo đáp, nhưng tông môn đã diệt vong, ta cũng phải hết sức đến một khắc cuối cùng. Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, sau đó đối với nó nói ra, ngươi sẽ không để ý chúng ta toàn bộ sư môn cùng lên đi. Kỳ thật Phương Hạo lực lượng một người, cũng có thể đem cái này Cố Khôi Lỗi đánh diệt, nhưng là hắn không có khả năng bại lộ thực lực cường đại như vậy, cho dù là đồng môn cũng không được. Cái này Cố Khôi Lỗi gật đầu nói, như thế càng tốt hơn. Các vị sư đệ muội, hiểm hộ tứ sư muội. Phương Hạo nói, liền sử xuất một chiêu kiếm kỹ, Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Một đạo như là điện cuồng phòng tung kiếm khí, hướng về cái kia Cố Khôi Lỗi lật lăn đi. Cùng lúc đó, Thiên Lợi mấy người cũng thi triển ra cường thế một chiêu công kích. Mà Phương Hạo vừa mới cũng đã nói, bọn họ công kích chỉ là vì hiểm hộ Đường Khanh Vân, để cho nàng cho cái này Cố Khôi Lỗi toàn lực nhất kích. Nhưng là trên thực tế, Đường Khanh Vân lại nhìn ra được, Phương Hạo lời nói này là đánh nghi binh chi thế, trên thực tế, là hiểm hộ Phương Hạo đối cái này Khôi Lỗi tiến hành nhất kích chí mệnh. Băng Ngưng Viêm Lưu, lướt nhẹ qua. Tại tầng tầng ba động tản ra trong nháy mắt, Đường Khanh Vân thi triển ra một chiêu Băng Hỏa Trưởng. Ầm. Nàng một trường này cũng là đánh vào cái này Cố Khôi Lỗi trên thân, mà cái này Cố Khôi Lỗi thân thể cũng làm tức phát ra cách cách vỡ tan tiếng vang. Nó mặc dù là Khôi Lỗi, nắm giữ cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực, nhưng là Đường Khanh Vân toàn lực nhất kích, càng là không thể khinh thường. Bởi vì toàn lực của nàng phía dưới, tuyệt đối có thể trọng thương một vị bán thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, cũng là có thể trọng thương cái này Cố Khôi Lỗi. Nhưng là nó đã là Khôi Lỗi, sớm đã không có bất kỳ cảm giác đau. Thương xuất như long, lướt nhẹ qua. Thế nhưng là trong nháy mắt này, cái này Cố Khôi Lỗi trong tay như long thường, vậy mà phóng xuất ra bảng bạc long nguyên lực lượng. Chỉ thấy một đầu kim sắc khí long hướng về phía trước gào thét mà đi. Đường Khanh Vân bọn người lập tức thi triển ra chân khí hộ thuẫn, từ đó ngăn cản được cái này Cố Khôi Lỗi một chiều công kích. Kỳ thật Đường Khanh Vân bọn người liên thủ ngăn cản, cũng ngăn cản không nổi một kích này công kích, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng là Đường Khanh Vân cũng biết kết quả. Ầm. Cái này Cố Khôi Lỗi một kích này công kích, càng đem Đường Khanh Vân bọn người đánh bay trên trăm trượng xa. Có thể liền tại bọn hắn bị đánh bay trong nháy mắt, một đạo khó bề phân biệt kiếm mang, theo cái này Cố Khôi Lỗi trên thân lướt qua. Du Long thứ. Nhất thời, cái này Cố Khôi Lỗi đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, có một con du long quán xuyên thân thể của nó. Làm nó lúc xoay người, nhìn đến Phương Hạo đứng ở sau lưng. Thanh Long lực lượng. Cái này Cố Khôi Lỗi, theo Phương Hạo một kiếm kia bên trong, cảm nhận được đến từ tứ đại thiên linh một trong Thanh Long lực lượng. Chương 513, Thiên Vượng Minh Đao. Phương Hạo nói ra, đúng thế. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, muốn không phải ngươi nóng lòng muốn chết, chỉ bằng một kích này, ta là không có cách nào đánh chết ngươi. Cái này Cố Khôi Lỗi rõ ràng có thể tránh thoát Phương Hạo một kiếm này công kích, nhưng là nó lại không có lựa chọn né tránh. Dưới cái nhìn của nó, Phần Thần Tông đã diệt vong, nó cũng không cần lại vì tông môn mà chịu tội, tiếp theo, nó cũng là muốn chết. Phải biết, nó là lấy Khôi Lỗi thân thể, bảo toàn lấy linh hồn ý thức còn sống, cùng chết người đã không có khác biệt gì. Đối với nó tới nói, lấy Khôi Lỗi hình thức tồn tại mấy triệu năm, mà chết, đối với nó tới nói, là một loại chân chính giải thoát. Ngươi như sông đằng sau hai tầng mê cung, phải cẩn thận bọn họ.